Mà bên kia, Cố Diệp Chu vẫn luôn chờ đến buổi sáng mới có thể đủ thấy Trình Thuận Nghiên. Triệu Mục đối hắn không có nửa phần sắc mặt tốt, ngươi chỉ có 10 phút thời gian. Cố Diệp Chu vội vã đơn giản Trình Thuận Nghiên, bất quá này phân vội vàng một chút đều không có biểu hiện ra ngoài, bất đắc dĩ nói, A Mục, muốn hay không như vậy lạnh lùng sắc bén, ta cũng sẽ không đem hắn cấp ăn, ngươi khi còn nhỏ ta còn từng ôm ngươi đâu. Triệu Mục lãnh đạm nói, làm công thời gian, còn thỉnh Cố tiên sinh xưng hô ta vì Triệu Trung giáo. Triệu Mục là Triệu gia này đồng lứa nhỏ nhất, cùng Triệu Chính, Cố Diệp Chu này đó kém vài cái sự khác nhau, từ nhỏ liền không có gì lui tới, sau khi thành niên càng là đạm mạc thật sự, quanh năm suốt tháng cũng liền nào đó trong yến hội sẽ chạm mặt. Cố Diệp Chu ý cười hơi thu, hảo đi, Triệu Trung giáo, nghe nói ngươi tưởng một lần nữa vì Trình Thuật Niên chống án, làm hắn có thể ra tù. Thấy Triệu Mục không nói lời nào, Cố Diệp Chu tiếp theo nói, làm Triệu Trung giáo như vậy tận tâm, Trình Thuật Niên thật là hảo phúc khí. Triệu Mục đem hắn lênh tiến phòng khách, sau đó quay đầu đi tiếp Trình Thuật Niên. Trình Thuật Niên sắc mặt có điểm không tốt, từ tối hôm qua biết Cố Diệp Chu muốn gặp hắn, hắn liền có chút dị thường, lúc này xem ra sắc mặt tái nhợt, một đêm không ngủ hảo. Triệu Mục cho rằng hắn khẩn trương bất an, rốt cuộc Cố Diệp Chu là năm đó ngồi ở nguyên cáo tịch người trên, hắn có chút không đành lòng, ngươi không nghĩ thấy hắn ta đem hắn đuổi rồi. Không cần. Trình Thuật Niên cười cười, song quyền nắm chặt, rũ xuống đôi mắt che giấu sở hữu cảm xúc. Nhưng ở nhìn thấy Cố Diệp Chu kia một khắc, hắn phát hiện chính mình quả nhiên vẫn là làm không được bình tĩnh, một tia hận, một tia hoán, một tia hàn ý, một tia trào phúng. Hắn biết trước mắt người này tây trang dày da nhân mô nhân dạng, trong xương cốt lại là một cái thị huyết ma quỷ, vì ích lợi có thể bán đứng hết thảy, miệng đầy nói dối, lợi dụng cảm tình, coi thường sinh mệnh, vứt bỏ cái gọi là tự tôn làm người khác nanh bước. Ta trước đi ra ngoài, có việc nói, ta liền ở cửa. Trình Thuật Niên đối Triệu Mục lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười, nhìn đến hắn trong mắt lo lắng, trong lòng hơi hơi ấm lại. Qua đi đã qua đi. Trong cửa đóng lại, Cố Diệp Chu cười một chút, hắn đối với ngươi thật quan tâm, mười mấy năm như một ngày bảo hộ, thật gọi người cảm động. Trình Thuật Niên mặt vô biểu tình, phảng phất trước mắt ngồi chính là nhất dâu riêng người, có nói cái gì liền mau nói. Ngươi cư nhiên tiếp thu ta dò hỏi, ta rất ngoài ý muốn. Cố tiên sinh trưởng quản một đại gia tộc, có thể rút ra thời gian tới xem ta một cái tội phạm giết người, ta cũng rất ngoài ý muốn. Cố Diệp Chu lắc đầu bật cười, lén nhìn nhìn, không có bất luận cái gì theo dõi thiết bị, cách âm hiệu quả cũng thực hảo. Hắn cười nói, nói chuyện mang đâm à, trước kia ta cũng không biết nói ngươi như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Nga, không chỉ có là nhanh mồm dẻo miệng, chủ ý còn rất nhiều. Năm đó làm khai phá, ngươi xúi giục anh hoa thôn người nháo sự, sau đó ở hộ khẩu thượng gian lận. Đến nỗi với ta người không tra được ngươi liền ở kia, còn làm Trình gia tránh được một kiếp, không thể không. Thừa nhận, ngươi thực hiểu biết ta, cái loại này tiểu địa phương, ta tra quá một lần liền sẽ không lại tra lần thứ hai, ngạnh sinh sinh làm ngươi cùng đứa bé kia trốn rồi qua đi. Ta ngẫm lại, đứa bé kia tên gọi là gì? Nga, Trình Tiêu Nhiên, là tên này đi. Hắn túi người qua đi, Trình Thuận Nghiên, ngươi xem ngươi giấu giếm hơn 20 năm. Kết quả người chính mình chạy đến ta trước mặt tới, này đại khái chính là số mệnh. Trình Thuật Niên đồng tử hơi co lại. Năm đó hắn ôm Tiêu Nhiên cùng người này quyết liệt thời điểm, hắn tuy rằng hứa hẹn sẽ không truy tra hắn cùng Tiêu Nhiên rơi xuống, nhưng hắn cũng chút nào không dám lơi lỏng, vòng một vòng lớn mới trộm trở lại anh Hoa Thôn, mặt sau còn làm một loạt động tác nhỏ tới che giấu Tiêu Nhiên thân phận, còn đem chính mình hộ khẩu rời tới rồi phía Nam đi. Nếu không phải Cố Diệp Chu lúc ấy nhiều năm ở nước ngoài, mà anh Hoa Thôn lại là bọn họ này chi tộc nhân tổ địa, hắn đều muốn mang người một nhà cùng nhau rời. Hắn cho rằng có thể giấu cả đời, nhưng trong lòng nhưng cũng biết, chỉ cần Tiêu Nhiên còn sống ở trên đời này, luôn có tiết lộ khả năng. Trình Tiêu Nhiên là ca ca ta nhi tử. Liền hắn gương mặt kia, muốn hay không ta đem hắn đưa tới Triệu Chính trước mặt đi, làm Triệu Chính bình bình rốt cuộc là nhi tử của ai? Cố Diệp Chu. Trình Thuật Niên cái chán gân xanh đều nhảy dựng lên, ngươi đủ rồi, năm đó chúng ta nói tốt, chuyện này dừng ở đây. Chúng ta cũng nói tốt, ngươi cùng đứa bé kia muốn hoàn toàn biến mất, không thể tái xuất hiện, kết quả đâu? Cố Diệp Chu đẻ thấp thanh âm lại càng thêm nghiến răng nghiến lợi lên, năm đó ngươi hướng Bắc Kinh chạy, bị Cố Cũng Phong phát hiện, ngươi liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng giết hắn, chuyện này thiếu chút nữa nháo đến tất cả mọi người biết, Cố gia trên dưới cảm kích người đều ở truyền ta Cố Diệt Chu tình nhân cũ giết chết ta đệ đệ, nói rất đúng giống ta sai xử ngươi giết người hảo tranh gia sản giống nhau, ngươi biết ta áp lực có bao nhiêu đại sao. Cố Diệt Chu nói liền gợi lên ngày cũ lửa giận, nói chuyện lại cấp lại mau, ngươi mỗi một lần xuất hiện, đều tự cấp ta chọc phiền toái. Hiện tại hảo, không chỉ có mê hoặc động Triệu Mục muốn đem ngươi làm ra tới, các ngươi trình ra người còn đâm hỏng rồi Triệu Hoàng xe. Sau đó Trình Tiêu Nhiên liền chính mình nhảy ra cùng Triệu Hoàng tới cái mặt chạm mặt, thân huynh đệ gặp mặt, thật là xuất sắc à, cùng kịch nhiều tập giống nhau. May mắn lúc ấy ở đây chính là ta, nếu là Triệu Chính, ngươi biết sẽ phát sinh chuyện gì sao? Trình Thuật Niên ngực phập phồng, oán hận mà nhìn Cố Diệt Chu. Ngươi không cần như vậy xem ta. Cố Diệt Chu phát tiết ra hỏa khí lúc sau bình phục xuống dưới, ngồi trở lại ghế dựa, xoa xoa vỏ nát vạt áo. Năm đó ta liền cùng ngươi đã nói, không phải ta dung không dưới đứa bé kia, là Triệu gia dung không dưới, là Triệu Chính muốn đứa con trai này chết, ta bất quá là bọn họ trên tay một cây đao mà thôi. Xem ở chúng ta năm đó tình nghĩa thượng, ta sẽ giúp ngươi một lần, có xa lắm không khiến cho cái kia Trình Tiêu Nhiên đi bao xa, bằng không hắn bị Triệu gia phát hiện, kia tao ương chính là các ngươi họ Trình mọi người. Hắn đi đến Trình Thuật Niên bên người, vô vô bờ vai của hắn, thanh âm phóng nhu, vì một cái cùng ngươi một chút quan hệ đều không có người, còn đem nửa đời người đáp đi vào, đáng giá sao? Ở bên thai hắn nói, làm Trình Tiêu Nhiên biến mất, ta có thể lập tức làm ngươi ra tới, còn có thể cho ngươi hết thể bồi thường. Lúc trước nếu không phải ngươi một hai phải cứu hắn, chúng ta cũng sẽ không tách ra. Trình Thuật Niên đông nhiên nói, Cố Diệt Chu, nhiều năm như vậy, ngươi đều không có một tia tội ác cảm sao? Cố Diệt Chu chậm rãi thu cười, ngồi dậy nói, muốn nói tội ác cảm, trên người của ngươi tội nghiệt sẽ không so với ta thiếu đi. Năm đó người kia nhiều tín nhiệm ngươi à, cái gì đều nói cho ngươi. Kết quả ngươi vừa chuyển đầu liền cùng ta toàn nói, nếu không có ngươi cung cấp tình báo, Triệu gia cũng hảo, ta cũng hảo, lại như thế nào sẽ thuận lợi vậy mà liền đạt thành mục đích đâu. Cố Diệt Chu đi rồi, Trình Thuật Niên còn ở ghế trên ngơ ngác mà ngồi. Trong đầu lặp đi lặp lại đều là quá vãng sự tình. Năm ấy Tiêu Nhiên bệnh tình nguy kịch, hắn cả người cũng thiếu chút nữa hỏng mất, chỉ có một ý niệm, đi hải ngoại tìm được người kia, ít nhất muốn cho bọn họ phụ tử thấy cuối cùng một mặt. Chính là hắn nào biết đâu rằng như thế nào tìm người, người kia 20 năm trước là mang theo tộc nhân trốn về nước ngoại, vì tránh né Triệu gia người đuổi giết cùng hãm hại, một chút tung tích cũng chưa lưu lại. Nhưng hắn biết bọn họ khẳng định còn có người lưu tại Bắc Kinh, hắn không màng tất cả mà đi Bắc Kinh. Kết quả lại bị Cố Cung Phong theo dõi, hắn cùng Cố Diệt Chu kết giao thời điểm, Cố Diệt Chu cái này đệ đệ liền thích ngầm đối hắn động tay động chân, bị Cố Cung Phong bắt lấy thời điểm hắn liền biết chính mình xong rồi, mang theo sở hữu bất đắc dĩ thống khổ cứu hận, hắn đem Cố Cung Phong đánh gần chết mới thôi, chờ hắn tỉnh táo lại, Cố Cung Phong đã tắt thở. May mà Tiêu Nhiên chuyển biến tốt đẹp lên. Hắn lúc ấy liền tưởng, chính mình đã chết tính, một lần nữa xuất hiện ở Cố Diệt Chu trước mặt. Cái này lãnh khốc nam nhân lại như thế nào sẽ lại buông tha hắn một lần. Chính là hắn lại không chết thành. Hốt hoảng ở ngục qua ngần ấy năm, kỳ thật hồi tưởng lên, hắn ngay từ đầu liền không nên hồi thôn, hẳn là mang theo Tiêu Nhiên tìm một cái ai cũng không quen biết bọn họ địa phương một lần nữa bắt đầu. Nhưng hắn lúc ấy lại mệt lại sợ, thật sự là quá tưởng về nhà, trở về nhà lúc sau, lại cảm thấy Tiêu Nhiên đi theo ca ca tẩu tẩu mới có cái giống dạng sinh hoạt. Hắn kỳ thật có điểm không dám đối mặt Tiêu Nhiên, nhìn gương mặt kia liền sẽ nhớ tới chính mình đã làm sai sự, hắn liền phụ trách kiếm tiền hảo, nhiều hơn mà kiếm tiền, cấp đứa nhỏ này ưu dị vật chất điều kiện. Chính là kết quả là, hắn cái gì cũng không có làm hảo. Thuật năm, Triệu Mục nhìn hắn thân ảnh liền cảm thấy kinh hãi, Cố Diệt Chu cùng ngươi nói gì đó. Thuật năm ngươi cùng ta nói chuyện A. Trình Thuật Niên quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt một mảnh mờ mịt. Sau đó nước mắt liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà rớt xuống dưới, đều là ta sai, Triệu Mục, đều là ta sai. Triệu Mục bị dọa đến không nhẹ, Trình Thuật Niên tuy rằng vẫn luôn buồn bực không vui, đều nói là ở chỗ tội, nhưng chưa từng có như vậy quá, giống như liền mau chịu đựng không nổi trên vai ngàn vạn cân trọng lượng giống nhau, phải bị áp suy sụp giống nhau. Hắn tiểu tâm mà ôm lấy vai hắn nhẹ hống, một mặt đem Cố Diệt Chu hận đến tận xương tùy đi, trong mắt quay cuồng âm u sát khí. Đi ra ngục giam Cố Diệt Chu quay đầu lại nhìn kia kiến trúc, biểu tình nhàn nhạt, nếu là hơn 20 năm trước, hắn nhất định sẽ vô thanh vô tức mà đem Trình Tiêu Nhiên cấp diệt trừ, nhưng hiện tại không giống nhau, chạm đến cao, có được nhiều, băn khoăn cũng liền nhiều, hắn không thể bởi vì năm đó một cái lỗ hổng liền đem chính mình hôm nay thành tựu toàn bộ đáp đi vào. Phải có vạn toàn chi sách. Năm đó hắn bị phái đi xử lý đứa bé kia trước, hai tử cũng đã bị Trình Thuật Niên chống đi, hắn nhanh chóng quyết định dùng một cái khác trẻ con thay thế, sau lại đuổi theo Trình Thuật Niên, ở đây người cũng đều đã bị hắn xử lý rớt, cho nên chỉ cần Trình Tiêu Nhiên biến mất, chỉ cần Trình Thuật Niên câm miệng, ai sẽ không biết. Phải hảo hảo chuẩn bị một phen. Chuyện này nếu tiết lộ đi ra ngoài, không cần người khác, Triệu Chính cái thứ nhất liền sẽ muốn hắn mệnh. Hắn táo bạo mà xoa xoa mày, sớm biết rằng có hôm nay, lúc ấy liền không nên mềm lòng, bị Trình Thuật Niên một cầu liền thả chạy bọn họ. Đáng chết Trình Thuật Niên. Hắn âm trầm mà lên xe, trở về. Triệu Hoàng tháo xuống tai nghe, ném vào trên bàn trà, về phía sau đảo dựa vào trên sofa. Trầm mặc sau một lúc lâu liền cười nhẹ lên. Thân huynh đệ hắn anh tuấn khuôn mặt cùng Triệu Chính rất giống, giờ phút này lộ ra một tia mờ mịt tới. Hắn thế nhưng không biết chính mình còn có một cái thân huynh đệ đâu, ba ba như vậy lạnh nhạt tàn khốc chính trực cẩn thận chính khách, cư nhiên sẽ có một cái tư sinh tử. Ba ba như vậy hoàn mỹ người, cư nhiên sẽ có tư sinh tử. Thật giống như một bộ hài hòa hình ảnh đột nhiên xuất hiện một cái vết nhơ. Triệu Hoàng trong mắt hiện lên một tia âm lệ, ba ba vết nhơ từ hắn tới lao đi, ba ba là của hắn, chỉ có thể là hắn một người, không cần một cái không biết nơi nào toát ra tới tư sinh tử. Chẳng sợ cái kia tư sinh tử vốn dĩ chính là ba ba không nghĩ muốn. Trình Tiêu Nhiên về đến nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày lúc sau liền bắt đầu mênh mông quần quận mà trồng cây. Lần này mua cũng đủ nhiều cây giống, chủng loại cũng phi thường đầy đủ hết. Không chỉ có trái cây miêu còn có quả hạch loại cây giống. Hắn phát động toàn thôn tới trồng cây. Mấy ngày liền chạm vạng đại chu sơn thượng hạ đều oanh oanh liệt liệt khí thế ngất trời. Chứ bỏ gieo trồng, còn muốn phối trí tới nước hệ thống. Hắn thỉnh một chi công trình đội tới, chính mình làm thiết kế sư, chuẩn bị một bước đúng chỗ, làm cái kia tới nước hệ thống toàn diện bao trùm đại chu sơn. Bản vẽ thiết kế ra tới một bộ phận, hắn liền nhận được Triệu Mục điện thoại, Tiêu Nhiên, ngươi tiểu thúc bị bệnh, bệnh thật sự trọng. Trình Tiêu Nhiên chính ôm bảo, một bên chụp một bên làm đồ đâu, nghe vậy lập tức ngừng bút, nhìn điện báo, Triệu tiên sinh. Ta tiểu thúc bệnh gì, bác sĩ nói như thế nào? Hiện tại là sốt cao không lùi, người đã nửa hôn mê, bác sĩ đang suy nghĩ biện pháp, nhưng ta cảm thấy hắn là tâm bệnh, ta tưởng ngươi hẳn là có thể giúp hắn. Ta. Trình Tiêu Nhiên nói, hảo, ta lập tức qua đi. Hắn treo điện thoại, khó xử mà nhìn hoa ở trong lòng ngực hắn chảy nước miếng bảo, phía trước hắn rời đi tiểu gia hỏa này xảo hơn phân nửa đêm, lúc này mới vừa bị hắn hống hảo không bao lâu. Bất quá tiểu thúc bên kia tình huống khẩn cấp, hắn không thể không đi. Ân ân ngoan, ba ba muốn ra một chuyến môn, ba ba bảo đảm thực mau trở về tới được không? Người đi theo ra ra muốn ngoan ngoãn, a. Hắn rán bảo tiểu béo mặt, đem hắn giao cho nghe tin tới rồi chính phụ. Như thế nào lại muốn ra cửa? Là tai nạn xe cộ sự tình lại ra tình huống. Chính phụ lo lắng hỏi. Ba, không phải, tai nạn xe cộ kia sự kiện chúng ta không cần nhọc lòng, là tiểu thúc. Người tiểu thúc làm sao vậy? Tiểu thúc sinh bệnh, sốt cao, ta đi xem. Trình phụ vội nói, vậy ngươi mau đi. A A bảo chiều Trình Tiêu Nhiên vươn móng vuốt nhỏ, vẻ mặt của hắn còn chưa đủ phong phú, nhưng cảm giác ba ba hơi thở lại rời xa, mắt to nước mắt lưng tròng, ánh mắt kia ai cũng chịu không nổi. Trình Tiêu Nhiên thân hắn, ân ân ngoan. Mau đi đi, ân ân khóc một trận thì tốt rồi. May mắn hiện tại mới tiểu, đến lại lớn một chút biết sự, cũng càng có thể làm ầm ĩ. Kia mới càng gọi người đau đầu. Trình Tiêu Nhiên đánh xe đuổi tới bệnh viện, Trình Thuật Niên đã bị chuyển rời đến ly ngục giam gần nhất bệnh viện, trải qua trị liệu, sốt cao đã khống chế ở tương đối an toàn phạm vi, nhưng người vẫn là hôn hôn trầm trầm. Trình Tiêu Nhiên vừa thấy, so bảo trăng tròn ngày đó nhìn đến muốn gầy quá nhiều, cả người tiểu tụy đến kỳ cục, giống như tận lực quá một hồi kiếp nạn giống nhau, lúc này mới một tháng không đến đâu. Trình Tiêu Nhiên khiếp sợ, Triệu tiên sinh, ta tiểu thúc như thế nào sẽ biến thành như vậy? Triệu Mục vẻ mặt lạnh lùng, gặp qua Cố Diệc Chu lúc sau hắn liền mất hồn mất vía, đêm đó liền bị bệnh, hắn không cho ta nói cho các ngươi. Cố Diệc Chu, hắn tới Triệu tiểu thúc. Trình Tiêu Nhiên có chút phẫn nộ thả táo bạo lên, lại là cái kia không thể hiểu được Cố Diệc Chu. Bọn họ nói gì đó? Không biết. Triệu Mục nhìn trong lúc hôn mê Trình Thuật Nghiên, Cố Diệc Chu sau khi rời khỏi hắn trở nên thực nôn nóng, thực tự trách, vài lần muốn đánh điện thoại cho ngươi, nhưng cuối cùng đều cắt đứt. Tiêu Nhiên, nhiều năm như vậy tới ngươi tiểu thúc trong lòng vẫn luôn có một cái khúc mắc, ta có thể cảm giác được cái này khúc mắc cùng ngươi có quan hệ, ngươi nhiều bồi bồi hắn, tốt nhất có thể khuyên khuyên hắn. Trình Tiêu Nhiên gật gật đầu, ta hiểu được. Triệu Mục lại nói, này bệnh viện ta an bài người, ai cũng không thể quấy rầy các ngươi, ngươi liền trước ngốc tại nơi này. Triệu tiên sinh, ngươi làm ớn. Triệu Mục nhàn nhạt nói, ta đi tìm Cố Diệc Chu. Hắn biểu tình ngữ khí đều thực bình tĩnh, nhưng này phân bình tĩnh hạ che đậy một loại sắp sửa bùng nổ điên cuồng. Trình Tiêu Nhiên biết hắn không chỉ có là đi tìm Cố Diệc Chu đơn giản như vậy, Cố Diệc Chu hẳn là muốn tao ương. Hắn cái gì cũng chưa nói, tiểu thúc nơi này có ta, ngươi yên tâm đi. Triệu Mục đi rồi, Trình Tiêu Nhiên ngồi ở phòng bệnh biên, nhìn Trình Thuật Nghiên tái nhợt mặt, sau một lúc lâu thấp giọng hỏi, tiểu thúc, Cố Diệc Chu tới tìm ngươi, là cùng ta có quan hệ đi. Trình Thuật Nghiên hoàn toàn không biết gì cả, Trình Tiêu Nhiên thở dài, tiểu thúc, kỳ thật ngươi có thể cùng ta nói nói, lúc trước phát sinh quá chuyện gì, nếu là cùng ta có quan hệ, ngươi không cần một người chịu trách nhiệm. Trình Tiêu Nhiên ở phòng bệnh bên cạnh thả cái gấp giường, buổi tối Thiển Miên Trung bị chấn động di động đánh thức, nhìn nhìn điện báo biểu hiện, hắn nhìn mắt Trình Thuật Nghiên, sau đó đi ra ngoài, Phó Chi Trác. Xem phía trước, Trình Tiêu Nhiên vừa nhấc đầu, Phó Chi Trác đã đi tới, hắn treo di động, sợ sẽ như vậy đi vào dọa đến các ngươi, tiểu thúc khá hơn chút nào không. Bệnh tình đã ổn định, bác sĩ nói lần này bệnh nặng nguyên nhân chủ yếu là nhiều năm tâm tình tích tụ. Nhất thời kích động khó thở công tâm chỉ là một cái. Trình Tiêu Nhiên trong mắt có chút lo lắng. Ta tra được một chút đồ vật. Phó Chi Trác đi vào vấn an quá trình thuật năm, sau đó đi đến gian ngoài đối Trình Tiêu Nhiên nói, năm đó tiểu thúc cùng Cố Diệc Chu là người yêu quan hệ. Trình Tiêu Nhiên nhất thời ngơ ngẩn. Người yêu quan hệ là, bọn họ ở nước ngoài yêu nhau, sau lại không biết vì cái gì chia tay. Cố Diệc Chu đem kết giao này đoạn lịch sử cấp gắt gao giấu trụ, bất quá lúc ấy vẫn là có không ít Cố gia người cảm kích. Trình Tiêu Nhiên qua lại đi, kia hắn vì cái gì đột nhiên tới xem tiểu thúc lại vì cái gì sẽ ở hắn sau khi rời khỏi như vậy kích động đến nỗi với bị bệnh. Sẽ không Cố Diệc Chu chính là hắn một cái khác phụ thân đi. Nghĩ vậy loại khả năng, Trình Tiêu Nhiên cả người đều không tốt, mày gắt gao mà nhăn ở bên nhau. Này đó liền không rõ ràng lắm. Bất quá ta tin tưởng thực mau sẽ có đáp án. Phó Chi Trác gan ủi nói, bất quá lại nói tiếp có một chút tương đối kỳ quái. Cái gì? Cố Diệc Chu lúc ấy mặt trên có một cái ưu tú hắn mấy lần đại ca, phía dưới có một cái thập phần được sủng ái đệ đệ, hắn ở Cố gia cùng ẩn hình người không sai biệt lắm, nhưng chính là ở cùng tiểu thúc ở bên nhau kia đoạn thời gian, hắn bắt đầu được đến Cố gia coi trọng cùng trọng dụng. Trình Tiêu Nhiên tựa hồ bắt được cái gì, ý của ngươi là... Cố Diệc Chu người này có điểm duy lợi là đồ, hơn 20 năm trước quốc nội tình hình, căn bản không chấp nhận được hai cái nam nhân ở bên nhau. Tuy rằng Cố Diệc Chu lúc ấy bị lưu đày xuất ngoại, nhưng loại này dễ dàng bị người bắt lấy nhược điểm sự tình, lấy hắn tính cách khả năng không lớn đi làm. Nhưng cố tình hắn tại như vậy làm lúc sau, chẳng những không có tổn thất, ngược lại tại đây đồng thời được đến thật lớn chỗ tốt. Phó Chi Trác nói nghe xong xuống dưới, hảo, loại sự tình này ta tới nhọc lòng là được. Ngươi hảo hảo bồi tiểu thúc, Cố Diệc Chu dám khi dễ ta tiểu thúc, ta sẽ không bỏ qua hắn. Trình Tiêu Nhiên có điểm cảm động, Phó Chi Trác này thật là đem người nhà của hắn làm như chính hắn người nhà tới đối đãi. Đa tạ. Phó Chi Trác nhéo nhéo hắn ngón tay, cảm tạ ta liền nhiều thích ta một chút. Trình Tiêu Nhiên triển khai một chút mỉm cười, ta tận lực. Nga, còn có tai nạn xe cộ sự tình, ngươi không cần lo lắng, ta đã nắm giữ Triệu Hoàng giả tạo xét nghiệm đơn chứng cứ. Cho hắn gửi qua đi, gần nhất Triệu Chính sinh nhật mau tới rồi, hắn sẽ biết như thế nào làm. Trình Tiêu Nhiên không rõ, có ý tứ gì. Triệu Chính mỗi năm sinh nhật thời điểm tâm tình đều sẽ đặc biệt không tốt, ai cũng không dám chọc hắn, liền tính là làm thân sinh nhi tử. Triệu Hoàng cũng sẽ không nguyện ý ở ngay lúc này bị người tố giác ra giả tạo chứng cứ phạm tội hãm hại người sự tình. Triệu Hoàng thông minh điểm nói, nên biết làm chuyện này mau chóng kết thúc. Phó Chi Trác xem hắn ngây ngốc bộ dáng cảm thấy đặc biệt hảo chơi, nhịn không được nhéo nhéo hắn mặt, còn có, Triệu Hoàng trong tay có một ít sinh ý, gần nhất ta sẽ cho hắn chế tạo một ít phiền toái, hắn thực mau liền sẽ sức đầu mẹ chán. Hắn ở Triệu gia vẫn luôn là ngoan ngoãn tiểu hài tử hình tượng, lần này ta khiến cho người xem hắn đã làm những cái đó khác người trái pháp luật sự, cao hứng sao? Trình Tiêu Nhiên lấy ra hắn tay, nhưng xem hắn vẻ mặt tranh công hiến vật quý bộ dáng, lại cảm thấy buồn cười, ta thật cao hứng, cảm ơn ngươi. Dừng một chút lại nói, ta sẽ tận lực thích thượng ngươi. Phó Chi chắc trong lòng đại hỉ, làm hắn chủ động nói ra những lời này thật sự không dễ dàng, nhưng trên mặt như cũ vẫn duy trì bình tĩnh biểu tình. Hắn mở ra hai tay ôm ôm hắn, không cần quá miễn cưỡng, ta có cả đời thời gian chờ ngươi. Phó Chi chắc rời đi sau Trình Tiêu Nhiên còn ở dư vị những lời này, có chút giật mình thần, nhưng tiếp theo lại bật cười, lời này nói được thật xinh đẹp, không biết là ai cứ thế cấp, nơi trốn soát tồn tại cảm, thời thời khắc khắc tìm cơ hội soát hảo cảm độ. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, này phân tâm ý xác thật cũng đủ khó được. Hắn trở lại phòng bệnh, không nghĩ tới Trình Thuật Niên đã tỉnh, hắn kinh hỉ nói, tiểu thúc ngươi tỉnh. Nơi nào không thoải mái, ta kêu bác sĩ tới. Trình Thuật Niên vẫy vây tay, không cần vội, ta không có việc gì. Hắn nhìn Trình Tiêu Nhiên mặt, trong lúc nhất thời cảm khái muôn vàn, bệnh chung hắn cho rằng chính mình đã chết, nhưng kỳ thật hắn còn hảo hảo mà tồn tại, còn cần đối mặt này sở hữu hết thảy. Nghĩ đến Cố Diệc Chu nói, hắn tưởng hắn xác thật không nên đang trốn tránh, lại trốn đi xuống, có lẽ thật sự sẽ đi đến vô pháp vãn hồi một bước. Tiêu Nhiên, tiểu thúc ngươi nói, ngươi lớn lên thật giống ngươi ba ba. Trình Thuật Niên nâng nâng tay, ngươi ba ba là một cái thực ôn nhu người, trên mặt luôn là mang theo cười, thực săn sóc, thực bao dung người, nói chuyện nhẹ nhàng, mọi người đều thích hắn. Trình Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ, tưởng tượng không ra như vậy một người sẽ là cái dạng gì, là hảo hảo tiên sinh hình. Là bánh bao thịt giống nhau thực dễ khi dễ. Vẫn là bởi vì cũng đủ cường đại mà tự tin thong dong. Nhưng hắn biết chính mình hẳn là liền phải nghe được chính mình vẫn luôn muốn biết đến đồ vật. Hắn theo Trình Thuật Niên nói hướng phía dưới nói, hắn là người nào? Hắn nha, ngươi biết, chúng ta tộc nhân có một chi rời đi hải ngoại. Trình Thuật Niên trầm rãi nói, trên mặt còn lộ ra bệnh sắc. Ân, ta biết, đó là một cái đại chi, là tộc nhân trung cường đại nhất. Người ba ba à, chính là kia chi trung dòng chính, có được thuần túy nhất huyết thống, hắn là tộc trưởng nhi tử, là tộc nhân trung ưu tú nhất. Trình Thuật Niên ánh mắt dài lâu lên, lộ ra nhàn nhạt hoài niệm cùng hồi ức, lúc ấy hải ngoại kia chi đã lớn mạnh rất nhiều, tính toán một lần nữa trở lại tổ quốc, trở lại tộc địa, tìm kiếm rơi dụng ở quốc nội các tộc nhân, tái hiện năm đó tộc của ta cường thịnh. Ta, thân sinh phụ thân liền mang theo tộc nhân về nước sao? Trình Tiêu Nhiên có điểm kêu không ra ba bà cái kia từ ngữ. Trình Thuật Niên lắc đầu, lúc ấy còn không có, hắn đã xảy ra một chút việc. Chuyện gì? Trình Thuật Niên quay đầu nhìn Trình Tiêu Nhiên, hắn cùng một người nam nhân yêu nhau. Trình Tiêu Nhiên hơi hơi chấn động, ta một cái khác cha ruột. Không tồi, ta nhận thức ngươi ba bà thời điểm, bọn họ hai người thực hạnh phúc, hơn nữa đã có ngươi. Người ba ba đối người kia thực tín nhiệm, đem tộc nhân sinh con bí mật nói cho hắn, hơn nữa thuyết phục tộc nhân, cùng người nọ sau lưng gia tộc hợp tác, mượn lực về nước. Rốt cuộc, bọn họ rời đi như vậy nhiều năm, đối quốc nội hiểu biết đã rất ít. Trình Tiêu Nhiên mày gắt gao nhăn ở bên nhau, liền bởi vì yêu nhau cùng tín nhiệm liền đem sở hữu sự tình đều nói ra. Hắn tưởng nói như vậy có phải hay không quá qua loa, hơn nữa sau lại phát triển. Chỉ sợ cũng chính chứng minh rồi quyết định này sai lầm. Lúc ấy cũng có những mặt khác suy tính đi. Trình Thuật Niên nói, hai bên gia tộc đều rất cường thịnh, rất có quyền thế, có cho nhau hợp tác cơ sở. Ta rốt cuộc chỉ là một ngoại nhân, hiểu biết đến cũng không nhiều, ta đi theo bọn họ cùng nhau về nước, xem bọn họ vô cùng náo nhiệt mà chuẩn bị tiệc cưới, xem ngươi ba ba vô cùng cao hứng mà đãi sản. Ngày đó, ngươi ba ba phát động, chúng ta đều chờ ở phòng giải phẫu ngoại. Thực xuất ruột, từ sáng sớm mãi cho đến trời tối, ngươi mới sinh ra, chúng ta đều hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta chịu không nổi, nhìn ngươi lúc sau liền đi ngủ, ta và ngươi ba ba quan hệ thực hảo, liền ngủ ở hắn ra ngoài, xung phong nhận việc chiếu cố hắn, nhưng nửa đêm ta mơ mơ màng màng nghe được một chút động tĩnh, đang muốn mở mắt ra, một khối khăn tay đột nhiên cái ở ta trên mặt. Ta thật là sợ hãi, trước tiên liền nghĩ đến có người xấu. Khi đó ta đại khái rất cơ linh, một chút cũng chưa dãy rủa, làm bộ căn bản là không tỉnh quá, kỳ thật ngừng hô hấp, nhưng vẫn là hút vào không ít dược vật, đầu óc hôn hôn trầm trầm, che lại ta người thấy ta không phản ứng, vô ta mặt, sau đó nói câu động thủ, ta mới biết được, người kia chính là Cố Diệt Chu. Ta nghe thấy những lời này cảm thấy càng kỳ quái, trộm mà mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ nhìn đến có người ôm một cái đồ vật vào người ba ba phòng bệnh, sau đó thực mau lại ôm một cái bao vây ra tới, ta vốn dĩ không biết đó là cái gì, nhưng nghe tới rồi trẻ con nhược nhược tiếng khóc, ta liền biết, cái kia trong bọc là ngươi. Trình Tiêu Nhiên nghe là có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó cảnh tượng, tiểu thúc khiếp sợ cùng sợ hãi, hắn cha ruột tức giận cùng kinh sợ, hắn biểu tình cũng không tự chủ được căng chặt lên, nói cách khác, ta bị đánh cháo, làm cho ta thân sinh phụ thân mặt. Những người khác đâu? Chẳng lẽ chỉ có tiểu thúc ngươi ở đây? Trình Thuật Niên nhắm mắt, đôi tay run nhẹ nhẹ lên, ta lúc ấy cũng cảm thấy kỳ quái, ta không dám động, chờ Cố Diệt Chu cùng người kia rời đi, mới chạy tiến ngươi ba ba phòng, ngươi ba ba còn ở ngủ, thoạt nhìn hết sức bình thường, dường em bé thượng đứa bé kia cùng ngươi có giống nhau như lúc tá lót, hơn nữa hẳn là cũng là vừa sinh ra trẻ con. Ta như thế nào cũng kêu không tỉnh ngươi ba ba, liền biết hắn chỉ sợ là bị hạ dược, chỉ có thể chính mình đuổi theo, trên hành lang trống không, ngươi biết không, tất cả mọi người ngủ rồi. Thủ vệ bảo tiêu, bác sĩ, hộ sĩ, bọn họ đều ngủ rồi, ta thực mờ mịt, không biết làm sao, nhìn đến thang máy hợp lên, ta phỏng đoán Cố Diệt Chu bọn họ hẳn là mang theo ngươi đi xuống, ta khẩn trương đến không được, đi ra ngoài khi quá kinh hoàng, ta liên thủ cơ cũng không mang. Ta do dự mà là trở về cầm di động báo nguy vẫn là tiếp tục truy, cuối cùng vẫn là sợ đánh mất ngươi, hoảng hoảng loạn loạn mà từ thang lầu thượng chạy xuống đi. Đơn giản, ta không có cùng ném ngươi, lúc ấy bệnh viện cửa sau có một cái hẻm nhỏ, Cố Diệt Chu liền dẫn theo một cái đại đại hắc bao đi đến nơi đó, có một chiếc xe đang đợi, sau đó ta liền nhìn đến. Tiểu thúc, ngươi chậm rãi nói. Trình Tiêu Nhiên chịu tờ giấy khăn cấp Trình Thuật Niên sắt trên đầu mồ hôi lạnh. Trình Thuật Niên hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đó là sắc trời thực ám, nhưng ta còn là thấy được, ta thấy được ngươi một cái khác phụ thân, hắn ăn mặc màu đen gió to y yề, dựa vào trên xe, Cố Diệt Chu một qua đi, hắn liền hỏi sự tình làm tốt. Cố Diệt Chu nói, hài tử ở trong bao, phụ thân ngươi kêu hắn đem hài tử cho hắn, Cố Diệt Chu nói, nhưng là lao gia tử nói muốn xem đến thi thể, phụ thân ngươi liền cười lạnh một tiếng, ta nói, đem hài tử cho ta. Cố Diệt Chu không dám lại phản kháng, đành phải đem túi giao cho phụ thân ngươi, sau đó rời đi. Trình Tiêu Nhiên trầm mặc mà nghe, biểu tình cũng không có thả lỏng, bởi vì Trình Thuật Niên biểu tình tràn ngập một loại khắc cốt phẫn nộ. Ta cái kia phụ thân, hắn cũng không phải vì cứu ta. Trình Tiêu Nhiên trầm rãi hỏi. Trình Thuật Niên cảm xúc thực kích động, ta cho rằng hắn là vì cứu ngươi, ta chờ Cố Diệt Chu rời đi mới chiều xe chạy tới, ta cho rằng hắn là cùng ta nhất phái. Ta muốn hỏi một chút hắn rốt cuộc sao lại thế này, nhưng ta liền nhìn đến. Hắn nhìn đến nam nhân kia ngồi ở trong xe, hắc bao ném ở ghế điều khiển phụ thượng, hắn mở ra bao, động tác một chút đều không ôn nhu mà nắm trẻ con mặt, chán ghét mà nói, ngươi lão tử là cái chán ghét quỷ, ngươi cũng là cái quái vật, nam nhân sinh con. Thật là có đủ ghê tởm. Hắn khắp một chút lại một chút, trẻ con mặt nhiều nộn à, lập tức liền sưng lên, hai tử lớn tiếng khóc lên. Nam nhân hoảng sợ, bưng kín hài tử mặt, kia bàn tay có thể đem hài tử toàn bộ đầu toàn bộ che lại. Trình Thuật Niên lúc ấy liền ốc, nhưng cũng bất chấp đi khiếp sợ, hắn thật sợ hài tử đầu sẽ bị nứt hư. Hắn một phen kéo ra cửa xe, xa tiền mặt có cái bùn hoa, hắn ôm đồm lại đây, ở nam nhân kinh ngạc mà quay đầu xem hắn kia một cái chớp mắt một phen tạp đi lên. Sau lại ta liền mang theo ngươi núp vào, phụ thân ngươi bên kia khẳng định là dựa vào không được. Nhưng ngươi ba ba khẳng định sẽ không thương tổn ngươi, ta muốn liên hệ ngươi ba ba, nhưng đánh vô số điện thoại đều đánh không thông, ta lại lo lắng bị phụ thân ngươi bên kia tìm được, gấp đến độ xoay quanh. Nhưng là Bắc Kinh vừa lúc tuân ra một cái phạm tội đội hang ổ bị thu được, đã xảy ra đại quy mô chiến đấu, toàn thành giới nghiêm, ta càng không dám có cái gì động tác, thẳng đến hơn 10 ngày sau, Cố Diệt Chu tìm được rồi ta. Sau đó hắn mới biết được, cái kia cái gọi là phạm tội đội. Căn bản chính là về nước chuẩn bị tham gia tiệc cưới các tộc nhân, bọn họ trong một đêm, không hề phòng bị dưới, cơ hồ bị một lưới bắt hết. Cố Diệt Chu nói cho hắn, những người đó vốn dĩ nghe được tiếng gió đều núp vào, nhưng ai kêu bọn họ trong đó có hai cái cũng mang thai, ai kêu Trình Thuật Niên lại vừa lúc đã nói với hắn, mang thai tộc nhân trên người có một cổ kỳ lạ hơi thở, phái ra quân khuyển đi lục soát tìm, căn bản không có cái gì khó khăn. Cố Diệc Chu còn nói cho hắn, Lục Tân Nam đã cùng Triệu Chính hoàn toàn nháo bẻ, mang theo còn sót lại tộc nhân chạy ra quốc, không ai có thể đủ cứu hắn, mà Triệu gia sẽ tận hết sức lực mà tìm kiếm hắn, nếu Triệu gia tìm được ngươi, ngươi cũng sẽ mất mạng, ngoan, đem hải tử giao cho ta, ta sẽ cho ngươi cầu tình, ta sẽ không làm người thương tổn ngươi. Lúc ấy Trình Thuật Niên trong lúc vô tình gặp Lạc Đường Từ Cẩn Hành cũng thu lưu hắn, Cố Diệc Chu mang theo người vọt vào tới phía trước, hắn đã làm Từ Cẩn Hành ôm Trình Tiêu Nhiên tránh ở gác mái kể chuyện quay mặt sau, Cố Diệc Chu lục soát không đến người, Trình Thuật Niên lại hỏng mất mà khóc lóc kể lể, hài tử quá tiểu, không có chịu đựng tới đã chết non, Cố Diệc Chu tự nhiên không tin, nhưng hắn lúc ấy không đành lòng đem Trình Thuật Niên hướng chết bước, hắn liền nói, ta đã, từ nay về sau. Ngươi, bao gồm đứa bé kia, vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, đừng trách ta không lưu tình. Trình Thuật Niên tự nhiên biết, cái kia dùng một cái khác trẻ con thay thế ý tứ, không phải ở phòng bệnh đánh cháo đứa bé kia, mà là hắn giết một cái khác trẻ con, dùng hắn thi thể thay thế Trình Tiêu Nhiên đi báo cáo kết quả công tác. Hắn rốt cuộc triệt triệt để ý thức được hắn ái người này là một cái ma quỷ, hắn ở Cố Diệc Chu sau khi rời khỏi, liền mang theo Trình Tiêu Nhiên rời đi nơi đó, lúc sau chạy ra Bắc Kinh, vòng đi vòng lại hồi lâu trở lại Anh Hoa Thôn. Chuyện xưa nói xong, phòng bệnh một trận chết giống nhau trầm mặc. Trình Thuật Niên mệt mỏi nói, ta phía trước không chịu nói cho ngươi chân tướng, là cái này chân tướng quá tàn khốc, không nghĩ ngươi mang theo oán hận tồn tại, chính là hiện tại Cố Diệc Chu đã biết ngươi tồn tại, hắn sẽ không bỏ qua ngươi, hắn dựa vào cấp Triệu gia làm hát sống mới có hôm nay, ngươi lại đại biểu cho hắn bại lộ cùng vô năng, cũng đại biểu cho Triệu gia gièm pha, vô luận là hắn vẫn là Triệu gia đều sẽ không bỏ qua ngươi. Trình Tiêu Nhiên liếm liếm có chút khô giá môi, nghe xong nhiều như vậy, hắn cũng không bi thương, hắn rốt cuộc không phải sinh trưởng ở địa phương Trình Tiêu Nhiên bản nhân, đối với thân sinh phụ thân muốn chính mình chết sự tình, tự nhiên sẽ không cảm thấy thương tâm, nhưng hắn trong lòng vẫn là dâng lên một cổ phẫn nộ, hắn lạnh nhạt mà cười một chút, Triệu gia. Trình Thuật Niên cả kinh, hắn trong lúc vô ý nói ra này hai chữ, bất quá này vốn dĩ chính là muốn nói với hắn. Triệu gia. Ý của ngươi là nói, ta một cái khác thân sinh phụ thân, là Triệu gia người, là Triệu Chính. Trình Thuật Niên bất đắc dĩ gật đầu. Trình Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói, hắn hiện tại là một cái thành công chính khách, bị mọi người nhìn chằm chằm, vô luận là cùng nam nhân yêu nhau quá, vẫn là chưa kết hôn đã có con loại sự tình này, đều sẽ hủy hoại hắn thanh danh đi. Càng đừng nói là cùng một người nam nhân sinh quá một cái hài tử. Trình Thuật Niên cả kinh, Tiêu Nhiên, ngươi muốn làm gì? Tiểu Thúc, ngươi yên tâm, hắn còn không xứng làm ta bất cứ giá nào đồng quy vu tận. Tiểu Thúc, ta đây ba ba đâu, sinh hạ ta người kia đâu? Hắn tên gọi là gì? Trình Thuật Niên trên mặt mang theo một phân cười ra tới, hắn họ Lục, Tiêu Tân Nam, hắn thực thích ngươi, ngươi còn không có sinh ra hắn liền rất bảo bối ngươi, còn cho ngươi lấy rất nhiều tên, Tiêu Nhiên này hai chữ vẫn là hắn lấy, bất quá người khác cũng không biết mà thôi. Nhiều năm như vậy, hắn đều không có tin tức. Không có, ít nhất ta hoàn toàn vô pháp liên hệ thượng hắn, Tiêu Nhiên, nếu hắn biết ngươi tồn tại, hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Ta biết, ta tin tưởng. Trình Tiêu Nhiên lại hỏi mặt khác một chút sự tình, thẳng đến thấy Trình Thuật Niên thật sự rất mệt mới dừng lại. Tiểu Thúc, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, đây là chuyện của ta, ngươi hiện tại đều nói cho ta, về sau nên làm cái gì bây giờ lòng ta hiểu rõ, ngươi đừng lại khiêng, thả lòng lại, hảo hảo điều dưỡng thân thể mới là nhất quan trọng. Trình Thuật Niên lại không cách nào không tự trách, nếu không phải ta nói cho Cố Diệc Chu mang thai tộc nhân sẽ có độc đáo hơi thở, bọn họ có lẽ đều sẽ không chết. Người ba ba còn cùng ta nói rồi quốc nội tộc nhân đại khái phân bộ khu vực, Cố Diệc Chu hướng ta thám thính quá, ta đều nói, những cái đó năm làm khai phá, những cái đó khu vực đều là trọng điểm khai phá đối tượng, rất nhiều người đều mất tích, những cái đó đều là chúng ta tộc nhân. Trình Tiêu Nhiên ôn nhu nói, Tiểu Thúc, những cái đó không phải ngươi sai, bọn họ nếu phải làm chuyện này, liền nhất định sẽ làm đủ chuẩn bị, không có ngươi, bọn họ cũng có thể từ người khác trong miệng hỏi ra tới, hơn nữa bọn họ lúc ấy khẳng định bắt sống không ít người, có lẽ là từ những người đó trong miệng thẩm vấn ra tới quốc nội tộc nhân phân bố tình huống. Khó khăn đem Trình Thuật Niên trấn an ngủ rồi, Trình Tiêu Nhiên đi ra phòng bệnh, xoa xoa cái chán, hắn kỳ thật còn có rất nhiều nghi vấn. Nhưng hỏi Trình Thuật Niên chỉ sợ cũng sẽ không có đáp án, chỉ có thể mặt khác tìm cá nhân tới hỏi. Trình Tiêu Nhiên nghĩ chính mình có thể tìm ai hỗ trợ. Trong đầu cái thứ nhất toát ra tới chính là Phó Chi Trác, nhưng lần này là thật sự không thể lại tìm hắn. Hắn đánh Triệu Mục điện thoại. Mới vang lên một tiếng đã bị tiếp lên, Triệu Mục vội vàng hỏi, là thuật năm có chuyện gì sao? Ta tiểu thúc thực hảo, Triệu tiên sinh ngươi ở nơi nào? Triệu Mục nhìn bên chân nằm liệt ngồi ở sofa bên cạnh Cố Diệt Chu, biệt thự mạch điện bị đoạn, chỉ có bên ngoài bể bơi phóng ra tiến thủy quang chiếu sáng một chút, Cố Diệt Chu hình dạng chật vật, bị đánh gãy hai căn xương sườn, khí đều xuyễn không đều, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo lệnh người phiền chán cười, trào phúng mà nhìn qua. Triệu Mục tùng tùng cổ áo, ta tại giáo huấn Cố Diệt Chu, trong chốc lát cho ngươi điện thoại. Ngươi ở nơi nào, ta muốn gặp một lần Cố Diệt Chu. Đều không cần mặt khác tìm người, Trình Tiêu Nhiên chân thật đáng tin mà nói. Triệu Mục nhíu nhíu mày, sau đó nói một cái địa chỉ, bên ngoài thủ vệ đã bị ta giải quyết, trong chốc lát ta ở cửa tiếp ngươi. Trình Tiêu Nhiên cắt đứt điện thoại, công đạo Triệu Mục phó quan cùng bảo tiêu thủ Trình Thuận Niên, liền ra bệnh viện đưa tới chiếc taxi. Cố Diệt Chu ở tại một mảnh khu biệt thự, Trình Tiêu Nhiên đến thời điểm Triệu Mục đã ở biệt thự đại môn chờ, như thế nào đột nhiên muốn lại đây? Ta có lời muốn giáp mặt hỏi Cố Diệt Chu. Trình Tiêu Nhiên thấy được khỏe môi treo lên thơm máu, khí chất toàn vô Cố Diệt Chu. Cố Diệt Chu cũng thấy được hắn, đồng tử co rụt lại, trào phúng mà đối Triệu Mục nói, ngươi vẫn là cái kia dã man người, xảy ra chuyện chỉ biết dùng nắm tay nói chuyện, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta hảo. Hắn hiện tại là Cố gia gia chủ, mà Triệu Mục bất quá là một cái cùng Triệu gia bổn gia quan hệ không được tốt thành viên, hắn cũng chỉ có thể động động nắm tay xả giận. Cố Diệt Chu chắc chắn hắn không dám lấy chính mình thế nào, mà chính mình người thực mau liền sẽ chạy tới, cho nên hắn không hy vọng Trình Tiêu Nhiên lưu lại nơi này, hiện tại chạy nhanh đi, ta coi như bị chó cắn hai khẩu, các ngươi không phải còn phải cho Trình Thuật Niên chống án, đem hắn làm ra tới sao. Trình Tiêu Nhiên chuẩn xác mà bắt giữ tới rồi hắn nhìn đến chính mình khi trong mắt hiện lên kinh dị, lo âu còn có một tia căm hận, hắn nghiêng đầu đối Triệu Mục nói, Triệu tiên sinh, ta tưởng cùng hắn đơn độc ngốc trong chốc lát. Triệu Mục chần chờ một chút, tiếp xúc đến thanh niên kiên nghị khuôn mặt, thanh lanh ánh mắt khi, đem trong miệng nói nuốt xuống đi, đem Cố Diệt Chu bó khẩn, xác định hắn vô pháp làm ra thương tổn Trình Tiêu Nhiên sự mới rời đi, Cố Diệt Chu người thực mau liền sẽ đổi tới, tận lực mau một chút. Đa tạ. Trình Tiêu Nhiên khẽ cười hạ, không phải ai đều có thể tùy ý hắn hồ nháo còn không hỏi lý do, hắn đối Triệu Mục quan cảm tức khắc bay lên một cấp bậc. Biết hắn nguyện ý tin tưởng chính mình tất cả đều là bởi vì tiểu thúc, hắn ở trong lòng đã đem người này liệt vào nửa cái người một nhà. Chờ Triệu Mục đi ra ngoài, Trình Tiêu Nhiên tiến lên túm khởi Cố Diệt Chu cổ áo, đem hắn kéo vào một cái phòng ngủ, xác định không có bất luận cái gì cả mạ giặt linh tinh. Hắn sâu không thấy đáy đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Diệt Chu, giống như hai luồng phệ người lốc xoáy. Kế tiếp ta hỏi một câu ngươi đáp một câu, không thể có chút dấu dếm. Minh bạch sao? Cố Diệt Chu nguyên bản còn dù bận vẫn lung dung, muốn nhìn cái này bao đầu tiểu tử phải đối chính mình làm cái gì. Trình Tiêu Nhiên khí chất quá sạch sẽ, cũng quá tuổi trẻ, hắn không cảm thấy hắn có cái gì thủ đoạn chờ đợi chính mình, hắn chỉ muốn biết người này hay không đã biết chính hắn thân thế. Sau đó ngay sau đó hắn ý thức lại chợt hoảng hốt, biểu tình trở nên đờ đẫn, hai mắt vô thần, đồng tử mất đi tiêu điểm, hắn mộc mộc mà nói, minh bạch. Trình Tiêu Nhiên kéo một phen ghế dựa ngồi ở trước mặt hắn, ta là ai? Ngươi là Trình Tiêu Nhiên. Ta tự mình cha mẹ là ai? Ngươi phụ thân là Triệu Chính cùng Lục Tân Nam. Quả nhiên, Trình Tiêu Nhiên vẫn chưa hoài nghi quá tiểu thúc lời nói, cho nên một chút đều không ngoài ý muốn cái này đáp án. Bọn họ là như thế nào nhận thức? Bọn họ lúc trước là tự nguyện ở bên nhau sao? Không biết như thế nào nhận thức, bọn họ thực yêu nhau. Thực yêu nhau. Trình Tiêu Nhiên ánh mắt u trầm, bọn họ từng người gia tộc đối bọn họ kết hợp báo lấy cái gì thái độ. Lục Tân Nam bên kia thực cẩn thận, nhưng bọn hắn quá lòng tham, muốn mượn dùng Triệu gia lực lượng về nước, mà Triệu gia đối bọn họ hôn nhân chán ghét đến cực điểm. Vì cái gì? Bởi vì Lục Tân Nam giới tính. Vẫn là bởi vì Lục Tân Nam chủng tộc đặc thù. Đều có, Triệu Chính tiền đồ vô hạn, lại cùng một người nam nhân làm ở bên nhau, Triệu gia thực phẫn nộ. Bọn họ cảm thấy Lục Tân Nam hủy hoại Triệu Chính, hơn nữa ở Triệu gia trong mắt, Lục Tân Nam cùng tộc nhân của hắn nhóm là rõ đầu rõ đuôi quái vật. Cố Diệt Chu biểu tình lỗ trông cứng nhắc mà trả lời. Bởi vì cảm thấy bọn họ là quái vật, liền phải diệt trừ bọn họ. Trình Tiêu Nhiên ánh mắt lạnh băng, đối với điểm này hắn thật sự có chút không hiểu. Động tác như vậy đại địa đem những cái đó về nước tộc nhân cơ hồ toàn bộ giết hại, còn muốn mất công mà tìm ra quốc nội ở phân tán các tộc nhân, này hoàn toàn là nhổ cỏ tận gốc tư thế. Rốt cuộc cái gì thù hận yêu cầu làm được tình trạng này? Kế tiếp Cố Diệc Chu trả lời cho hắn đáp án. Triệu gia là phi thường cổ xưa gia tộc, ở tứ đại gia tộc chung là lịch sử dài lâu, tổ tiên nghe nói từng là mỗi hoàng tộc, cho nên bọn họ tự xưng là có thuần túy nhất tinh thâm truyền thừa. Tự giác cao nhân nhất đẳng, tư tưởng tương đối thủ cửu, cảm thấy hai cái nam nhân ở bên nhau là bệnh, hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Hơn nữa bọn họ đối huyết thống xem đến thực trọng, nếu Lục Tân Nam chỉ là cái bình thường nam nhân, bọn họ có lẽ chỉ biết đuổi đi, nhưng Lục Tân Nam mang thai, Triệu gia con cháu. Long Tử Phượng Tôn xuất hiện một cái quái vật, Triệu gia người cảm giác bị làm bẩn giống nhau, coi đây là vô cùng nhục nhã, cho nên Lục Tân Nam trong bụng hài tử cần thiết chết. Nhưng vạn nhất không có cái này Lục Tân Nam về sau tái sinh đâu. Cho nên khiến cho Lục Tân Nam đi tìm chết hảo. Nhưng Lục Tân Nam sau lưng có toàn bộ tộc đàn, Triệu gia đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, cấp này đàn dị loại một cái khắc sâu giáo huấn. Bọn họ trong lòng có lẽ còn cảm thấy là thay trời hành đạo, Triệu gia người từ nhỏ liền sẽ tiếp thu một ít cũ kỹ truyền thống tư tưởng hun đúc, tổng cảm thấy chính mình gánh vác giúp đỡ thiên hạ trọng trách, cao cao tại thượng. Duy ngã độc tôn, giữ gìn chính thống, cổ hủ lộng quyền, mà trường di tộc người thật giống như là một đám yêu quái, một đám gen biến dị quái vật, bọn họ không âm không dương, có bội nhân luân, một khi bị phát hiện sẽ khiến cho xã hội quảng đại chú ý thậm chí hỗn loạn, mà bọn họ gen truyền lại đi xuống sẽ làm cho càng nhiều quái vật ra đời, đến lúc đó tất cả mọi người đem nam không nam nữ không nữ, truyền thống xã hội giàn giáo sẽ lọt vào hủy diệt tính đánh sâu vào. Cho nên bọn họ có nghĩa vụ đem này tiêu diệt. Đương nhiên, này chỉ là dối trá đại nghĩa phương diện. Ở tư nhân ân đoán thượng, Triệu Chính gia già mãi mãi bà ba mụ mụ căm hận Lục Tân Nam đem Triệu Chính dạy hư, tuyệt đối sẽ không cho phép nhà mình hài tử cùng một người nam nhân ở bên nhau. Triệu Chính vị hôn thêm một nhà cảm thấy bọn họ đã chịu xưa nay chưa từng có nhục nhã, cư nhiên bị một người nam nhân đánh bại, ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm. Lục Tân Nam bọn họ lúc ấy ở quốc nội lại không có căn cơ, như vậy nhược, tốt như vậy khi dễ, không hung hăng trả thù không đả kích rốt cuộc đều thực xin lỗi chính mình. Trình Tiêu Nhiên hơi hơi lỡ chán, che lại trong mắt kinh người hắn ý, hắn thanh âm từ từ hỏi, Triệu Chính cũng đồng ý làm như vậy. Đúng vậy, ngươi không phải nói hắn cùng Lục Tân Nam thực yêu nhau. Tình yêu rất mỹ diệu, nhưng cũng không thể thay thế hết thảy. Trình Tiêu Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Diệc Chu sau một lúc lâu, nếu không phải xác định hắn bị chính mình thôi miên, hắn đều phải cho rằng những lời này là châm chọc. Triệu Chính năm đó, rốt cuộc cái gì tính toán? Hắn cần thiết biết hắn vị kia tiện nghi phụ thân rốt cuộc tham dự nhiều ít, là cái gì lập trường, huyết thống là rất kỳ quái đồ vật, nếu là người xa lạ, vô luận thủ phạm chính vẫn là tòng phạm, đối với Trình Tiêu Nhiên tới nói đều là địch nhân, đều đáng chết. Nhưng đối với vị này thân sinh phụ thân, hắn năm đó sắm vai nhân vật sẽ quyết định ngày sau chính mình đối thái độ của hắn. Triệu Chính không bỏ xuống được Lục Tân Nam, nhưng cũng không nghĩ ngỗ nghịch trưởng bối, hắn tưởng đem Lục Tân Nam cùng hắn bị sau tộc nhân chóc mở ra. Thực hảo! Trình Tiêu Nhiên châm chọc cười, bên ngoài truyền đến Triệu Mục thúc dục thanh, Cố Diệc Chu người nhận thấy được không thích hợp, mau tới rồi. Trình Tiêu Nhiên đứng dậy, nhìn Cố Diệc Chu, Lục Tân Nam hiện tại ở địa phương nào? Không biết, ta truy tra nhiều năm, chỉ có thể xác định mấy cái đại khái địa điểm. Cố Diệc Chu báo mấy cái nước ngoài địa chỉ. Trình Tiêu Nhiên bỗng nhiên lại hỏi, ngươi cùng ta tiểu thúc như thế nào nhận thức? Ta năm đó ở nước ngoài, trong lúc vô tình gặp được Triệu Chính, muốn lấy lòng hắn, phát hiện hắn cùng Lục Tân Nam quan hệ. Lúc ấy Trình Thuật Niên là Lục Tân Nam tiểu tùy tùng, Trình Thuật Niên thực đơn thuần, từ hắn vào tay dễ dàng nhất. Cho nên ngươi tới gần Trình Thuật Niên. Cứu này mục đích vẫn là vì lấy lòng Triệu Chính. Khó trách Phó Chi Trác nói Cố Diệc Chu là kia đoạn thời gian đột nhiên bộc lộ tài năng, chân tướng là như thế này dơ bẩn, tốt đẹp tình yêu phía dưới, rốt cuộc bao vây lấy nhiều ít lệnh người buồn nôn giao dịch cùng tư dụ. Trình Thuật Niên chán ghét nhìn người này, nhìn thẳng hắn đôi mắt nói, không chuẩn trước bất kỳ ai tiết lộ ta thân phận, không chuẩn tới quấy rầy ta cùng tiểu thúc, người gặp qua chuyện của ta làm như không phát sinh quá. Dừng một chút hắn đôi mắt đống nhiên lại thâm rất nhiều, trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ mất ngủ, mỗi khi ngươi nhắm mắt lại, ngươi từng giết hại mỗi người đều sẽ máu chảy đầm địa về phía ngươi phát lại đây, bọn họ ác linh dây dưa ngươi, bọn họ khóc kêu quấy rầy ngươi, bọn họ trên người rớt xuống hư thối lát thịt cùng dòi bỏ chui vào miệng của ngươi, ở trong thân thể ngươi phiên rảo, ngươi không chiếm được một lát an bình, ngươi suốt ngày hoảng loạn, ngươi vô pháp đối mặt hắc ám, ngươi vô pháp một chỗ thực khó nuốt xuống, mà hết thể này đều là Triệu gia tạo thành. Ngươi muốn tẫn ngươi có khả năng mà trả thù bọn họ, như vậy mới có thể giảm bớt trên người của ngươi tội ác, mới có thể lệnh ngươi linh hồn được đến một chút cứu rỗi. Hắn nói thanh âm chậm rãi nhu hòa xuống dưới, ngươi đối Triệu gia tới nói chỉ là một con chó, mặc dù ngươi trở thành Cố gia gia chủ, bọn họ cũng sẽ không có chút nào mà xem cao ngươi, bọn họ làm không được âm độc sự cho ngươi đi làm ngươi đôi tay dính đầy máu tươi, nhưng mà bọn họ lại vẫn như cũ ngăn nắp lượng lệ. Bọn họ như vậy ích kỷ, như vậy vô tình, khi bọn hắn cảm thấy ngươi không hề có giá trị thời điểm, sẽ không chút do dự đem ngươi xử lý rớt, cũng đem sở hữu nước bẩn bắt đến ngươi trên đầu, cho nên, ngươi muốn chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích, trả thù Triệu gia. Hết thể đều là Triệu gia tạo thành. Cố Diệt Chu lẩm bẩm mà nói, Trình Tiêu Nhiên vô vô đầu của hắn, Cố Diệt Chu liền mềm mại ngã xuống đi xuống, hoàn toàn hôn mê qua đi. Trình Tiêu Nhiên lui về phía sau hai bước đỡ tường thở dốc một lát, sắc mặt vô cùng mà tái nhợt, như vậy tâm lý ám chỉ đối hiện tại hắn tới nói có điểm khó khăn, nhưng ở trong lòng cuồn cuộn phẫn nộ làm hắn không thể không đi làm điểm cái gì. Trình Tiêu Nhiên cũng từng lịch quá phản bội, cho nên hắn đối thất tín bội nghĩa người đặc biệt thống hận, hơn nữa ghét nhất cầm tình yêu đương ngụy trang, Triệu gia, Triệu Chính, Cố Diệt Chu hành động làm hắn cực độ khinh thường. Triệu Mục nhìn đến hắn sắc mặt trắng bệnh bước chân phù phiếm mà ra tới lắp bắp kinh hãi, vội lại đây dịu hắn, Cố Diệt Chu đối với ngươi nói gì đó. Ta không có việc gì. Có việc chính là Cố Diệt Chu, hắn hiện tại hư thoát chỉ cần sẽ anh hoa thôn điều dưỡng mấy ngày là được, chúng ta đi nhanh đi. Triệu Mục thật sâu liếc hắn một cái, thâm giác thuật năm cái này cháu trai làm người có chút nhìn không thấu, trên mặt bệnh trạng tái nhợt không chỉ có sẽ không làm hắn có vẻ suy yếu. Ngược lại sấn đến trong mắt càng thêm đen nhánh, cái loại này hắc trầm ánh mắt mặc dù là Triệu Mục cũng cảm giác có chút ăn không tiêu. Trình Tiêu Nhiên ở bệnh viện vẫn luôn thủ đến Trình Thuật Niên thiêu lui thanh tỉnh mới rời đi, còn lại lần nữa khuyên quá Trình Thuật Năm, cũng nói cho hắn Cố Diệt Chu bên kia không cần lo lắng, làm hắn an tâm thoải mái mà dưỡng hảo thân thể. Hắn trở về thôn, hoa hơn nửa ngày thời gian mới đem héo ba ba. Lại quyến luyến hắn lại không lớn vui phản ứng hắn giống như sinh khí giống nhau bảo bảo hứng hảo. Ban đêm, hắn nhẹ nhàng buông trong khuỷu tay bảo bảo, đem tiểu thảm cái ở hắn cái bụng thượng, mở ra cửa sổ sắt đất, đi tới sân phơi thượng. Đêm lạnh như nước, thanh phong nhập hoài. Hắn nhìn ra xa nơi xa thủ đô hỗn độn một mảnh ngọn đèn dầu hồi lâu, mới đi đến ghế mây biên ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một cái vỡ vụn hồng bảo thạch vật nhỏ, ý niệm vừa động. Một cái màu đen cái dương liền xuất hiện ở trên tay hắn. Hắn tiểu tâm mở ra, bên trong lộ ra từng đợt bạch khí, khí lạnh ập vào trước mặt, hắn quét mắt còn có chín chi nhiều một chút chữa trị dịch, bắt lấy dương cái phía dưới bám vào trong suốt cái hộp nhỏ. Bên trong có nửa cái ngón út móng tay cái như vậy lớn nhỏ màu xanh lục lắc cắt, đây là bích băng tảo số 2 tiêu bản. Phía trước hắn mới vừa phát hiện trong dương có cái này, thời điểm hạ định tuyệt tâm đời này sẽ không chạm vào nó. Chính là hiện tại bất động cũng không được, hắn có cái gì tự bảo vệ mình năng lực đâu. Đối mặt Triệu gia, đối mặt địch nhân, lại không làm điểm cái gì chẳng khác nào ngồi chờ chết, ở nhân thân an toàn đều không thể bảo đảm dưới tình huống, còn ôm yên lặng bình phàm độ nhật hy vọng xa vời, vậy quá xuẩn. Trình Tiêu Nhiên suy xét một lát, lấy ra di động gọi điện thoại thực mau truyền được, từ đại ca, quấy rầy ngươi, có một chuyện không biết có thể hay không phiền toái ngươi. Ngươi có thể giúp ta lộng tới một ít làm y gì học nghiên cứu thiết bị sao? Hắn tay trái thưởng thức cái này trong suốt cái hộp nhỏ, biểu tình có chút không chút để ý, ánh mắt lạnh lẽo u trầm, cũng không muốn làm gì, chính là tưởng chính mình làm điểm đồ vật. Ngươi cũng quá coi thường ta, ta ở đại học tự học không ít y học phương diện tri thức, yên tâm, không làm chuyện xấu, ngươi có thể cho ta làm ra một cái phòng thí nghiệm đó là tốt nhất. Trình Tiêu Nhiên nở nụ cười, kia hành. Ngày mai gặp mặt lại nói tỉ mỉ. Hắn treo điện thoại, lại nhìn hộp rong biển tiêu bản, thả lại cúc áo không gian đi, sau đó dọn ra laptop bắt đầu lên mạng. Muốn mau chóng đứng vững gót chân, có được tuyệt đối có thể tự bảo vệ mình năng lực, nhất thỏa đáng phương thức chính là ở khoa học kỹ thuật tốt nhất xuống tay. Đây cũng là Trình Tiêu Nhiên nhất am hiểu, nhưng hắn sở nắm giữ dẫn đầu cùng thế giới này khoa học kỹ thuật, hoặc là tiên tiến vũ khí, hoặc là chính là nhân thể chữa trị dịch này một khối, hắn luôn mãi suy xét vẫn là lựa chọn người sau. Người trước quá nguy hiểm cũng quá mẫn cảm, một khi bị người phát hiện hắn trộm nghiên cứu chế tạo vũ khí, tuyệt đối sẽ bị trở thành phần tử khủng bố, sẽ cho hắn thân nhân đưa tới tai họa ngập đầu, mà nếu hắn có thể nghiên cứu chế tạo ra chữa trị phần còn lại của chân tay đã bị cụt, chữa khỏi bệnh nan y, kéo dài thọ mệnh dược vật, trên đời này ai không có cái ốm đau. Càng là quyền bính ngập trời người càng khát vọng sinh mệnh cùng khỏe mạnh, đến lúc đó không có người dám dễ dàng đắc tội hắn. Làm nghiên cứu tự nhiên yêu cầu tư liệu sống, hắn không tính toán trực tiếp dùng bích băng tảo, này dù sao cũng là ngoại lai giống loài, cùng trên địa cầu giống loài gen nhiều ít có điểm bất đồng. Lần này hắn chuẩn bị từ chính mình quen thuộc nhất trên địa cầu sinh trưởng ở địa phương tảo loại vào tay, loại này vật nhỏ có thể nói là trên địa cầu sớm nhất xuất hiện giống loài chi nhất. Hơn nữa có cực kỳ cường đại năng lực sinh sản, so với khắc kỳ kỳ quái quái giống loài, thứ này cũng sạch sẽ. Nhất đơn giản nhất dễ dàng nhất được đến. Hắn hiện tại chính là một người, không còn có toàn bộ khổng lồ đoàn đội vì hắn phục vụ, kinh phí cũng chỉ có bán anh đảo kiếm tới mấy trăm vạn. Nga, hiện tại đầu nhập đến làm anh đảo căn cứ cùng cây giống mặt trên lúc sau, năng động chỉ còn lại có mấy chục vạn. Trình Tiêu Nhiên lắc đầu, hắn thật sự quá nghèo. Từ trước hắn phòng thí nghiệm kia đều là dùng mấy chục tỷ tín dụng điểm trồng chất ra tới, một chi di dịch thương đều đến mấy chục vạn, hiện tại chút tiền ấy đủ làm gì. Xác định mấy cái có được tương đối đặc biệt tảo loại địa phương, hắn ký lục xuống dưới, sau đó khép lại máy tính trở về ngủ. Ngày hôm sau Trình Tiêu Nhiên liền đi nội thành, cùng Từ Cẩn Hành gặp mặt. Từ Cẩn Hành hiện giờ ở thủ đô bên kia bệnh viện công tác, phi thường bận rộn, ta ngày hôm qua đi xem qua chính thức, hắn đã rất nhiều. Trình thúc bị bệnh ngươi như thế nào cũng không nói cho ta. Trình Tiêu Nhiên cười cười, ngươi không phải vội sao? Sự thật là hắn thật đúng là đã quên. Từ Cẩn Hành nói tới chính sự, ngươi tưởng chính mình làm cái phòng thí nghiệm, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nay cũng không phải là việc nhỏ, ngươi sẽ không tưởng lộng cái gì kỳ quái đồ vật đi. Có thể có cái gì kỳ quái đồ vật. Ta lại không chế độc, cũng không làm cái gì sinh hóa nghiên cứu, đến nỗi ta cụ thể làm cái gì. Ngươi cũng đừng quản, ngươi liền nói có thể hay không giúp ta lộng tới đồ vật đi. Trình Tiêu Nhiên nói. Từ Cẩn Hành bất đắc dĩ nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Trình Tiêu Nhiên đem một chương danh sách đẩy qua đi, đều là tương đối thường thấy đồ đựng cùng thuốc thử. Tinh vi dụng cụ ta hiện tại mua không nổi, nhưng kính hiển vi ly tâm cơ gen phân tích nghi này đó cần thiết có. Hắn nhấp nhấp môi, chuyện này muốn gạt phó chi chác, ai đều không thể biết. Từ Cẩn Hành sắc mặt nghiêm túc lên. Nghe nói Trình Thúc là gặp qua Cố Diệc Chu lúc sau bị bệnh, lúc sau không mấy ngày Cố Diệc Chu ở chính mình biệt thự bị đánh đến không ra hình người, hơn nữa lúc sau hàng đêm làm ác mộng, căn bản không dám đi vào giấc ngủ, hiển nhiên là bị người hung hăng trả thù quá, hiện tại ngươi có đột nhiên muốn mấy thứ này, có thể nói cho ta này hết thể lại liên hệ sao? Trình Tiêu Nhiên trầm mặc một lát, nói, Cố Diệc Chu biết ta thân phận, có người muốn ta chết, ta không thể ngồi chờ chết. Từ Cẩn Hành cả kinh. Trong lòng lập tức toát ra cái ý niệm, Trình Tiêu Nhiên chẳng lẽ muốn chính mình làm ra cái gì đi trả thù. Hắn lập tức nói, Tiêu Nhiên, ngươi muốn bình tĩnh, trái pháp luật sự tình ngàn vạn không thể làm. Trình Tiêu Nhiên bật cười, ngươi nghĩ đến đâu đi, ta cam đoan, ta nếu là lấy được thành tích, đó chính là tạo phúc thế nhân đại sự, đến lúc đó làm ra điểm bộ dáng ta khả năng còn muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Từ Cẩn Hành là thế hắn đỡ đẻ người. Ở trong lòng hắn Từ Cẩn Hành đã là nhất đáng giá tín nhiệm mấy người chi nhất. Kế tiếp mấy ngày Từ Cẩn Hành thực mau liền cấp Trình Tiêu Nhiên lộng nổi lên danh sách thượng đồ vật. Trình Tiêu Nhiên đem biệt thự tầng hầm ngầm thu thập ra tới quy chế mấy thứ này. Chính mình tự tay làm lấy lộng một cái đơn giản thả rất là đơn sơ phòng thí nghiệm. Sau đó liền cóng lên ba lô, lấy đi ra ngoài du ngoạn vì lấy cơ hướng bên ngoài chạy. Ngắn thì 1-2 ngày, lâu là 3-4 ngày. Mỗi lần trở về người đều phải phơi hắc vài phần, sau đó liền một đầu chui vào hắn phòng thí nghiệm. Nghiên cứu tân áp dụng đến tảo loại, có chút tảo loại sức sinh sản siêu cường, có chút nghe nói cùng dân bản xứ dân trường thọ, không dễ sinh bệnh, có quan hệ. Hắn phân tích trong đó ẩn chứa protein, nguyên tố, hòa tan nhân tế bào, lấy ra hữu hiệu gen đoạn ngắn, lặp lại nghiên cứu, phục chế, tập, giao, phiên dịch, ở tế bào thượng làm thực nghiệm. Thời gian vội vàng mà qua, thời tiết dần dần chuyển lạnh, trong núi nhiệt độ không khí càng là hàng đến mau, đến tháng 11 phân liền mỗi người thay áo lông, mặc vào quần mùa thu. Trình Tiêu Nhiên tự cấp nhà hắn Trình Nhân Ân tiểu đồng học mặc quần áo thượng thật là mỗi ngày đều phải phát sầu. Tiểu gia hỏa đã 5 tháng lớn, tuy rằng cái đầu không lớn, nhưng lớn lên dị thường rắn chắc, đã có thể ổn định vững chắc mà ngồi, có đôi khi có thể mông nhỏ vừa nhấc, thở hổn hển mà bò lên trên vài cái, sau đó quay đầu tới mắt to lượng lượng mà nhìn chằm chằm ngươi, y hoa mà cầu khen thưởng, nhưng thường thường còn không có khen hắn đâu, hắn tiểu cánh tay chính là một suy sụp. Cả người không phải bò đi xuống chính là nằm nghiêng đi xuống, không sức lực. Hắn đặc biệt tái làm ầm ĩ, nhích tới nhích lui liền không một khắc nghỉ, hậu quần áo nghiêm trọng trở ngại hắn tay nhỏ chân nhỏ duỗi thân, mỗi ngày rời giường mặc quần áo đều xoắn đến xoắn đi nói cái gì cũng không phối hợp, thấy vặn bất quá đi còn sẽ dùng đen lúng liếng sương mù mênh mông mắt to nhìn chằm chằm ngươi, hoa hoa hoa mà lên án, muốn khóc không khóc bộ dáng đáng thương cực kỳ. Cố tình trình phụ nói thổi điều hòa đối thân thể không tốt, không thể khai điều hòa tự nhiên muốn xuyên kín mít điểm. Trình Tiêu Nhiên cái này làm ba ba cùng nhi tử đấu chi đấu dũng cũng mệt mỏi thật sự, cũng không có việc gì liền đi thị trường thượng tìm lại nhẹ nhàng lại giữ ấm tiểu y hề phục. Cho nên ở phát hiện sân bay bên cạnh mấy nhà trẻ sơ sinh trang phục cửa hàng thời điểm, hắn nhịn không được lại tới dạo. Hướng dẫn mua tiểu thư tầm mắt thẳng tóc mà dừng ở Trình Tiêu Nhiên trên người. Trời ạ, như vậy tuổi trẻ ba ba, tuân tu anh đĩnh. Văn nhã có lễ, vừa thấy chính là ấm nam hình, còn chính mình tới cấp hải tử chọn quần áo, quả thực tình thương của cha bạo lều, cả người đều tràn ngập phấn hồng phao phao. Hướng dẫn mua tiểu thư ấn nội tâm kích động, dương tiêu chuẩn tươi cười, vị tiên sinh này, ngài hải tử bao lớn rồi, chúng ta cửa hàng tân đẩy ra một khoản thu trang phục mùa đông, nguyên liệu là một loại tài liệu mới, tuyệt đối thân da mềm mại thông khí, giữ ấm hiệu quả cũng đặc biệt hảo, kiểu dáng còn mới mẻ độc đáo. Bảo bảo ăn mặc tuyệt đối đẹp. Lời này quả thực nói đến Trình Tiêu Nhiên tâm khảm thượng, ở nơi nào, ta nhìn xem. Phó Chi chắc cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, đi tới mới dám nhận, Tiêu Nhiên, thật là ngươi. Phó tiên sinh, ngươi cũng tới dạo thương trường. Trình Tiêu Nhiên có điểm ngạc nhiên, người này nhưng thấy thế nào đều không giống như là sẽ tự mình dạo thương trường. Ta muốn đi công tác, nghe trợ lý nói nhìn đến ngươi liền tới đây. Phó Chi chắc hồi lâu chưa thấy được Trình Tiêu Nhiên, tuy rằng mỗi cách mấy ngày đều sẽ điện thoại liên hệ, nhưng tiểu gia hỏa đột nhiên không muốn gặp lại, hắn không thể bức bách hắn, trong lòng tưởng niệm ở đã kìm nén không được. Nhưng nhìn đến một liệt liệt trẻ sơ sinh phục sức, hắn híp híp mắt, đúng rồi, Tiêu Nhiên hải tử không sai biệt lắm nên sinh ra, hắn ấn hạ trong lòng mơ hồ không khỏe, cười nói, tới cấp hải tử mua đồ vật. Dự tính ngày sinh ở khi nào? Trình Tiêu Nhiên giả cười phi thường tự nhiên, tháng sau. Hắn trong lòng ám đạo hỏng rồi, như thế nào liền hôm nay gặp được hắn đâu, kỳ thật hắn lần này xuống núi, chủ yếu không phải vì mua đồ vật, mà là tới sân bay tiếp Trần Hân Lôi. Dự tính ngày sinh mau tới rồi, Trần Hân Lôi cũng nên một lần nữa trở về diễn trò, hiện tại Phó Chi chắc cũng ở chỗ này, vạn nhất hai bên gặp phải. Ha ha! Hắn nhìn biểu, Trần Hân Lôi chuyến bay ở 20 phút lúc sau. Hắn hỏi, Phó tiên sinh cũng muốn chờ phi cơ. Giống hắn như vậy thành công nhân sĩ không nên có tư nhân phi cơ. Ta ngồi tư nhân phi cơ, không gấp. Nếu gặp gỡ, Phó Chi chắc tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này thân cận cơ hội. Hắn đi đến cần container trước, ngươi thích cái dạng gì quần áo, hài tử là nam hài vẫn là nữ hài đã biết sao. Trình Tiêu Nhiên hơi hơi đỡ chán, Phó tiên sinh thời gian quý giá, điểm này việc nhỏ liền không cần. Phó Chi chắc quay đầu lại ánh mắt tỏa định hắn, hơi hơi cúi người lại đây, Tiêu Nhiên, phía trước không phải hảo hảo, vì cái gì ta cảm giác ngươi giống như đối ta lại xa cách. Có phải hay không ta lại nơi nào làm được không tốt? Trình Tiêu Nhiên nhất thời nghẹn lời. Này mấy tháng qua Phó Chi chắc hẹn hắn rất nhiều lần, nhưng hắn từ đã biết chính mình thân thế cùng đời trước cân đoán, đối Phó Chi chắc khó tránh khỏi càng nhiều vài phần phòng bị tâm lý. Thật sự có chút không biết nên như thế nào đối mặt hắn liền đều cự tuyệt, hắn lo lắng cho mình trong mắt đề phòng, đánh giá, phỏng đoán cùng ngờ vực sẽ bị nhìn thấu. Trên thực tế, ở hắn giúp chính mình giải quyết tai nạn xe cộ sự tình lúc sau, hắn đã đối hắn sinh ra một chút hảo cảm, nhưng đời trước người bi kịch làm hắn không thể không dẫn cho rằng dám, có đôi khi hắn cũng tưởng thăm thăm Phó Chi chắc khẩu phong, hỏi một chút hắn đối với nam nhân sinh con loại chuyện này cái nhìn. Nhưng Phó Chi chắc quá thông minh cũng quá nhạy bén, cho hắn một hắn nói không chừng là có thể chính mình suy tính đến chín, cho nên ở có tự bảo vệ mình năng lực phía trước, hắn không muốn cùng hắn nói chuyện này. Nghĩ đến đệ nhất phân chữa trị dịch mau thành công, hắn trong mắt nhiều một phần tự tin, đạm cười nói, không có, ngươi thực hảo, chẳng qua mấy ngày nay vội vàng nhà ta quả sơn. Hắn kia khởi kiện thiên lam sắc thập phần đáng yêu tiểu y y phục, đã làm kiểm tra, bảo bảo là nam hải, ngươi nói cái này thế nào? Phó Chi chắc nhìn nhìn, quá lớn đi. Hắn quay đầu hỏi hướng dẫn mua tiểu thư, mới sinh ra bảo bảo có thể xuyên ngươi nơi này có sao? Trình Tiêu Nhiên chọn hạ mi, những cái đó mua bảo bảo cũng xuyên không thượng a, bất quá cũng chỉ có thể ở một bên cười cấp ý kiến, hai người có thương có lượng, hướng dẫn mua tiểu thư xem đến hai mắt mạo phao, hai cái nam nhân đều là thon dài đĩnh bạt vóc người, lớn tuổi chút hình thể càng vì to lớn cùng cao lớn, một M85 trở lên thân cao cho người ta cực cường cảm giác các bách, kiên nghị tuấn Mỹ, khí chất cường thế tôn quý, tuổi trẻ chút yếu lược lùn thượng một phân, thanh tuấn phi phàm, tao nhã, ấm áp, đứng chung một chỗ quả thực không cần quá xứng đôi, nếu không phải giới tính không đúng, quả thực chính là tới cấp hải tử mua sắm quần áo hai vợ chồng A. Hai cái nam nhân cùng nhau tới cấp bảo bảo mua quần áo, quả thực quá có ái. Nàng giới thiệu đến càng ra sức. Trình Tiêu Nhiên sấn Phó Chi chắc cùng hướng dẫn mua tiểu thư giao lưu, đã phát điều tin nhắn cấp Trần Hân Lôi, làm nàng chính mình đi về trước trong huyện chờ hắn, ra tới thời điểm chú ý điểm, không cần bị không biết ở nơi nào Phó Chi chắc thủ hạ cấp phát hiện. Phát xong tin nhắn, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi Phó Chi chắc, ngươi lần này đi công tác muốn bao lâu mới trở về? Phó Chi chắc ánh mắt sáng ngời, thấp giọng hỏi, ngươi ở quan tâm ta sao? Chính là tùy tiện hỏi hỏi. Trình Tiêu Nhiên nói được có lệ, bất quá Phó Chi chắc một chút đều không ngại, này vẫn là hắn lần đầu tiên hỏi chính mình hành trình, hắn trong lòng ôn ôn, giống có đoàn nho nhỏ ngọn lửa ở thiêu, hắn có chút tiếc nuối mà nói, lần này ta là đi châu Phi, ít nhất cũng muốn nửa tháng. Nửa tháng A, vậy làm Trần Hân Lôi tại đây nửa tháng sinh sản hảo. Bởi vì Phó Chi chắc xuất hiện, tới sân bay tiếp cơ liền thành hai cái đại nam nhân dạo trẻ sơ sinh cửa hàng, cuối cùng quần áo, sữa bột, nước tiểu bao thậm chí tiểu hài tử món đồ chơi đều mua một đống. Giường em bé đều mua một trương. Trình Tiêu Nhiên nói trong nhà đã có chuẩn bị, nhưng Phó Chi chắc vẫn là mua, đây là ta một phen tâm ý, chờ hài tử đại điểm, ta lại cho hắn mua càng nhiều. Trình Tiêu Nhiên nhìn một đống hài tử tiểu thời điểm dùng đồ vật, trên thực tế này đó bảo bảo hiện tại đều không dùng được, hắn đều 5 tháng, này tiểu y phục xuyên không dưới, ta cũng không cho hắn bao. Trình phụ nói ôm tã đối tiểu hài tử phát dục không tốt, bảo bảo lại ngoan, kịp thời dọn phân lau nước tiểu là được. Bất quá. Rốt cuộc là Phó Chi chắc một phen tâm ý. Hắn rũ xuống đôi mắt, liễm đi trong mắt phức tạp. Hắn có thể cảm giác được Phó Chi chắc quan tâm không giả bộ, ngày sau hắn nếu là biết đó là hắn thân sinh hài tử, nếu có thể tiếp thu nói, chỉ sợ sẽ oán trách hắn làm hắn mất đi cùng bảo bảo tiếp xúc, chứng kiến bảo bảo từng ngày chậm rãi lớn lên cơ hội đi. Tiêu Nhiên, chờ bảo bảo sinh ra, ta có thể đi xem hắn sao? A. Trình Tiêu Nhiên lấy lại tinh thần, thấy Phó Chi chắc vẻ mặt chờ đợi, không lớn tự nhiên mà lắc đầu, hai tử còn quá tiểu, muộn điểm rồi nói sau. Hắn nhìn xem đồng hồ, thời gian không còn sớm, ta đưa người đăng ký đi. Hai người đi đến đăng ký thông đạo nhập khẩu, Phó Chi chắc đông nhiên túi người ôm ôm Trình Tiêu Nhiên, ở bên thai hắn nói, Tiêu Nhiên, còn có 7 tháng. Ngươi sẽ không chạy trốn đi. Trình Tiêu Nhiên hơi kinh hãi, cổ sau này ngưỡng, xem tiến hắn trong mắt một mạt sầu lo, trong lòng không khỏi thoáng mềm xuống dưới. Người nam nhân này luôn là đối hắn yếu thế, ở trước mặt hắn toát ra có lẽ có đôi khi có chút khoa trương, nhưng cũng thực chân thật cảm xúc. Hắn đã không thể đem hắn trở thành một cái có tường đồng vách sát, như thế nào đối đãi đều không cần chiếu cố hắn cảm xúc người. Hắn cũng sẽ suy nghĩ quá mức lạnh nhạt thái độ có thể hay không thương đến hắn. Lâu mà không đáp lại có thể hay không làm hắn trái tim băng giá, đối hắn sinh ra ngờ vực không tín nhiệm có thể hay không cô phụ hắn nhiệt tình. Hắn vẫn chưa động tâm, nhưng đối mặt một cái dụng tâm đối chính mình người, hắn cũng làm không đến thờ ơ. Hắn than nhỏ khẩu khí, ta nói rồi, chỉ cần ngươi là thiệt tình, ta nguyện ý cùng ngươi thử xem. Phó Chi chắc nhìn hắn cười, hắn dung mạo xuất sắc phi thường, nhiều năm là uy nghiêm lãnh khốc bộ dáng. Hiện giờ như vậy gần gũi triển khai ôn nhu sủng nịch cười Trình Tiêu Nhiên có chút chống đỡ không được, đôi mắt đều giống như bị hoàng hoa, hắn theo bản năng mọi nơi nhìn xem, thấy đã có người ở chú ý bọn họ, có chút quẫn bách mà đẩy ra hắn, ở bên ngoài đường dựa như vậy gần. Ta hiểu được, về sau ở bên trong có thể tới gần một chút. Phó Chi chắc gật đầu nói. Trình Tiêu Nhiên chừng hắn một cái, mau đi đi, đều chậm trễ lâu như vậy. Ta làm người đưa ngươi trở về, đúng rồi, ngươi hôm nay tới nơi này chính là vì mua hải tử quần áo. Trình Tiêu Nhiên cười gượng, nhàn rỗi không có việc gì sao. Phó Chi chắc nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, hơi hơi thở dài, hắn nói qua sẽ không điều tra hắn, có một ít việc hắn tin tưởng về sau hắn sẽ nguyện ý nói cho hắn. Chỉ là hắn là như vậy mơ hồ không chừng, nhất thời gần ngay trước mắt, nhất thời lại giống như vĩnh viễn vô pháp nắm giữ, như gần như xa, có quá nhiều chính mình tiểu bí mật, cái này làm cho hắn bất an, chưa từng có người nào có thể làm hắn như vậy lo được lo mất, bởi vì quá tưởng được đến, cái gì cũng không dám dễ dàng đi làm, liền sợ chọc hắn không cao hứng, lại cái gì thủ đoạn đều dùng hết, đem hắn triệt triệt để vây ở chính mình bên người, nơi nào cũng đi không được. Trình Tiêu Nhiên bỗng nhiên nói, đúng rồi, Phó Chi Trác, Cố Diệc Chu nơi đó ngươi không cần lại tra đi xuống. Vì cái gì? Ta không nghĩ lừa ngươi, nguyên nhân ta về sau khả năng sẽ nói cho ngươi, hiện tại ngươi đừng tra là được. Trình Tiêu Nhiên nói, Phó Chi Trác sờ sờ đầu của hắn, thân cao kém làm hắn rất dễ dàng làm được cái này động tác, hảo. Trình Tiêu Nhiên chờ hắn đi được nhìn không thấy mới xoay người trở về, hắn trong lòng có một thanh âm nhẹ nhàng mà nói. Nếu hắn có thể mọi chuyện nghe chính mình, trong miệng đáp ứng rồi liền như vậy đi làm, không bằng mặt không bằng lòng, sẽ không có bất luận cái gì giấu giếm, cũng không miễn cưỡng hắn, cho hắn cũng đủ thời gian, hắn nguyện ý tín nhiệm hắn, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khắc sâu mà tín nhiệm hắn. Trình Tiêu Nhiên đi bãi đỗ xe lấy xe trở về, phía sau một bóng người mới đi ra, hung ác nham hiểm ánh mắt vẫn luôn đuổi theo hắn xe. Triệu Hoàng sắc mặt thật không đẹp, tâm tình cũng phi thường không tốt. Nghe được cái kia bí mật, biết Trình Tiêu Nhiên là chính mình cùng cha khác mẹ huynh đệ lúc sau, hắn vô cùng khát vọng đem cái này chướng mắt ra hỏa cấp diệt trừ, nhưng hắn cũng biết chính mình không thể dễ dàng ra tay, cho nên hắn chờ Cố Diệc Chu động thủ. Không nghĩ tới Cố Diệc Chu không những không có đối Trình Tiêu Nhiên làm cái gì, ngược lại đổi tính giống nhau, cả người trở nên tức vì âm trầm táo bạo, còn trong tối ngoài sáng cùng Triệu gia làm đối, thấy hắn cũng không hề như vậy cung kính lấy lòng. Ngược lại dùng một loại lệnh nhân tâm đế phát mau ánh mắt xem hắn. Quả thực cùng chúng ta giống nhau. Còn không phải là bị Triệu Mục tấu một đốn sao. Cái kia nhỏ nhất đường thúc hắn tuy rằng cũng không dám trêu chọc, nhưng cũng không đến mức như vậy dọa người đi. Trách không được Cố Diệc Chu chỉ có thể dựa nịnh bợ bọn họ Triệu ra tới thượng vị. Bất quá vừa rồi hắn nhìn thấy gì. Phó Chi chắc cùng Trình Tiêu Nhiên. Khó trách Cố Diệc Chu không dám động thủ. Nguyên lai Trình Tiêu Nhiên bế lên Phó Chi chắc đuổi. Triệu Hoàng trong mắt có khinh thường cũng có khó chịu, Trình Tiêu Nhiên đáp thượng Phó Chi chắc, Trình Thuật Nghiên đáp thượng Triệu Mục, này hai thúc cháu nhưng thật ra hảo mệnh, đáng tiếc lấy sắc thở người có thể có cái gì kết cục tốt. Hắn cười lạnh một tiếng, đầy mặt không để bụng, nhưng trong lòng lại căng chặt lên, Cố Diệc Chu không động thủ, chẳng lẽ hắn cũng ngồi chờ chết sao? Trình Tiêu Nhiên có Phó Chi chắc che chở, nếu là ba ba đã biết, mặc dù lại chán ghét Trình Tiêu Nhiên cũng sẽ không động hắn đi. Chẳng những sẽ không động hắn, thậm chí còn sẽ cùng hắn kéo hảo quan hệ. Không không, ba ba nhất cương trực công chính người, chán ghét hết thể chấp nối cách làm, hắn sẽ không làm như vậy. Nhưng cái này Trình Tiêu Nhiên rốt cuộc là quá trướng mắt, càng ngày càng trướng mắt. Trình Tiêu Nhiên nhận được Trần Hân Lôi, sau đó cùng nhau hồi thôn, xe trực tiếp khai tiến Đại Chu trong núi sườn khe núi, không làm bất luận kẻ nào nhìn đến nàng. Trần Hân Lôi là cái hoạt bát hướng ngoại tính cách, trong chốc lát thời gian liền cùng bảo bảo chơi đến cùng đi, nàng đã đến làm tiểu biệt thự càng thêm náo nhiệt lên, có người cùng bảo bảo nháo, hắn càng hăng hái, lầu trên lầu dưới đều có thể nghe được hắn á a nha nha thanh âm, liền không ngừng nghỉ thời điểm. Buổi tối Từ Cẩn Hành cũng lặng lẽ tới, ba người ngồi vây quanh ở bên nhau thương lượng một lát, liền nhất trí quyết định đem sinh sản nhật tử trước tiên. Phó Chi chắc ở quốc nội, liền tính làm hắn đừng tới. Hắn khó tránh khỏi muốn chú ý một vài, sinh hài tử lại không phải một giây sự, trước nằm viện, sau đó sinh sản, sau đó nằm viện trụ cái mấy ngày, ôm cái trẻ con tới ngụy trang, cấp hài tử làm sinh ra chứng minh gì đó, mỗi một sự kiện đều phải tiểu tâm an bài, đừng bị nhìn ra sơ hở tới. Thương nghị hảo, Từ Cẩn Hành liền đi an bài, sau đó một vòng lúc sau Trần Hân Lôi liền động thai khí bị đưa đi nhân dân bệnh viện, buổi chiều liền phát động, bởi vì là đầu một thai. tuy rằng thuận sản, nhưng cũng ước chừng sinh 12 tiếng đồng hồ, ngày hôm sau rạng sáng dư lại cái 7 cân 2 lượng trọng đại béo tiểu tử. Nàng ở bệnh viện ở 2 ngày, Trình Tiêu Nhiên liền đem hắn tiếp đi trở về, tới rồi biệt thự, ba cái đại nhân vây quanh cá nhân ngẫu nhiên em bé, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, này dấu trời qua biển một bước cuối cùng là hoàn thành. Trình Tiêu Nhiên cầm lấy tiểu nhân ngẫu nhiên, niết một chút nó bên trong thiết bị liền truyền phát tin ra em bé khụt khí thanh, hoàn toàn là chân nhân lục xuống dưới, ở bệnh viện 2 ngày, kia hài tử là trộm mượn tới, là thật sự, nhưng đã trở lại liền không cần lại dùng chân nhân. Kế tiếp tuyệt đối không thể làm người ngoài tới biệt thự, vẫn luôn như vậy gạt, thẳng đến ân ân chân thật tháng cùng nó sổ hộ khẩu thượng tuổi tác kém về vẻ ngoài xem không lớn ra tới. Tư Cẩn Hành nói, kỳ thật hiện tại sinh non lúc sau, liền kém 5 cái nhiều tháng, 6 tháng đều không đến, cũng sẽ không kém rất nhiều, đến 2-3 tuổi đại liền có thể thấy người ngoài. Bảo Bảo ở một bên nằm ăn chính mình ngón tay, nghe được chính mình bị điểm danh, lộc cộc một chút trở mình. Mông nhỏ một tủng liền siêu siêu vẹo vẹo bò lại đây, Từ Cẩn Hành nhìn hắn không nói, vị này nhìn cũng không ngừng năm cái nhiều tháng A, phát dục quá hảo, nhà ai bảo bảo 6 tháng không đến là có thể bắt đầu bò. Tuy rằng này bò đến cũng quá khó coi điểm. Trình Tiêu Nhiên sờ sờ bảo bảo mỗi trương mấy cây mao đại não môn, không có việc gì, bảo bảo sinh ra mới 5 cân không đến, nhưng hiện tại chúng ta nhớ chính là 7 cân nhiều, nơi này liền kém nhiều. Về sau liền nói bảo bảo lớn lên mau, ai có thể nói cái gì? Cũng đúng, kia Hân Lôi kế tiếp mấy tháng liền ngốc tại nơi này, diễn trò phải làm rốt cuộc. Trình Ân Ân nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, cuối cùng ánh mắt dừng ở người ngẫu nhiên hoa hoa thượng, tò mò mà nhìn A nhìn, gia hỏa này cùng chính mình lớn lên giống như A, hắn cao hứng mà một nhếch miệng, lộ ra một miệng nhi phấn nộn nộn lợi, A ôm một tiếng hướng người ngẫu nhiên hoa hoa thượng một phát. Người ngẫu nhiên hoa hoa liền dùng trời vang mà khóc lên, bảo bảo hoảng sợ, cũng đi theo hoa hoa khóc lên, Trình Tiêu Nhiên bị hắn sợ tới mức trái tim đều co chặt một chút, vừa bực mình vừa buồn. Cười mà bế lên hắn, lại bướng bỉnh, đem chính mình dọa tới rồi đi. Đứa nhỏ này đảo chắc địch, chỉ cần không phải Trình Tiêu Nhiên rời đi lâu lắm tìm không thấy, mặt khác thời điểm liền tính khóc cũng thực mau có thể hướng hảo, Trình Tiêu Nhiên ôm vào trong ngực riêu hai hạ hắn liền không khóc. Ngược lại hai mắt nước mắt lưng tròng mà nhìn người ngẫu nhiên hoa hoa, vươn một cái đầu ngón tay đi chọc một chút, lại chọc một chút, thấy nó chọc một chọc liền hừ hừ hai hạ, cảm thấy đặc biệt thú vị, lại khanh khách mà nở nụ cười, quay đầu tới cùng ba ba hưng phấn mà lại. Nói tiếp, cơ chân múa tay thanh âm và tình cảm phong phú, nề hà y y y hoa hoa, thân ba tỏ vẻ hắn một chữ cũng nghe không hiểu. Cho nên đương phó chi chắc về nước thời điểm. Nghe được tin tức chính là Trình Tiêu Nhiên nhi tử đều 10 ngày lớn. Hắn lập tức điện thoại đánh qua đi, hỏi một đống như thế nào sẽ sinh non, hài tử có khỏe không, hài tử mụ mụ có khỏe không linh tinh nói. Trình Tiêu Nhiên một bên dùng lời nói dối ứng phó hắn, một bên âm thầm trộn dạ, lại cự tuyệt hắn đến thăm, sau đó lại thu được một đống cấp bảo bảo cùng bảo bảo mẹ nó lễ vật. Thời tiết càng thêm mà lạnh, qua nguyên đán độ ấm liền đi xuống rất đến lợi hại. Năm nay Trình Tiêu Nhiên vô dụng chữa trị dịch rủ chín anh đào thụ, cho nên nguyên đán đều qua chúng nó còn không có muốn nở hoa ý tứ. Anh đào thụ giống nhau đều là tháng 4 phân nở hoa, bởi vì bọn họ nơi này là vùng núi, bình quân độ cao so với mặt biển ở một vài trăm mét, nở hoa sẽ sớm một chút, bất quá bình thường tới nói, cũng là ăn Tết lúc sau, muốn bỏ qua một cái kiếm tiền cơ hội tốt, anh hoa thôn tất cả mọi người lần cảm thất vọng. Bất quá mọi người đều lý giải vì đầu một năm anh đào thụ tích lũy đầy đủ, cho nên nảy mầm đến sớm, về sau sao, tự nhiên muốn dựa theo quy luật tự nhiên tới, cũng liền không có quá khó chịu. Theo cửa ải cuối năm gần, hồi thôn người càng ngày càng nhiều, trong thôn cũng càng ngày càng náo nhiệt, Trình Tiêu Nhiên liền hoàn toàn quá thượng cửa sổ nhắm chặt tần cư sinh hoạt. Trình Tiêu Nhiên nghiên cứu đệ nhất phân chữa trị dịch mau lấy được thành quả. Trên địa cầu tảo loại rốt cuộc cách hắn yêu cầu quá xa. Mặc dù có trường thọ, có dinh dưỡng vật chất phong phú, nhưng cũng nhiều nhất lấy ra một ít cường thân kiện thể vật chất, gen cũng không có gì đặc biệt, hắn cuối cùng vẫn là dẫn vào bích băng tảo số 2 mấy tổ hữu hiệu gen, đem một loại lục tảo tiến hành rồi cải tạo, được đến tân chủng loại tảo loại hắn xưng là tân sinh một hào. Một đại lưu tân sinh một hào, xem qua đi lục ma ma một mảnh, thần bí lại mang điểm khủng bố cảm giác, bên trong là đếm không hết tảo loại. Nhưng từ giữa chỉ có thể lấy ra một mờ dê đặc thù vật chất, hơn nữa bởi vì dụng cụ đơn sơ, Cái này quá trình yêu cầu Trình Tiêu Nhiên mỗi ngày 12 tiếng đồng hồ mà ngốc tại phòng thí nghiệm, vẫn luôn vội thượng một tháng mới có thể hoàn thành. Không đủ này một mg đồ vật có thể làm tế bào nhanh chóng mọc thêm thả không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Nó tuy rằng còn không thể làm gãy chi một lần nữa trừng ra, nhưng có thể đại đại cải thiện gãy chi lại thực dự đoán bệnh tình tình huống. Mặc dù là hoàn toàn đứt gãy, mặc dù lại thực cũng không quá thành công, chỉ cần gãy chi ăn khớp đặt ở cùng nhau. Sau đó tiêm vào nhập này vật chất, một vòng trong vòng tuyệt đối có thể trường hảo, giống như cái gì đều không có phát sinh quá. Dùng để khôi phục miệng vết thương gì đó, kia càng là dễ như trở bàn tay, có thể nói là ngoại thương cực phẩm đặc hiệu dược. Nhưng mà Trình Tiêu Nhiên đối cái này thành quả cũng không phải quá vừa lòng, hiệu quả không đủ kinh người, bất quá như vậy đơn sơ điều kiện hạ đệ nhất phân thành phẩm là có thể có hiệu quả như vậy, cũng không tính kém. Hắn thật cẩn thận mà đem lấy ra tới một mg thu ở nhiệt độ ổn định dương nội, nhìn một lu lớn lên đặc biệt mau tân sinh một hào cảm giác thực đau đầu. Hắn nhưng không nghĩ đem sở hữu thời gian đều háo tại đây mặt trên, mà liền hắn phòng trường, một mg lượng cũng liền đủ một cái người trưởng thành trường lao một ngón tay. Hắn yêu cầu đại lượng lấy ra vật, cũng yêu cầu thời gian đi nghiên cứu càng thuần, càng loại ưu sản vật. Hắn gọi điện thoại cấp Từ Cẩn Hành, Từ Cẩn Hành nhìn hắn nghiên cứu báo cáo. Cả người đều sợ ngây người, lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng, ngươi liền làm ra như vậy thành tựu. Ngươi này phân báo cáo phát biểu đi ra ngoài, sẽ khiến cho toàn bộ y học giới khiếp sợ. Trình Tiêu Nhiên nói, hiện tại mấu chốt nhất bước đi ta đã thực tiễn qua, phía dưới chính là không ngừng phục chế cùng lặp lại, ta một người làm không được này phân sống, ta yêu cầu một ít trợ thủ cùng một cái chân chính phòng thí nghiệm. Từ Cẩn Hành bình tĩnh lại tự hỏi một lát nói, Tiêu Nhiên, lấy ngươi hiện tại thân phận, một cái công đại học tập sinh, này phân báo cáo liền tính phát biểu đi ra ngoài cũng không có người sẽ tin tưởng là chính ngươi làm, mà ngươi ngắn ngủn mấy tháng là có thể có này phiên thành tích, về sau chỉ sợ còn có lớn hơn nữa phát hiện đi, đây là tối cao vinh quang, cũng là một phần vĩ đại sự nghiệp, treo ở người khác danh nghĩa quá không sáng suốt, ta kiến nghị ngươi tiếp tục đọc sách, bất quá là ra. Sức học hành y học, chỉ cần có đường đường chính chính y học thạc sĩ, tiến sĩ xuất thân, ngươi có thể ở trên con đường này đi được càng tốt, xa hơn. Lời này cùng Trình Tiêu Nhiên tính toán không như mà hợp, hắn hiện tại một cái nhà vườn, liền tốt nghiệp đại học giấy chứng nhận cùng học sĩ học vị giấy chứng nhận đều không có, đi ra ngoài cũng quá không phân lượng, hắn muốn đứng ở chỗ cao, chẳng những ngầm phải có tự bảo vệ mình năng lực, danh trên mặt cũng muốn thân phận cũng đủ đặc biệt đến ai cũng không dám dễ dàng động hắn. Ta cũng là như vậy tưởng, ngươi xem ta đi nơi nào đọc, có đại học chịu thu ta sao? Chuyển giáo cùng chuyển chuyên nghiệp thủ tục nên như thế nào lộng? Này đó Trình Tiêu Nhiên thật không hiểu. Từ Cẩn Hành nói, cái này không khó, ta đạo sư là một vị đức cao vọng trọng y học giới lao tiền bối, hắn là một người rất tốt, đem ngươi nghiên cứu thành quả cho hắn xem, hắn nhất định nguyện ý giúp ngươi, ngươi hiện tại liền bắt đầu học tập y học tri thức, làm tốt khảo đế đại y học bộ chuẩn bị, chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo thí, sau đó bắt được học vị giấy chứng nhận lại đi khảo ta lão sư nghiên cứu sinh, mặt sau vấn đề liền không lớn. Hắn nói có điểm lo lắng mà nhìn xem Trình Tiêu Nhiên, ngươi có nắm chắc thi được đi sao? Yêu cầu mấy năm thời gian. Trình Tiêu Nhiên lưu loát mà thu thập khởi mặt bàn thượng đồ đựng, nay phòng thí nghiệm hắn tạm thời không tính toán hắn dùng, ngươi cũng quá coi thường ta, nếu là không có cơ sở, ngươi cảm thấy ta làm được loại này nghiên cứu. Cho ta một tháng thời gian là được. Từ Cẩn Hành cười nói, như vậy liền hảo, bất quá cho dù ngươi có thể thuận lợi thi được y học bộ, cũng khẳng định có rất nhiều người nghi ngờ ngươi, vì vứt bỏ không cần thiết phiền toái, chuyện này tốt nhất làm A Trác hỗ trợ, hắn một câu phân lượng, so với ta lão sư một phong thư giới thiệu đều phải trọng. Trình Tiêu Nhiên động tác hơi hơi một đốn, nói, Hành, ta tìm hắn nói đi. Chuyện lớn như vậy khẳng định muốn cùng Phó Chi Trác nói, liền tính không nói đến lúc đó hắn cũng sẽ biết. Chẳng qua về sau đi đế đại, hắn khẳng định vô pháp mỗi ngày hai đầu chạy, bảo nên làm cái gì bây giờ. Từ Cẩn Hành nhưng thật ra nhẹ nhướng mày, hắn có thể cảm giác được Tiêu Nhiên đối Phó Chi Trác đã không có lúc trước kia phân mâu thuẫn, đây là một cái hảo hiện tượng, bọn họ cộng đồng có được một cái hài tử, quá xa lạ không tốt, Từ Cẩn Hành là hy vọng bọn họ có thể đi đến cùng nhau. Hơn nữa ở hắn xem ra, Phó Chi Trác chiếu cố Trình Tiêu Nhiên đó là thiên kinh địa nghĩa. Hắn như vậy đại năng lượng, phóng chỉ do lãng phí, không cần ở Trình Tiêu Nhiên dùng ở ai trên người. Trình Tiêu Nhiên không có chậm trễ, ngày hôm sau liền hẹn Phó Chi Trác, để thượng một rổ anh đào đi gặp hắn. Nga, nói lên này anh đào, tuy rằng toàn bộ thôn anh đào thụ đều còn không có động tĩnh, nhưng đại chu trên núi kia phiến anh đào thụ rốt cuộc không giống nhau, đặc biệt là bị hắn tỉ mỉ chăm sóc quá 50 cây, ăn như vậy nhiều chữa trị dịch, năm nay liền tính không đi quản chúng nó nở hoa kết quả cũng sớm, mấy ngày nay vừa lúc đuổi kịp có thể ăn. Trình Tiêu Nhiên cố ý cấp hái được cái đầu lớn nhất, màu sắc nhất chính, mã tràn đầy một cái xinh đẹp giỏ tre. Bọn họ ước ở trong huyện kia phiến mới vừa thịnh vượng lên thương trường. Nay một năm tới, bên này phát triển đến phi thường hảo, liên quan quanh thân giá đất đều trướng lên, mà từ nơi này lái xe nửa giờ chính là Anh Hoa thôn kia phiến vùng núi, đến nỗi với bọn họ bên kia mấy cái sơn thôn, hiện tại xuống núi lúc sau không hề là tảng lớn quặng cu é đất hoang phá phòng, đã có không ít khai phá thương chạy đến nơi đó đi kiến phòng ở, đi quy hoạch cái gì thương nghiệp khu. Trình Tiêu Nhiên đến thời điểm, vừa lúc Phó Chi Trác xe cũng tới rồi, bóng lượng ngăn nắp, nhưng thẻ bài thực bình thường, Trình Tiêu Nhiên là thông qua biển số xe nhận ra tới. Phó Chi Trác hiển nhiên cũng nhận ra Trình Tiêu Nhiên xe tới, từ chính mình trên xe xuống dưới, làm tài xế khai đi xe, sau đó đi đến Trình Tiêu Nhiên bên cạnh xe, như vậy xảo, đến thời gian cũng như vậy xảo. Trình Tiêu Nhiên nhìn hắn một cái, tuy rằng không phải Âu phục chính trang, nhưng nhìn ra được tới là tỉ mỉ xử lý quá. Phiêu tán lại đây nhàn nhạt mùi thuốc lá cùng thoải mái thanh tân lịch sự tao nhã nước hoa vị. Ra cái môn còn muốn xịt nước hoa. Trình Tiêu Nhiên chửi thầm, lại thầm nghĩ có phải hay không chính mình quá không chú ý. Hắn nói, trước đi lên đi, chúng ta đi trước ngầm đỉnh hảo xe, cơm trưa muốn ăn cái gì. Thời gian này điểm ăn cơm trưa tuy rằng lược sớm, nhưng cũng không sai biệt lắm. Phó Chi Trác ngồi vào trong xe, mỉm cười nói, ngươi quyết định thì tốt rồi. Hắn bỗng nhiên chỉ vào nơi nào đó, nếu không đi uống ly cà phê. Trình Tiêu Nhiên theo xem qua đi liền cười, là lần đó hắn cùng Trần Hân Lôi hẹn hò cái kia quán cà phê. Đây là còn nhớ đâu. Đừng nói cho ta ngươi công tác thời điểm không uống cà phê. Mỗi ngày uống cũng không nhị. Phó Chi Trác hơi thỏ người ra lại đây, thấp giọng nói, lần trước ta phá hủy các ngươi cà phê thời gian, ngươi trách ta sao? Trình Tiêu Nhiên phiết hắn liếc mắt một cái. Người này mỗi lần đều phải nói bóng nói gió hỏi hai câu, cũng không chê phiền. Trình Tiêu Nhiên mặc kệ hắn, thao tác ô tô vững vàng hoạt xuống đất xuống xe kho nhập khẩu, ta thỉnh ngươi ăn sủi cảo đi, nơi này có một nhà sủi cảo quán không tồi. Sủi cảo quán hoàn cảnh thanh nhã, thực sạch sẽ, đang đợi sủi cảo đi lên thời điểm. Trình Tiêu Nhiên liền đem tính toán của chính mình cùng Phó Chi Trác nói, sau đó nhìn hắn, ngươi xem ta có thể đi vào đế đại sao. Phó Chi Trác cười nói, chỉ cần ngươi tưởng tiến đế đại, liền tính một chữ đều không quen biết ta cũng có thể đem ngươi đưa vào đi. Trình Tiêu Nhiên chừng hắn một cái, ta có thể bằng chính mình đường đường chính chính mà đi vào, chính là muốn cho ngươi hỗ trợ đem sự tình trở nên đơn giản một chút, không cần có một ít thất thất bát bát chuyện phiền toái. Biết biết, thấy hắn nghiêm trang mà cường điệu chính mình năng lực, Phó Chi Trác liền tưởng xoa hắn đầu, bất quá theo hắn lật xem kia buồn báo cáo quyển sách. Hắn thần sắc liền càng thêm ngưng trọng lên, cuối cùng hai mắt trong sáng bức người, phảng phất phát hiện khó có thể tưởng tượng bảo tàng. Nay phân giấy chất báo cáo sách, thật dày thật nhiều trường, cuối cùng kết luận làm hắn nhìn một lần lại một lần, hắn là thượng quá chiến trường, hiện tại còn không có hoàn toàn lui ra tới, biết rõ bởi vì chiến thương mà làm cho thương tàn là cỡ nào trầm trọng đả kích, nếu cái này vật chất có thể đại lượng lấy ra, rộng khắp đầu nhập sử dụng, tàn tật suất có thể đại đại rơi chậm lại. Hắn sau một lúc lâu mới bỏ được đem ánh mắt, lại là khiếp sợ lại là tán thưởng mà nhìn trước mặt thanh tuấn thanh niên, ngươi chừng nào thì có loại suy nghĩ này. Rất sớm phía trước, bởi vì thân thể không tốt, ta đối y học thực cảm thấy hứng thú, vẫn luôn ở trộm mà tự học, đáng tiếc ta thi đại học điểm không đủ, liền không có thể báo y học chuyên nghiệp. Trình Tiêu Nhiên hạ bút thành văn mà bịa chuyện, vốn dĩ cũng không tưởng chính thức làm nghiên cứu, chẳng qua khoảng thời gian trước ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền đến chỗ đi đi đi, lộng một ít tảo loại trở về, tưởng chính mình nhìn xem chúng nó tế bào kết cấu, không nghĩ tới liền buồn bán ra một chút đồ vật tới. Hắn uống lên khẩu canh xuông, tiếp tục nói, ta cùng từ đại ca thảo luận quá, cảm thấy cần thiết lộng cái y học sinh xuất thân, gần nhất có thể học được càng nhiều đồ vật, tổng so với ta chính mình một người tự học muốn hệ thống thâm nhập, thứ hai cũng có thể thiếu điểm phiền toái. Phó Chi Trác thở dài, nhìn Trình Tiêu Nhiên ánh mắt phức tạp trung lộ ra nồng đậm tự hào, hắn vẫn luôn biết tiểu gia hỏa là đặc biệt, có chính mình bí mật, cũng có dị thường ưu tú một mặt, chính là hiện tại hắn mới trực quan cảm nhận được hắn ưu tú nơi. Hắn không hề có hoài nghi Trình Tiêu Nhiên vì cái gì sẽ có như vậy năng lực, hắn hoàn toàn tin hắn tự học thành tài cùng diệu thủ ngẫu nhiên đến cách nói, ở trong mắt hắn, người trong lòng lại ưu tú cũng là đương nhiên, chỉ là hắn kiêu ngạo đồng thời thoang có chút buồn bã, tiểu gia hỏa tốt như vậy, khẳng định sẽ có càng nhiều người chú ý tới hắn, hắn sân khấu cũng sẽ càng rộng lớn, chính mình muốn càng nỗ lực mới có thể cùng hắn xứng đôi. Hắn nói, Tiêu Nhiên, ngươi lời này truyền ra đi, không biết nhiều ít y học nghiên cứu khoa học nhân sĩ phải cho ngươi quỳ, chuyện này liền bao ở ta trên người, ngươi liền trở khảo thí đi. Trình Tiêu Nhiên meo lại đôi mắt, loại này nói ra mục đích của chính mình, sau đó lập tức bị cho biết cái gì đều không cần lo lắng, yên tâm chuyên chú chính mình sự là được cảm giác, thật sự là phi thường hảo. Phó Chi Trác lại nói, khảo thí, nhập học đều không nổi, ngươi hiện tại đã trừ bỏ thành tích, liền như vậy buông quá chậm trễ sự, ngươi yêu cầu cái gì đều nhớ kỹ, ta lập tức cho ngươi bố trí tân phòng thí nghiệm cùng chuyên nghiệp đoàn đội, tiền không là vấn đề. Trình Tiêu Nhiên ở trong lòng thở dài, nếu không vì cái gì mọi người đều thích ôm thổ hào đùi đâu, thổ hào vừa ra tay, loại này tiêu tiền như nước dung cảm xa hoa cảm giác thật sự thật là khéo, hết thảy vấn đề đều không hề là vấn đề. Kia phòng thí nghiệm địa điểm ngươi tưởng định ở địa phương nào? Phó Chi Chắc hỏi, ở Đế Đại phụ cận thế nào? Ly trường học gần về sau cũng phương tiện. Hắn chưa nói ra kia vùng ly chính mình công ty cũng gần, về sau có thể cùng nhau trụ. Ly ước định thời hạn còn dư lại một năm, hắn đã nhịn không được thiết tưởng khởi hai cùng nhau sinh hoạt bộ dáng, trong đầu đã bắt đầu nhanh chóng sàng chọn ở chính mình ở kia vùng có cái gì phòng ở, nào một tòa nhất thích hợp, đến lúc đó tiểu gia hỏa đi đi học, đi làm nghiên cứu, hắn liền đi công ty, buổi tối hắn đi tiếp hai người bọn họ cùng nhau về nhà. Ngẫm lại liền khắc chế không được lập tức đem người đóng gói mang đi xúc động. Phó Chi Chắc nhìn Trình Tiêu Nhiên ánh mắt đều ám trầm vài phần, ngón tay thon dài ở bạch sứ thiệt thượng khấu khẩn, sáng đến độ có thể soi bóng người vách tường chiếu ra hắn ánh mắt, hắn hơi hơi chợt tắt, lại khôi phục kia thong dong ổn trọng bộ dáng. Phó Chi Chắc cao minh chỗ ở chỗ, hắn biết rõ đối mặt tiểu gia hỏa nên nắm giữ cái gì độ, quá mức đạm nhiên bình tĩnh, không bức một buộc hắn hắn liền vĩnh viễn sẽ không nhìn thẳng vào hai người cảm tình, chính là bức cho thật chặt sẽ chỉ làm hắn cảm giác được áp lực, do đó sinh ra trốn tránh tâm lý. Ở thích hợp khoảng cách, chậm rãi dò thám biết tiểu gia hỏa ý tưởng cùng hỉ ác, nên soát tồn tại cảm thời điểm cần thiết phóng đến hạ thân đoạn đi soát, nhưng nên lý giải bao dung, yên lặng cho trợ giúp thời điểm, hắn chính là lớn tuổi mà dày rộng, cường đại mà có thể tin chỗ dựa. Trình Tiêu Nhiên không biết ở ngắn ngủn thời gian nội, trước mặt nam nhân trong lòng chuyển qua vô số ý tưởng, hắn nhíu nhíu mi, ta tưởng tuyển ở chỗ này, về sau liền tính ở Đế Đại đọc sách, ta cũng không tính toán ở thủ đô ở lâu. Hắn nhìn Phó Chi Chắc liếc mắt một cái, ít nhất cũng là một vòng trở về một lần. Thủ đô có Triệu gia, hắn không có khả năng lựa chọn nơi đó làm chính mình về sau thường trú địa phương, điểm này trước hết cần nói rõ. Phó Chi Chắc cười, như vậy cũng hảo, ta đang định về sau đem công ty trọng tâm chuyển qua thành phố núi tới, chúng ta có thể thường thường gặp mặt. Nói được thật giống như vậy một chuyện giống nhau. Trình Tiêu Nhiên kinh ngạc, trọng tâm chuyển qua nơi này tới. Thành phố núi nhưng cái gì đều không có. Hiện tại không có về sau liền có, sang năm một đầu xuân, thủ đô đến nơi đây thẳng tới quốc lộ cùng đường sắt liền sẽ đầu nhập xây dựng, nửa năm nội là có thể làm xong, chờ quốc lộ khai thông, thủ đô đến này yêu cầu hơn nửa giờ, đến lúc đó thành phố núi kinh tế địa vị đem đại đề cao, ngươi cũng biết thủ đô dân cư bành trướng, thổ địa nhà lầu khẩn trương có bao nhiêu nghiêm trọng, không chút nào khoa trương mà nói, thành phố núi ở 2 năm trong vòng liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng. Trời lệch đất. Trình Tiêu Nhiên yên tâm xuống dưới, hắn còn lo lắng về sau sẽ không có phương tiện, lộ trình chỉ có nửa giờ nói, cùng ngày qua lại đều được. Hắn lộ ra thả lỏng biểu tình. Sủi cào lên đây, Phó Chi Chắc thế Trình Tiêu Nhiên dọn xong, lại đổ giấm, thấy hắn như vậy liền hỏi, không nghĩ rời đi thành phố núi là không yên lòng bảo bảo. Trình Tiêu Nhiên có chút thẹn thùng, bảo bảo con nhỏ, không rời đi người, có thể mang đi thủ đô. Tiểu gia hỏa đại khái cũng không biết nhắc tới bảo bảo thời điểm ánh mắt có bao nhiêu ôn nhu, Phó Chi Chắc đối cái kia còn không có đã gặp mặt tiểu đậu đinh nhịn không được có chút ghen ghét lên. Hắn quá đảo, gặp thời thời khắc khắc có người nhìn, mời người khác ta không yên tâm, vẫn là làm ta ba mẹ giúp đỡ mang mới được. Trình Tiêu Nhiên kẹp lên một cái sủi cảo chấm giấm, cắn thượng một ngụm đôi mắt liền sung sướng mà hơi hơi nheo lại. Phó Chi Chắc lại không có đề đũa, nâng cằm thưởng thức hắn ăn tướng, quăng nhìn hắn liền cảm thấy no rồi, thượng chu mới trăng tròn đi, như vậy tiểu cũng liền bướng bỉnh. Là buổi tối không chịu ngủ vẫn là thích khóc nháo. Trình Tiêu Nhiên một ngụm sủi cảo nhân nghẹn lại, che lại ngực chính là nghẹn một trận mới nuốt xuống đi, Phó Chi Chắc vội vàng cho hắn đoan canh, mau uống một ngụm. Trình Tiêu Nhiên lộc cộc uống xong hơn phân nửa chén, thật dài lộ ra một hơi, ngước mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn mặt nghẹn đến mức 10 phần hồng nhuận, hai tròng mắt lượng trạch tựa hàm chứa hơi nước, từ thấu kính mặt sau trừng lại đây, hàm giận mang oán giống nhau, Phó Chi Chắc nửa người đều cương. Ánh mắt từ hắn đôi mắt rơi xuống tẩm quá nước canh hết sức thủy nhuận đỏ tươi đôi môi thượng, nhất thời thất thần, một lát mới bật cười nói, ta lại chưa nói cái gì, ngươi, kích động như vậy làm gì? Trình Tiêu Nhiên túi đầu kẹp sủi cảo chỉ lo chính mình ăn. Phó Chi Chắc không biết như thế nào liền tưởng đậu hắn, lại nói tiếp ta còn không có gặp qua bảo bảo, ngươi không cho chúng ta thấy một mặt. Cảm tình từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng mới tốt nhất, ta bảo đảm sẽ đương một cái đủ tư cách ba ba. Trình Tiêu Nhiên dùng di động ngăn chặn hắn miệng. Phó Chi Chắc nhìn mặt trên bảo bảo ảnh chụp hoàn toàn trầm mặc xuống dưới. Thực! Đáng yêu hài tử! Một chương chương lướt qua đi, ngủ, tỉnh, ngồi, nằm, bị ôm, bị uy thử, bị... Hào đi, tổng cộng cũng 16 chương. Phó Chi Chắc phiên trở về tiếp tục xem, biểu tình chuyên chú, mặt mày không thể tưởng tượng mà nhu hòa xuống dưới. Trình Tiêu Nhiên lặng lẽ ngẩng đầu. Có chút kinh ngạc đối diện nam nhân trong mắt dần dần chạy xuôi ra yêu thích chi tình, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy thoải mái. Bảo bảo như vậy đáng yêu, coi trọng liếc mắt một cái liền thích thực bình thường. Đừng nói bọn họ vốn dĩ chính là thân sinh phụ tử, huyết thống cái loại này đồ vật là thực kỳ diệu. Hắn trong lòng nơi nào đó căng chặt huyền lặng lẽ thả lỏng. Đáng yêu đi. Ân. Đẹp đi. Ân. Trình Tiêu Nhiên vừa lòng. Này 6 bức ảnh là hắn ngàn chọn vạn tuyển ra tới, là bảo bảo 2 tháng thời điểm ảnh chụp, ăn mặc muốn cùng hiện nay khí hậu phối hợp, bộ dáng còn muốn đẹp nhất, hắn chọn thật lâu, Phó Chi Chắc muốn nói không tốt, hắn muốn hắn đẹp. Huyễn xong nhi tử, hắn không chút khách khí mà đem điện thoại cất về, ăn sủi cảo. Một cái lo lắng cho mình nói chuyện lại nói sai cái gì, một cái thất thần không biết nghĩ cái gì, này bữa cơm ăn thật sự an tĩnh. An xong Phó Chi Chắc cũng bắt được mấy cái thích hợp kiến phòng thí nghiệm địa chỉ tư liệu, làm Trình Tiêu Nhiên sàng chọn. Trình Tiêu Nhiên lại nhìn nhiều hai mắt trên bản đồ chân núi một miếng đất. Phó Chi Chắc cũng đi theo nhìn hai mắt, Tiêu Nhiên nhìn chúng nơi đó. Trình Tiêu Nhiên tiếc nuối mà nói, đáng tiếc nơi đó quá hoang vắng, bằng không hồi thôn rất gần a. Thật đúng là lưu luyến gia đình. Phó Chi Chắc lắc đầu cười khẽ, trong lòng càng thêm mà mềm mại. Trình Tiêu Nhiên trở về thời điểm mang theo một xe y học chuyên nghiệp thư tịch cùng đủ loại luyện tập sách, trở về lúc sau liền chuyên tâm đầu nhập đến học tập bên trong, hắn vốn dĩ liền có rất mạnh y học tri thức dự trữ, chẳng qua chủ yếu là có khuynh hướng nghiên cứu khoa học phương diện, hiện giờ lấy hắn tinh thần lực cường độ, mỗi ngày hiểu rõ một quyển sách không là vấn đề. Mà bên kia, Phó Chi Chắc cùng Trình Tiêu Nhiên tách ra lúc sau liền liên hệ Triệu Mục, Trình Thuật Nghiên khiếu nại sự thế nào. Tài liệu đã chuẩn bị tề, dư lại chính là chờ đợi phê duyệt, một đống thủ tục muốn làm. Phó Chi Chắc ngồi ở xe hậu tòa, ngón tay không chút để ý địa điểm đầu gối, yêu cầu hỗ trợ sao. Không cần, chuyện này ta tới làm, năm sau là có thể mở phiên tòa, ta cùng Thuật Năm đều không đội, ta muốn cho hắn đường đường chính chính mà đi ra. Triệu Mục len ken hữu lực mà nói. Phó Chi Chắc mỉm cười, kêu hành, có yêu cầu chỉ lo nói, ta cũng không phải người ngoài. Triệu Mục treo điện thoại, nghĩ thầm người này ra mặt đủ hậu, theo hắn biết, Phó Chi Chắc còn không có bắt lấy Trình Tiêu Nhiên đi. Không biết xấu hổ nói cái gì là người một nhà. Nhưng hắn nghĩ đến chính mình, Thuật Năm ra tù lúc sau hai người khẳng định không giống như bây giờ có thể ngày ngày gặp mặt. Hắn tâm ý hai người lẫn nhau đều minh bạch, nhưng trước kia cho rằng muốn ở trong ngục giam ngốc cả đời, hắn cũng không có minh xác làm rõ, Thuật Năm ở cảm tình thượng cũng không phải chủ động người. Thật sự nếu không làm điểm cái gì, hoàn toàn có thể tưởng tượng bọn họ sẽ dần dần mà biến thành bằng hữu bình thường như vậy quan hệ. Di động ở trong tay linh hoạt mà đánh chuyển, ngay sau đó chấn động lên, hắn còn tưởng rằng Phó Chi Chắc lại đánh trở về nói cái gì, nhưng ngay sau đó nhìn trên màn hình điện báo biểu hiện, khoe miệng khơi mào một mặt nghiền ngẫm tươi cười, đợi nửa phút, thấy đối phương không có cắt đứt ý tứ, hắn mới tiếp lên, đại ca. Một đạo hùng hậu thanh âm vang lên, A Mục, hôm nay phụ thân sinh nhật, ngươi trở về đi. Đại ba phụ là 70 đại thọ đi. Thay ta hướng hắn mừng thọ, ta bên này có một số việc liền không quay về, hạ lễ ta sẽ đúng giờ đưa đến. Triệu Mục lãnh đạm mà nói. Triệu Chính có chút không vui, cũng có chút bất đắc dĩ, đời trước người ân oán là đời trước người sự, ngươi ngoan cố vài thập niên, một hai phải như vậy đi xuống sao. Đúng vậy, đời trước người ân oán là chính bọn họ sự, chính là cha mẹ ta đã không còn nữa, ta cũng chỉ hảo thay thế bọn họ đem này phân ân oán bối đi xuống. Triệu Mục dựa vào ghế dựa thượng, ánh mắt lãnh đạm đến cực điểm, đại ca, ta nhớ rõ khi còn nhỏ ngươi không phải như thế, ngươi thay ta cha mẹ không đáng giá. Cùng ta cùng nhau lòng đầy căm phẫn, vọt tới đại bá phụ trước mặt chất vấn hắn vì cái gì muốn như vậy tuyệt tình mà đối đại huynh đệ, ngươi còn sẽ giúp đỡ ta rời nhà trốn đi, ta gây ra họa, ngươi tổng hội thay ta bọc. Ta cho rằng chúng ta là giống nhau, đối chính là đối, sai chính là sai, vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp, trong mắt vĩnh viễn xoa không giới hạ cát, chính là khi nào bắt đầu, ngươi cùng những người đó giống nhau cứng nhắc hà khắc, trong mắt chỉ còn lại có ích lợi. Bên kia một trận trầm mặc. Hồi lâu lúc sau Triệu Chính thanh âm mới một lần nữa truyền đến, A Mục, ngươi còn trẻ, chờ ngươi đứng ở ta vị trí thượng, ngươi liền sẽ biết, rất nhiều chuyện không chấp nhận được tùy hứng, có đôi khi thoạt nhìn nhất tuyệt tình quyết định, mới là chính xác nhất. Đối số ít người tuyệt tình tàn nhẫn, đổi lấy các ngươi đại bộ phận người ích lợi, các ngươi đương nhiên cảm thấy là chính xác, chính là những cái đó bị hy sinh rất người nên làm cái gì bây giờ đâu. Triệu Mục chào phúng nói, đúng vậy. Ngươi là Triệu gia trưởng tử đích tôn, là Triệu gia người thừa kế, muốn suy xét sự tình quá nhiều, ta không có cảm thấy ngươi là sai, bất quá cơ thế nhưng đạo bất đồng khó lòng hợp tác, ngươi cũng không cần luôn là lấy ra này phúc thuyết giáo sắc mặt. Điện thoại bị cắt đứt, lại một lần dự kiến bên trong tan rã trong không vui, cao lớn nam nhân đứng ở phía trước cửa sổ, trong tay nhéo di động, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chiếu vào pha lê thượng dung mạo cực kỳ oai hùng. Tây trang bao vây thân thể cường tráng vĩ ngạ, có thể nhìn đến mơ hồ cơ bắp đường cong, lệnh người không cấm suy đoán này lặn xuống phục đáng sợ bạo phát lực, người này chợt vừa thấy không giống như là chính khách, ngược lại càng giống thiết huyết tranh tranh trong quân tướng lãnh, chỉ là hiện giờ hắn giữa mày lại lộ ra một mặt mỏi mệt cùng thất vọng. Hắn sinh mệnh đã từng có được rất nhiều tươi sống những thứ tốt đẹp, mộng tưởng, ái nhân, huynh đệ, giơ tay có thể với tới bao hàm hắn sở hữu tưởng tượng cùng chờ mong tương lai. Chính là trong một đêm hoàn toàn biến mất đi. Hiện giờ hắn đứng ở tối cao chỗ, nhìn như có được hết thảy, kỳ thật liền cái này từ nhỏ nhất muốn tốt đệ đệ, đều đối hắn khinh thường nhìn lại. Ba ba Triệu Hoàng bưng một ly sữa bò nóng lại đây, ba ba, uống ly sữa bò hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tiểu Hoàng, đã nghỉ. Triệu Chính từ ái mà nhìn đã cùng chính mình không sai biệt lắm cao nhi tử, trong mắt tràn đầy vui mừng chi sắc, chỉ chớp mắt nhi tử đều lớn như vậy. Nhìn nhi tử hắn lại cảm thấy mấy năm nay đều là đáng giá. Đúng vậy, chúng ta cái này chuyên nghiệp phóng đến tương đối sớm. Triệu Hoàng ánh mắt dừng ở di động thượng, là tiểu thúc sao? Hắn vẫn là không chịu về nhà. Bất quá ba ba ngươi đừng nóng giận, tiểu thúc lần này có thể là thật sự vội. Triệu Chính uống lên khẩu sữa bò, tinh khiết và thơm vị hắn uống lên hơn 20 năm vẫn như cũ có chút không thói quen, nhưng hắn không hề có biểu hiện ra ngoài. Nga! Ngươi biết cái gì? Triệu Hoàng mỗi lần nhìn chính mình cao lớn uy vũ ba ba uống sữa bò, luôn có loại thực không khỏe cảm giác, hắn hoàn toàn không hiểu một người nam nhân vì cái gì sẽ có như vậy yêu thích, hắn rời đi ánh mắt, giống như vô tình mà cười nói, nghe nói hắn phải cho hắn trông coi cái kia trong ngục giam một cái phạm nhân lật lại bản án, Nga, đúng rồi ba ba, lại nói tiếp người kia ngươi hẳn là cũng có ấn tượng. Triệu Chính nhíu nhíu mày, nhớ tới mấy năm nay Triệu Mục Tổng canh giữ ở nơi đó. Hắn trong lòng vốn là có điểm suy đoán, chẳng qua cũng không có nhiều chú ý chuyện này, người kia họ Trình. Triệu Hoàng tươi cười có chút đọng lại, đúng vậy, chính là giết hại Cố Tam Thúc người kia, cũng không biết tiểu thúc cùng hắn là cái gì quan hệ, rốt cuộc đó là Cố gia kẻ thù đâu. Triệu Chính ánh mắt lạnh nhạt xuống dưới, có chút nghiêm khắc mà nhìn thoáng qua nhi tử, kia tính cái gì Tam Thúc. Tuy rằng người chết đã qua đời, nhưng ngươi cũng nên biết, Cố cũng phong sinh thời vi phạm pháp lệnh sự làm không ít. Không phải sở hữu bối phận so ngươi đại người đều là trưởng bối, Cố Cũng Phong cái loại này người hoàn toàn không đáng tôn kính, đã chết cũng không đáng tiếc. Triệu Hoàng cả kinh, vội nói, ba ba, ta đã biết. Hắn trong mắt hiện lên một đạo không cam lòng, trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi bộ dáng, chính là tiểu thúc ở cái này vị trí thượng ngao lâu rồi, một khi bị người lấy trụ nhược điểm, càng đừng nghĩ thăng lên đi. Triệu Chính xua xua tay, án này là có điểm đáng ngờ, chỉ cần nắm có chứng cứ, phán Trình Thuật Niên vô tội phóng thích đều không phải vấn đề, không có gì nhược điểm nhưng chảo. Ba ba. Triệu Hoàng không rõ ba ba như thế nào sẽ là loại thái độ này, nay cùng hắn nghĩ đến hoàn toàn không giống nhau. Triệu Chính nhìn hắn cười nói, có một số việc ngươi không biết, ta cũng không tính toán hiện tại nói cho ngươi, còn không phải thời điểm, kỳ thật Trình Thuật Niên có thể xem như trưởng bối của ngươi, năm đó. Vốn dĩ ta liền tưởng bảo hắn vô tội phóng thích, hiện tại ngươi tiểu thúc cũng coi như thay ta làm chuyện này, không cần lo lắng hắn, ngươi ba ta tại đây chống đâu. Triệu Hoàng miễn cưỡng cười cười, loại này tùy thời có thể đương chỗ dựa ngự khí là chuyện như thế nào. Ba ba đã biết lúc sau không nên tức giận sao. Hắn cho rằng hắn cùng tiểu thúc quan hệ vẫn luôn không tốt, tiểu thúc lần này tương đương cùng Cố gia đối thượng, còn không có cùng trong nhà công đạo quá một tiếng, hơn nữa vẫn là vì một người nam nhân. Ba ba cư nhiên vừa không kinh ngạc cũng không ngăn trở càng bất động giận. Nay đủ loại dị thường làm hắn có loại thứ gì thoát ly chính mình khống chế cảm giác. Hắn lần đầu tiên phát hiện chính mình căn bản suy đoán không đến ba ba phản ánh. Hắn có rất rất nhiều bí mật là chính mình hoàn toàn không hiểu rõ. Hắn phía trước còn cảm thấy, liền tính làm ba ba biết Trình Tiêu Nhiên tồn tại, ba ba cũng là chán ghét chiếm đa số, nhưng hiện tại hắn không xác định. Triệu Hoàng trong đầu có thể nói thiên hồi bách chuyển. Cuối cùng thật cẩn thận hỏi một vấn đề, ba, tiểu thúc cùng cái kia Trình Thuật Niên. Giống như có điểm không thích hợp, ngươi cũng không phản đối. Triệu Chính cảm thấy đứa nhỏ này hôm nay vấn đề đặc biệt nhiều, nhưng hắn đối đứa nhỏ này luôn luôn có 10 phần kiên nhẫn. Hắn nghiêm mặt nói, tiểu hoang à, ngươi không cần bị thế tục trói buộc, nam nhân cùng nam nhân ở bên nhau, cùng nam nhân nữ nhân ở bên nhau, kỳ thật cũng không có cái gì khác biệt, chỉ cần ngươi tiểu thúc cao hứng là được. Ta cái này làm đại ca đều duy trì hắn, ngươi cũng giống nhau, tương lai vô luận ngươi thích người là nam hay là nữ, ba ba đều sẽ duy trì ngươi. Triệu Hoàng nhớ tới đã từng gặp qua kia trương cùng Trình Tiêu Nhiên giống quá ảnh chụp, thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra bởi vì ngươi thích cũng là nam nhân, cũng may hắn không ngu, không có tiếp tục cái này đề tài. Bí thư đột nhiên vội vã mà gõ cửa tiến vào, Triệu thư ký, đã xảy ra chuyện, Cố gia, Cố gia. Triệu Hoàng nhíu mày nói, Cố gia lại làm sao vậy? Phía trước đình chỉ đối Triệu gia nào đó sinh ý tài chính chiếu cố, một bộ muốn phân rõ giới hạn bộ dáng còn chưa đủ. Bí thư rụt rụt cổ, Cố gia tuyên bố một ít thứ không tốt, là những năm gần đây Triệu gia thông qua Cố thị xí nghiệp sở tiến hành màu xám giao dịch chứng cứ. Triệu Chính đen đặc mày nhăn lại, vung sữa bò, cho ta tiếp Cố tổng. Bí thư vẻ mặt mau khóc ra tới bộ dáng, tiếp không thượng. Bên kia trực tiếp cấp cự tuyệt. Hai đại gia tộc đây là nháo phiên sao. Cố gia bên kia rõ ràng là muốn đem Triệu gia làm chính trị một chuỗi người đều cấp làm xuống dưới ý tứ, ít nhất cũng là tận hết sức lực mà bôi đen. Triệu gia thế đại, nhưng địch nhân cũng không ít. Cố thị xí nghiệp tới như vậy một chút, đây là muốn quát bao táp dự Triệu A. Triệu Hoàng nhìn Triệu Chính biểu tình mạc biện bộ dáng, châm chức nói, chẳng lẽ là tiểu thúc muốn lật lại bản án chọc giận bọn họ. Triệu Chính trực giác không có đơn giản như vậy, nhưng Cố Diệc Chu muốn phản bội hắn là đã nhìn ra, vấn đề là Cố Diệc Chu vì cái gì muốn làm như vậy, một chút dấu hiệu cũng không có liền đi rồi một cái với người bất lợi với mình càng trăm hại mà không một lợi sự, này căn bản không giống hắn tác phong. Trình Tiêu Nhiên không biết hắn thôi miên rốt cuộc cấp kinh thành nào đó người mang đến bối rối, hắn chính đắm chìm ở Thư Sơn để trong biển vô pháp tự kiềm chế, thời tiết càng ngày càng lạnh, qua nguyên đán, tới gần Tết âm lịch. Đại Chu trên núi Anh Đảo đã có thể bán ra, hắn đào bảo cửa hàng lại lửa nóng lên, Thạch Gia Phượng những người đó tiệm trái cây cũng bắt đầu khai trường, chuẩn bị Tết âm lịch trước vớt một bút. Bất quá trong nhà biết hắn muốn học tập, chuẩn bị một lần nữa đi học, hơn nữa vẫn là y học chuyên nghiệp, không ai dám quấy rầy hắn thời gian, có Trình phụ bọn họ nhìn, Chu gia tỷ phu cùng đại tỷ đều là có thể xem người, cũng không ra cái gì đừng rẽ. Chờ đến sinh ý nhất hỏa bạo thời điểm. Ở trấn trên đọc sách Chu Tử Nguyên kia mấy cái hài tử đều nghỉ, trong nhà chẳng những lập tức náo nhiệt lên, còn nhiều rất nhiều tiểu giúp đỡ. An Tết mấy ngày hôm trước, ở đọc cao phục Trình Loan Loan cũng đã trở lại, đào bảo cửa hàng liền từ nàng xử lý, Trình Tiêu Nhiên đại bộ phận thời gian liền hoa ở hắn tiểu biệt thự, ngăn cách với thế nhân giống nhau, trừ bỏ học tập vẫn là học tập. Đảo không phải hắn không nghĩ đi ra ngoài, mà là hắn vừa ra đi liền sẽ bị bắt được hỏi bảo bảo sự, mấy cái hài tử đặc biệt là Trình Ngoan Ngoãn, đặc biệt muốn đi xem tiểu bảo bảo, hắn bị bọn họ chặn lại quá một lần, hảo vất vả mới thoát ra tới, hắn quả thực là sợ này đàn tiểu thí hải. A một con bụ bấm móng nuốt một phen chụp ở hắn thư thượng, vừa chuyển đầu, một trương tiểu béo mặt vai lại đây, hai con mắt lại đại lại viên, đen lúng liếng mà loe quang, miệng đại dương, phấn nộn nộn lợi tốt nhất hạ các có hai viên tiểu hàm răng toát ra gạo nhỏ nhọn. Xoay một chút, một chuỗi nước miếng liền tích ở trang sách thượng. Trình Tiêu Nhiên vui vẻ, hai tay cắm ở bảo bảo xương sườn đem hắn cấp ôm lại đây ngồi ở chính mình đầu gối đầu, chịu tờ giấy mềm nhẹ mà lau hắn bên miệng trong suốt nước miếng. Tiểu ngu ngốc ngươi nói một chút ngươi đều bao lớn rồi, như thế nào còn bò đến nào nước miếng chạy tới nào, ba ba thư lại bị ngươi làm ướt, về sau đã kêu ngươi nước miếng hoa được không, ân. Nước miếng hoa, ba ba cái miệng nhỏ thủy hoa. Trình Tiêu Nhiên ước lượng bảo bảo mềm như bông tản ra mãi mùi hương tiểu thân thể, chóp mũi tiến đến hắn cổ biên nhẹ cọ, bảo bảo ngứa đến khanh khách cười không ngừng, tay nhỏ chân nhỏ đặng cái không ngừng. Bảo bảo ăn mặc là khai háng liền thể y y, đặc biệt khinh bạc mềm mại nguyên liệu, màu xám nhạt, trước ngực ấn cái hôi thái lang, đặng cẳng chân thời điểm đặc biệt đáng yêu. Trình Tiêu Nhiên thật là như thế nào ái đều cảm thấy không đủ, tâm đều mềm thành thủy. Tới, hôm nay chúng ta còn không có học nói chuyện, tới cùng ba ba nói, ba, ba, a, a, ba, ba, a, ba, a. Trình Tiêu Nhiên điểm điểm hắn cái mũi nhỏ, tiểu ngu ngốc, là ba. Trần Hân Lôi từ trên lầu xuống dưới, nhìn hai phụ tử cười nói, ân ân mới 8 nguyệt đâu, còn chưa tới nói chuyện thời điểm. Trình Tiêu Nhiên ngẩng đầu thấy nàng xách theo hành lý, Hân Lôi, ngươi phải đi. Năm nay ăn Tết liền ở nhà của chúng ta đi. Không được, ta tại đây phải đi ra ngoài gặp người, xong rồi quá xong năm hai ta liền phân, quái không thú vị. Trần Hân Lôi nói, chớp chớp mắt, hơn nữa ngươi cùng nhà ngươi vị kia phát triển đến cũng không tệ lắm đi, ta hà tất lưu chữ cho người ta ngột ngạt đâu. Này Tết nhất còn lưu tại chính gia, kia hiển nhiên là người một nhà ý tứ, nàng nhưng không giống lần sau nếu có cơ hội nhìn thấy vị kia chắc thiếu, bị người ta dùng ăn thịt người ánh mắt nhìn. Vậy ngươi muốn đi đâu? Về nước ngoại bái. Trần Hân Lôi bỗng nhiên nói, kỳ thật ta nhìn ngươi cái kia nghiên cứu hạng mục rất tâm động, gen công trình lĩnh vực ta cũng hiểu một chút, nếu có thể lưu lại ta có thể giúp đỡ vội, ta chính mình khẳng định cũng rất có thu hoạch, thật là đáng tiếc. Nàng là hài tử trên danh nghĩa mụ mụ, muốn phân phải phân hoàn toàn, nàng kỳ thật thật rất thích cái này non xanh nước biếc địa phương, đáng tiếc nàng không thể không đi. Trình Tiêu Nhiên có điểm áy náy, xin lỗi Hân Lôi, chờ. Chờ ta về sau nếu cùng Phó Chi Chắc nói rõ ràng, tùy thời hoan nên người trở về. Trần Hân Lôi cười tủm tỉm, có điểm tặc hề hề mà nói, có thể nghe được ngươi nói những lời này, ngươi cùng Phó Chi Chắc quả nhiên có tiến triển A, tính toán khi nào nói cho hắn. Trình Tiêu Nhiên cúi đầu nhìn chơi chính mình ngực cốc áo, còn tưởng thấu đi lên cắn hai khẩu bảo bảo, hiện tại còn không phải thời điểm. Hắc hắc. Trần Hân Lôi cười gian hai tiếng, chân núi miếng đất kia đã ở khai phá, ta đánh đố về sau Phó Chi Chắc liền thường trú ở kia, hắn nhất định sẽ bắt lấy hết thẻ cơ hội lên núi, thậm chí nên ngang vào nhà, ngươi không nghĩ nói cho hắn phía trước cần phải đem bảo bảo tàng hảo. Trình Tiêu Nhiên có điểm đau đầu, ta biết. Đúng rồi, thư xem đến thế nào. Cơ sở tri thức đều nắm giữ, ta hiện tại chủ yếu ở làm bài mục, ứng phó khảo thí, còn muốn chuẩn bị phỏng vấn đồ vật. Trình Tiêu Nhiên nói, Trần Hân Lôi vừa thấy kia mãn bài thi tiếng Anh liền đau đầu, nàng tiếng Anh trình độ không tồi, nhưng y học chuyên nghiệp từ đơn liền hoàn toàn xem không hiểu, nàng rất bội phục Trình Tiêu Nhiên, đại học hắn thành tích cũng không tính thực hảo, không nghĩ tới chẳng những yên lặng tự học y học, tiếng Anh bản lĩnh còn như vậy cường, thật sự là thâm tàng bất lộ. Đầu xuân sau khảo, không quá xong Tết âm lịch phải đi, cho nên ta hy vọng ngươi lưu lại, ta phải ở kinh thành ngốc mấy ngày. Thuận tiện còn muốn đi tòa án, ta tiểu thúc án tử liền phải mở phiên tòa, kia đoạn thời gian bảo bảo cũng không biết muốn như thế nào nháo, hắn cùng ngươi thân, ngươi lưu lại nói cũng có thể giúp ta ba mẹ. Trần Hân Lôi có điểm do dự, Trình Tiêu Nhiên nói, ăn Tết trước sau mấy ngày, ngươi coi như về nhà thăm người thân đi, đừng đi nước ngoài, hoặc là ngươi liền lưu này, không nghĩ gặp người cũng đừng gặp người, liền nói yêu cầu tĩnh dưỡng, ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy. Trần Hân Lôi nghĩ nghĩ, hảo đi, cũng đỡ phải chạy tới chạy lui, bất quá nhà ngươi vị kia ghen nhưng không về ta quản a. Trình Tiêu Nhiên vị kia. Không đúng, là Phó Chi Trác, hắn biết Trần Hân Lôi sẽ ở Trình gia ăn Tết tin tức quả nhiên rất an vị, một phương diện hắn an ủi chính mình hài tử còn nhỏ, không rời đi mẫu thân, cũng chính là cái này năm bọn họ cùng nhau quá thôi, Trình Tiêu Nhiên sẽ không kia loại sự tình này lừa hắn. Nhưng về phương diện khác, hắn lại tưởng chính mình liền đi xem tiểu gia hỏa cùng bảo bảo đều bị cự tuyệt, hơn nữa là không ngừng bị cự tuyệt một lần, nhưng có một nữ nhân đã thế tiểu gia hỏa sinh hài tử, còn ở nhà bọn họ ở, hiện tại còn muốn cùng nhau ăn Tết, này khác biệt thật sự là quá lớn, phảng phất bọn họ mới là chân chính người một nhà, mà chính mình một chút chen chân đường sống đều không có. A Hồng trong khoảng thời gian này trong lòng run sợ, nhà hắn lao bản gần nhất áp khí thật sự chấm thấp, này tất nhất, nhân gia đều hỉ khí dương dương, thiên bọn họ lao bản cùng có người thiếu hắn bao nhiêu tiền dường như, làm cho công ty trên dưới đều không khí nặng nề, đừng nói vui mừng, từng chuyện mà nói lời nói làm việc đều phải tiểu tâm lại cẩn thận. Cũng may hôm nay rốt cuộc có tin tức tốt, hắn cầm một chồng hồ sơ thật cẩn thận mà vào văn phòng, lão bản, nghiên cứu khoa học đội ngũ danh sách nghĩ hảo, ngươi nhìn xem có hay không vấn đề, không thành vấn đề nói liền có thể gọi bọn họ tới bắt đầu làm việc. Còn có phòng nghiên cứu đã kiến hảo, tùy thời có thể đầu nhập sử dụng. Phó Chi Trác từ phức tạp văn kiện trung ngẩng đầu, xem một lần hồ sơ, mặt trên người bằng cấp cao, xuất thân danh giáo, nhưng bọn hắn có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là đều là Phó Chi Trác giúp đỡ lên nghèo khó sinh, cùng hắn công ty ký kết chung thân hợp đồng, hơn nữa tính tình đều tương đối ôn hòa, sẽ không sinh sự, sẽ không tranh cường háo thăng cái loại này người, đều là A Hồng chọn lựa kỹ càng ra tới. Nhưng mà Phó Chi Trác lại càng xem càng là giữa mày nhăn chặt. A Hồng thầm kêu không tốt, thật cẩn thận hỏi, có cái gì vấn đề sao? Hai người kia, xóa. Phó Chi Trác rút ra hai phân hồ sơ thượng, dùng bút máy ở mặt trên nặng nề mà đánh xoa. A Hồng dối trưởng cổ vừa thấy, thập phân khó hiểu, hai người kia có cái gì vấn đề sao? Bọn họ là bên trong xuất sắc nhất, phát biểu quá không ít văn trường, tính cách ôn hòa ổn trọng, còn lớn lên tuấn tú lịch sự. Phó Chi Trác đôi mắt nâng lên, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem. A Hồng đánh qua run run, gắt gao nhắm lại miệng, trong lòng ở yên lặng rơi lệ, hảo sao, cảm tình vẫn là này tuấn tú lịch sự cho họa, kia hai cái thanh niên nhan giá trị là mọi người tối cao, phải nói bọn họ ở trong đám người đều là phi thường xuất sắc tướng mạo. Canh phòng nghiêm ngặt đến trình độ này cũng thật là có thể, hắn rất muốn nói, lão bản ngươi là trên đời này nhất tuấn mỹ ưu nhã nhất nhất giàu có mị lực nam bạc. Ngài người trong lòng ai cũng đoạt không đi, ngài liền đem tâm thả lại trong bụng đi. Phó Chi Trác cầm lấy di động bắt đánh một cái dây số, nhất đẳng chuyển được kia Trương Băng Sơn gương mặt tức khắc tươi cười, ngữ khi ôn hòa đến quả thực giống bị một người khác bám vào người. Tiêu Nhiên, phòng nghiên cứu đã kiến hảo, muốn hay không cùng đi nhìn xem? Có, ta có thời gian, Nam Biên thực thanh nhàn. Vậy nói định rồi, đường núi không hảo khai, ta làm người đi tiếp ngươi. Kêu hành. Ngươi trên đường cẩn thận một chút. Treo điện thoại hắn ngay lập tức thêm xong cuối cùng vài phần văn kiện, sau đó cầm lấy áo ngoài chuẩn bị ra cửa. Trong công ty ngươi nhìn chằm chằm điểm, này mấy cái cả sở tương đối quan trọng, không cần ra sai lầm, không có quan trọng sự tình không cần đánh ta di động. A Hồng liên tục hẳn là, trong lòng khóc không ra nước mắt, cái gì kêu năm biên thanh nhàn, chính là bởi vì cửa ải cuối năm các loại nghiệp vụ kết toán, công ty trên dưới đều vội điên rồi hảo sao. Còn có kia mấy cái cả sở, nếu đều nói tương đối quan trọng, ngài còn như vậy đi luôn, tiểu nhân này trong lòng áp lực thật lớn a. Bất quá kia mấy cái cả sở đều cùng y y dược có quan hệ, trong đó có một cái vẫn là một nhà y y dược xí nghiệp thu mua án, dù sao đều là vì người nào đó phát triển làm chuẩn bị, truy người đuổi tới cái này phân thượng, A Hồng cảm thấy nhà hắn lao bản cũng là man vua, cho nên hắn vẫn là mong ước lao bản có thể có cái hảo kết quả đi. Trình Tiêu Nhiên không nghĩ tới phòng nghiên cứu nhanh như vậy liền chuẩn bị cho tốt, rộng mở không gian, mới tinh mà sang quý tinh vi dụng cụ, tiên tiến an bảo hệ thống, so với hắn tưởng tượng đến muốn hảo rất nhiều. Thích sao? Phó Chi Trác cười ngâm ngâm hỏi, phảng phất phía trước buồn bực rất nhiều thiên người căn bản không phải hắn. Trình Tiêu Nhiên ngơ ngẩn gật đầu, nhìn hắn đông nhiên lại có điểm thẹn thùng, cái kia, Hân Lôi ở nhà ta ăn Tết, đơn thuần là bởi vì bảo bảo yêu cầu người chiếu cố. chờ ta đi khảo thí, trong nhà chỉ có ta ba mẹ chiếu cố bất quá tới, ta đã cùng nàng nói tốt, qua tháng riêng nàng liền sẽ rời đi. Phó Chi Chắc thâm thúy hai tròng mắt trợn tỏa sáng, có điểm điểm ý cười thấm ra, đây là đầu một hồi Trình Tiêu Nhiên cùng hắn công bằng mà nhắc tới Trần Hân Lôi, hắn cẩn thận mà đánh giá hắn, xác định hắn trong mắt không có chút nào quyến luyến, hắn cũng không thích nữ nhân kia. Nhưng hắn ngoài miệng vẫn là hỏi, như vậy thực khó xử đi. Trình Tiêu Nhiên lắc đầu, ta cùng nàng kỳ thật tính cách cũng không thích hợp, nói thật, vốn dĩ cũng không tính toán kết hôn, tách ra cũng không phải bởi vì ngươi. Phó Chi Chắc thanh âm càng thêm nhu hòa, Tiêu Nhiên, ta sẽ làm được so nàng càng tốt. Ngày hôm sau Trình Tiêu Nhiên liền đem hắn hai đại lưu tân sinh tảo cùng một đống dụng cụ dọn đi phòng nghiên cứu, mà đồng thời, hắn phê trợ lý cũng toàn bộ đúng chỗ, tổng cộng 4 người, 2 nam 2 nữ, đều là tương quan lĩnh vực nhân tài, Trình Tiêu Nhiên thực nghiệm có thể tiếp tục tiến hành. Vốn dĩ 4 người này cũng không chịu phục Trình Tiêu Nhiên, tuy rằng bọn họ tôn kính Phó Chi Trác, cũng cam tâm tình nguyện cả đời vì hắn bán mạng, nhưng vì một cái ngành kỹ thuật học tập sinh làm cái gì y học nghiên cứu, bọn họ vẫn là cảm thấy quá không thể nói lý, bọn họ ôm bồi kẻ có tiền chơi đùa tâm tư tới, nhưng đương Trình Tiêu Nhiên đem hắn đã đạt được thành quả bãi ở bọn họ trước mặt, còn triển vọng một chút so xúc tiến gây chi chứa trị khép lại càng mê người tiền cảnh, bọn họ xem Trình Tiêu Nhiên ánh mắt lập tức trở nên không giống nhau, sùng bái mà kính sợ, rốt cuộc cam tâm tình nguyện mà bắt đầu làm việc. Cùng lúc đó, đại dương bên kia, một thanh niên chọn hàm y, cái gì? Ngươi bị cự tuyệt. Cái kia hạng mục rốt cuộc là đang làm gì, liền ngươi cũng chưa tư cách tham dự. Một cái khuôn mặt tuấn tú người trẻ tuổi cười khổ mà nói, phỏng chừng là có so với ta ưu tú người đi, cái này hạng mục là phi thường thần bí, tuy rằng người phụ trách không có nói rõ, nhưng ta cảm thấy hẳn là hạng nhất sự tình quan trọng đại nghiên cứu, nghe nói thu được thông chi người không có chỗ nào mà không phải là người xuất sắc, hơn nữa đều là ký kết chung thân hợp đồng người, mặt trên khẳng định muốn thận trọng sàng chọn. Thanh niên lắc đầu, hắn có một đôi xanh thẳm biển rộng giống nhau đôi mắt, mắt hình thon dài, có một loại vũ mị tinh xảo cảm, nhưng lại không hiện nữ khí, tóc màu đay thượng phảng phất nhảy lên ánh mặt trời, lưu hải mơ hồ phủ qua nồng đậm lông mày, tươi đẹp môi hơi hơi khơi vào một góc, 3 phần ngạo lớn, 3 phần ngạo mạn, 3 phần hứng thú, phong tình vô hạn. Này thật đúng là thú vị. Hắn trong miệng phun ra một chuỗi lưu loát ưu nhã ngoại ngữ, bỏ qua ngươi nhất định là bọn họ tổn thất. Vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Ngươi trẻ tuổi nói, ta ở chỗ này chương trình học sớm đã đọc đầy, kỳ thật không có chuyện này ta cũng tính toán về nước công tác, cho nên, bá tước tiên sinh, phi thường xin lỗi, lần này ta thật sự đến hướng ngươi chào từ biệt. Nga, không. Ngói áo lì tật cười nói, ngươi không cần xin lỗi, trên thực tế, ta đã sớm đối với các ngươi quốc gia tràn ngập tưởng tượng, cái kia lịch sử đã lâu thần bí mỹ lệ quốc gia. Thật muốn một thấy phong tư đâu, ngươi nguyện ý mang ta đi kiến thức sao? Ngươi trẻ tuổi nhất thời có chút khó xử, chính là ngài phụ thân cho phép ngươi xuất ngoại sao? Đương nhiên cho phép, ta cũng sẽ không đi lạc rớt. Ngói áo lì tật nhún nhún vai, xinh đẹp mặt lộ ra một tia tà khí, trên thực tế hắn phi thường vui ta đi ra ngoài được thêm kiến thức. Hơn nữa hắn lại không phải thật sự chỉ là vì đi chơi, cái kia giản thúc thúc người trong lòng lớn lên rất giống thanh niên đã có thể ở Trung Quốc. Hơn nữa lần này cái kia thần bí hạng mục đúng là Phó Chi Chắc khởi xướng, hắn có dự cảm, lần này đi Trung Quốc nói không chừng sẽ có gì đặc biệt hơn người phát hiện. Cái này qua tuổi đến náo nhiệt chúc mừng, Trình gia đã là làm giàu, mà anh Hoa thôn từng nhà cũng là làm giàu đang nhìn, toàn bộ thôn không khí phi thường hảo, so với qua đi vài thập niên gian quẳng cu é sầu khổ cố gắng cười vui, năm nay mọi người đều cảm giác có hy vọng. Chờ thêm xong rồi năm. Trong thôn anh đào thụ cũng bắt đầu nở hoa rồi, anh đào thụ hoa kỳ ngắn ngủi, hơn nữa mấy ngày hôm trước thụ phấn suất tối cao, trừ bỏ dựa mua tới ong gấu, mật phấn thụ phấn, còn có rất nhiều yêu cầu nhân công thụ phấn, từng nhà mọi người liền đầu nhập đến bận rộn bên trong, cùng lúc đó, Trình Tiêu Nhiên cũng rời đi cái này tiểu sân thôn. Phó Chi Chắc tự mình lái xe tới đón hắn, hơn một giờ lúc sau liền ở đế đại phụ cận dừng lại, Phó Chi Chắc tại đây có một bộ phòng ở. Tạm thời liền cấp Trình Tiêu Nhiên ở. Phòng ở không lớn, thắng ở thanh tĩnh, cái này tiểu khu cũng không phải người bình thường có thể tiến vào, ngươi nhìn xem còn có cái gì yêu cầu, ta làm người đi mua. Phó Chi Chắc mở cửa, hai phòng một sảnh liền hiện ra ở trước mặt. Quả nhiên không lớn, tổng cộng cũng liền 6-7 chục mét vuông, liếc mắt một cái không sai biệt lắm có thể vọng tẫn, nhưng bố trí thật sự ấm áp thoải mái, tất cả gia cụ cùng trang hoàng đều là tân, nhưng cũng sẽ không cho người ta quặng cuẽ đông cứng cảm giác, trong không khí không có một tia mùi lạ, ngược lại tản ra nhàn nhạt thanh hương. Bởi vì thời tiết còn lạnh, mặt đất phô một tầng thảm mỏng, không có dư thừa phụ tùng, thực sạch sẽ thoải mái thanh tân, thư phòng ba mặt kệ sách thượng đều là thư, chuyên nghiệp thư, văn xuôi tiểu thuyết, nhất phái có thể làm người dốc lòng nghiên cứu học vấn bầu không khí, mà trên ban công bãi mấy bồn hoa cỏ, còn treo mấy bồn làn điếu, tăng thêm vài phần tình thú, ghế mây cùng tiểu bàn tròn lẳng lặng bãi ở kia, có thái dương thời điểm ngồi ở kia nhìn xem thư hẳn là thực thích ý. Cảm ơn, hoa không ít tâm tư đi. Trình Tiêu Nhiên nói, Phó Chi Chắc tức khắc tự mình bố trí căn nhà này là vô cùng sáng suốt cùng vinh hạnh sự, ngươi nghỉ ngơi một chút, chúng ta buổi chiều lại đi học viện nhìn xem. Trình Tiêu Nhiên nhìn hạ biểu, ta cùng Từ Ca ước hảo buổi chiều 3 giờ đi bái phòng Lưu giáo thụ. Phó Chi Chắc một đốn, cảm thấy chính mình cái này bạn tốt thật là đặc biệt mà vướng bận, hắn nói, các ngươi đã ước hảo. Như vậy cũng hảo, tuy rằng ta cũng cùng Trần giáo sư ước hảo thời gian. Nhưng từ hắn đắc ý đệ tử mang ngươi đi bái phỏng càng thích hợp. Một cái học giả làm được Lưu giáo thụ loại này cấp bậc, mặc dù là lấy Phó Chi Chắc tiền tài quyền thế cũng vô pháp tùy ý sai phái, ngược lại rất có thể lệnh này nội tâm sinh ra phản cảm tới. Đương nhiên so ra kém Từ Cẩn Hành cái này đắc ý môn sinh tự mình mang theo đi. Phó Chi Chắc còn tưởng nói cái gì nữa, Trình Tiêu Nhiên đã hướng thư phòng đi, lấy ra mang đến luận văn cùng văn bản tài liệu. Hắn còn phải vì thấy vị kia sinh vật công trình phương diện ngôi sao sáng cấp nhân vật lại chuẩn bị. Hắn còn cùng Phó Chi Chắc nói, nếu không ngươi đi về trước vội chính mình sự đi. Bị bỏ xuống Phó Chi Chắc bình tĩnh mà thu hồi tay, gật gật đầu, kia hành, tủ lạnh có ăn, đã đói bụng liền đi lấy, cơm trưa ta làm người đưa lên tới cấp ngươi, ngươi đừng chính mình khai hỏa, quá phiền thoái. Phó Chi Chắc ra tới mang lên môn, trực tiếp đi thang lầu tới rồi trên lầu. Trình Tiêu Nhiên kia gian phòng ở chính phía trên chính là hắn trước mắt nhà ở, bất quá diện tích nếu không phía dưới đại không ít, tạm thời hắn cũng canh giữ ở này. Nếu không phải Trình Tiêu Nhiên cự tuyệt cùng hắn cùng nhau trụ đề nghị, nơi nào yêu cầu một cái trụ trên lầu một cái trụ dưới lầu mà ngăn cách tới, Phó Chi Chắc trong lòng có chút buồn bực, bất quá như vậy gần gũi khoảng cách, hắn lại âm thầm sinh ra một tia vi diệu thỏa mãn cảm tới. Híp híp mắt, hắn biểu tình như cũ bình tĩnh ổn trọng. Bắt đầu xử lý công vụ. Trình Tiêu Nhiên chờ đến Từ Cẩn Hành, cùng hắn cùng đi Đế Đại. Đế Đại Y Học Viện là độc lập ra tới một cái giáo khu, có chút lịch sử, đi ở cổ mục xanh un đường nhỏ thượng, khu dạy học cùng sân thể dục đều lộ ra 5 tháng hơi thở. Thực nghiệm trong lâu có học sinh ăn mặc bạch áo khoác lục tục ra vào, mặc dù xa xa nhìn, đều có thể cảm giác được một loại học thuật bầu không khí. Trình Tiêu Nhiên nói, Tết âm lịch kỳ nghỉ còn không có quá, nơi này học sinh liền bắt đầu vội. Từ Cẩn Hành mang theo hắn một gian văn phòng đi đến, đối này đó nghiên cứu khoa học cùng nhân tới nói, nhưng không có gì kỳ nghỉ, vội lên so với chúng ta làm bác sĩ còn muốn bận rộn. Gõ môn, bên trong truyền đến một cái giả nua thanh âm, đi vào liền nhìn đến một cái mang theo kính viễn thị lão nhân ngồi ở bàn làm việc mặt sau, chính cẩn thận đọc cái gì, trong tay còn cầm bút làm ký lục. Hai người lặng lặng đứng ở trước bàn, sau một lúc lâu, lão nhân mới buông bút, tháo xuống mắt kính thở dài. Chiều Trình Tiêu Nhiên xem ra, lão nhân tuổi rất lớn, trên mặt thậm chí có không ít lão nhân đốm, đôi mắt cũng có chút vần đục, nhưng kia phân tinh thần đầu đã hảo thật sự, ánh mắt tinh vi sáng quắc, tựa hồ muốn đem Trình Tiêu Nhiên nhìn ra một cái động tới. Tiểu Trình đúng không, mau ngồi, thật là lệnh người khó có thể tưởng tượng, ta sinh thời có thể nhìn đến loại này báo cáo, chỉ cần cho ngươi cũng đủ thời gian, ta tin tưởng ngươi đem ở y học thượng sáng tạo kỳ tích. Bất quá có một việc làm ta tưởng không rõ. Lưu giáo thụ kích động hỏi. Trình Tiêu Nhiên ngồi xuống đi sau cung kính mà cúi người. Lưu lão ngài nói. Ngươi thực nghiệm dùng cái này rong, ta cũng làm người làm ra một phần hàng mẫu, cũng không có ngươi báo cáo nhắc tới có thể hợp thành hoạt tính vật chất đặc điểm. Lưu lão đạo, ánh mắt thập phần sắc bén, ta còn làm trung tâm giám định cùng gen phân tích, ngươi dùng loại này tảo, có vài đoạn gen mã hóa liên rất kỳ quái a. Trình Tiêu Nhiên thần sắc càng thêm nghiêm túc lên, hắn không nghĩ tới lão nhân này cư nhiên còn tự mình làm gen giám định, hắn từ bích băng tảo lấy ra tới mấy cái mục đích gen tuy rằng nói này di truyền mật mã quy tắc cùng trên địa cầu sở hữu sinh vật đều không có hai dạng, nhưng mật mã tử sắp hàng quy luật vẫn là có rất lớn đặc thù chỗ. Hắn nói, ta cũng là phát hiện điểm này, ta tưởng ta quá may mắn, mang đi hàng mẫu vừa lúc là biến dị, mà biến dị rong mới có thể đủ hợp thành đối nhân thể có đặc thù tác dụng hoạt tính vật chất. Lưu giáo thụ tựa hồ không lớn tin tưởng cái này giải thích, nhưng trừ bỏ loại này giải thích còn có thể có cái gì giải thích. Hắn lại như thế nào cũng không thể tưởng được ngoài không gian sinh vật đi lên. Bất quá hắn tựa hồ cũng không có muốn miệt mài theo đuổi đi xuống ý tứ, lại hỏi một vấn đề, ngươi nói hiện tại tinh luyện ra tới cái này vật chất có thể xúc tiến gãy chi khép lại, này chỉ là lúc ban đầu bước thành tựu, ngươi cảm thấy tôi trung cực thành tựu là cái gì? Trình Tiêu Nhiên bình tĩnh nói, không cần làm giải phẫu, làm gãy chi trọng sinh, nhân tạo khí quan không hề là nan đề, chỉ cần người bệnh một tế bào là có thể đủ nhanh chóng tái tạo ra một cái hoàn toàn mới khí quan. Đương nhiên này chỉ là xúc tiến tế bào mọc thêm một phương diện, về phương diện khác, có xúc tiến liền có ức chế, nếu có thể ức chế ung thư tế bào mọc thêm, thậm chí đem này chuyển hóa vì bình thường tế bào, nhân loại thọ mệnh đem đại đại đề cao. Tư Cẩn Hành vẫn là lần đầu tiên nghe được Trình Tiêu Nhiên nói loại này lời nói, hắn trong mắt lộ ra một tia khiếp sợ, ngay cả Lưu giáo thụ tay đều có chút không xong, hắn xoa xoa đôi mắt, lại mang trở về, xua mặt nói. Loại này thiết tưởng rất nhiều người đều từng có, nhưng ai cũng không có làm được quá. Ta chân thành hy vọng ngươi có một ngày có thể làm ngươi nói trở thành hiện thực. Hảo, ngươi cái này hạng mục rất có giá trị, ta sẽ toàn lực duy trì ngươi, ngươi đi thi cử liền đến ta thủ hạ. Tới, ngày mai liền bắt đầu làm việc. Kia nhẹ nhàng bộ dáng giống như một chút đều không lo lắng Trình Tiêu Nhiên thi không đậu giống nhau. Nga, liền tính Trình Tiêu Nhiên thật sự thi không đậu, hắn cũng sẽ làm hắn thi đậu. Húng chi mặt trên lãnh đạo đã sớm bị chào hỏi qua, đối Trình Tiêu Nhiên cái này chuyển giáo lại chuyển chuyên nghiệp đã tạm nghỉ học nửa năm học sinh chẳng những không thể khó xử, còn muốn tận khả năng tạo thuận lợi. Ai đều biết Trình Tiêu Nhiên sau lưng có người. Bởi vì cái này nhận chi, ngày hôm sau Trình Tiêu Nhiên đã bị thông chi đi khảo thí là cơ khảo, mấy chục môn bài chuyên ngành liên khảo, một hàng lựa chọn đề, tổng cộng có mấy trăm nói. Mặc dù là Trình Tiêu Nhiên ngồi xuống cũng làm đến sọ nào phát đau, bất quá một làm tốt, đương trường ra tới điểm liền rất cao, thi viết cao phân thông qua. Làm bộ dáng phỏng vấn cũng không hề gánh nặng, lại quá một ngày, Trình Tiêu Nhiên liền bắt được đế đại học sinh chứng, học tịch cùng hồ sơ cũng đều điều lại đây, cùng phát đến trên tay hắn, trừ bỏ học sinh chứng, còn có thực tập chứng, còn có các loại ngược bài, môn tạp. Hắn lắc mình biến hóa liền biến thành đế đại y y học sinh. Hơn nữa trực tiếp nhảy qua đại học, trở thành nghiên cứu sinh, bằng cấp soát soát soát nhảy đâu chỉ một cấp bậc, hắn hiện tại đi ra ngoài thỏa thỏa chính là một cái hàng hiệu đại học cao tài sinh. Trình Tiêu Nhiên ở thực nghiệm trong lâu phân tới rồi một gian chuyên trúc với chính hắn phòng thí nghiệm, như cũng là tinh luyện tân sinh tảo hoạt tính vật chất, mà thành phố núi kia gian chuyên nghiệp tiên tiến đến nhiều phòng nghiên cứu, tắc bắt đầu nghiên cứu càng tiến thêm một bước đổ vận. Bất quá Trình Tiêu Nhiên không có vội vã đầu nhập hắn cao tài sinh nghiên cứu sinh ai, mà là đem chính mình thu thập khéo léo thể diện mặt, một thân cắt may vừa người màu đen tây trang, lạnh lùng tuấn tú khuôn mặt, từ đầu đến chân tràn ngập tinh anh hai chữ. Hắn muốn đi tòa án, tiểu thúc án tử mở phiên tòa. Tới rồi. Phó Chi chắc trước xuống xe, sau đó tự mình cấp Trình Tiêu Nhiên mở cửa xe. Thời tiết có chút âm trầm, bay mưa nhỏ, A Hồng cấp Phó Chi chắc cầm ô. Phó Chi chắc xoay người lại mở cửa xe, chờ Trình Tiêu Nhiên ra tới, hắn tiếp nhận dù, đem đại bộ phận đều khuynh dựa hướng Trình Tiêu Nhiên bên kia. Trình Tiêu Nhiên lễ phép mà nói, cảm ơn. Không cần. Phó Chi chắc ánh mắt dính ở Trình Tiêu Nhiên trên người, ngươi xuyên tây trang thực tinh thần. Đâu chỉ là tinh thần, ngày thường đều không thế nào thu thập thanh niên mặc vào này chính quy tây trang dày ra. Thật giống như một con bình thản vô hại thậm chí có điểm lười biếng đại miêu chấn hưng một trận gầm nhẹ một tiếng biến thành một đầu lão hổ, khi chàng lập tức liền mở ra. Tây trang nghiêm cẩn cùng đánh đến không chút cẩu thả cả vạt thậm chí lộ ra một loại cấm dục cảm, có điểm mạc danh mà câu nhân. Phó Chi chắc lần đầu tiên cảm thấy Tây trang lại như thế thần kỳ mỹ diệu tồn tại. Trình Tiêu Nhiên cho rằng chỉ là một câu khen tặng, hắn cười trên dưới nhìn xem Phó Chi chắc, ngươi như vậy xuyên cũng rất đẹp. Phó Chi chắc bất động thần sắc, trong mắt lại hiện lên một đạo ánh sáng, tim đập đều thoáng tăng tốc lên. Sớm có truyền thông chờ ở tòa án cửa, cái này án tử thời trẻ không có gì tiếng động, nhưng hiện tại nháo ra tới Triệu gia cùng Cố gia bất hòa, làm cái này án tử cũng thêm một loại hào môn đấu tranh khói thuốc súng lửa đặc cảm. Bên kia bất hòa, bên này lật lại bản án, nhất định là có liên hệ. Mà Phó Chi Chắc xuất hiện thời điểm, loại này khẩn trương không khí bị đẩy đến càng cao. Đối mặt vừa lên phóng viên, Trình Tiêu Nhiên thực sự có chút giật mình, bất quá trường hợp này cũng dọa không ngã hắn. Bất quá không đợi đến hắn phải làm chút gì đó thời điểm, Phó Chi Chắc liền đem hắn nửa ôm ở trong ngực, đại hắc dù đè thấp, hoàn toàn che khuất Trình Tiêu Nhiên khuôn mặt, thậm chí liền bờ vai của hắn đều che khuất. Các phóng viên chỉ nhìn đến bị Phó Chi Chắc lạnh gương mặt ủng ở trong ngực chính là một cái dáng người mảnh khảnh thon dài nam nhân, bọn họ sôi nổi suy đoán người này thân phận. A Hồng chờ mấy cái bảo tiêu quay chung quanh ở bốn phía, vì hai người mở đường. Phó tiên sinh, Triệu Cố hai họ được xưng là kinh thành tứ đại gia tộc chi nhị, lần này bản án cũ phúc thẩm hay không là hai họ quan hệ tan vỡ biểu hiện. Phó tiên sinh, nghe nói tội phạm Trình Mỗ luật sư bảo chữa chủ trương vô tội phóng thích, năm đó này án người bị hại hay không chết chưa hết tội. Có tư liệu biểu hiện Cố gia tam thiếu việc xấu loang lổ, dẫn phát rồi thị dân đối hảo môn con cháu phẩm tính nghi ngờ. Đối này ngài thấy thế nào? Phó tiên sinh, tội phạm Trình Mỗ là một cái tiểu thị dân có gan khiếu nại, này sau lưng hay không có người thúc đẩy? Phó tiên sinh, xin hỏi ngài hôm nay này đây cái gì lập trường tham dự tòa án, ngài duy trì nào một phương? Ai cũng chưa dự đoán được Phó Chi Chắc sẽ xuất hiện, các phóng viên cùng tiêm máu gà giống nhau, tí tách mưa nhỏ căn bản vô pháp đánh mất bọn họ nhiệt tình, nhưng Phó Chi Chắc nhìn mưa bụi phiêu ở Trình Tiêu Nhiên đầu vai. Hắn giữa mày liền nhiều một tia không ngờ. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, mặt vô biểu tình nói, ta hôm nay thân phận chỉ là một cái cùng đi bằng hưu tiến đến bình thường thủ pháp thị dân, mà các ngươi hẳn là chú ý chính là án kiện bản thân, là sự thật chân tướng cùng pháp luật phán quyết. Hắn mặt lãnh vô tình, uy nghiêm khí chàng toàn bộ khai hỏa, cho người ta lớn lao cảm giác các bách, các phóng viên vốn dĩ chính là nhất thời kích động xông lên. Kỳ thật đối vị này Bắc Kinh kinh người thủ đoạn cường hãn chắc thiếu cái nào trong lòng không đáng sợ. Bị như vậy vừa nói ai cũng không dám trở lên trước, không tự chủ được mà nhường ra một cái lộ tới, Phó Chi Chắc mang theo Trình Tiêu Nhiên nhanh chóng đi qua, tiến vào tòa án. Mặt sau các phóng viên khe khẽ nói nhỏ, không hổ là chắc thiếu, kia liếc mắt một cái đảo qua tới ta cẳng chân bụng đều run lên. Bị hắn ôm vào trong ngực chính là người nào? Trước nay chưa thấy qua vị này đối ai như vậy thân mật. Vừa rồi ta không lưng ngắm liếc mắt một cái, không thấy rõ, bất quá đặc biệt tuổi trẻ, là cái xinh đẹp nam hải tử. Ngươi không phải nói không thấy rõ sao? Lại không thấy rõ xoáy ca khí chất cũng bại ở kia đâu, không sai được. Có lẽ chính là chắc thiếu nói bằng hữu. Ai sẽ cùng bằng hữu ôm đến như vậy khẩn, xem kia tiểu tâm che trở dạng, các ngươi nói có thể hay không là... Phó Chi Chắc xu hướng giới tính ở trong vòng không phải cái gì bí mật, hắn người này tự tin lòng lẻo, không ở trang thế tục ánh mắt, thậm chí có điểm hành xử khác người, sớm tại gia tộc muốn lấy hắn hôn sự làm văn thời điểm liền mạnh mẽ mà xuất quỹ, chẳng qua hắn tuy rằng không để bụng dư luận, lại cũng không thích chính mình sinh hoạt cá nhân bị cho hấp thụ ánh sáng ở mọi người trước mặt, này vẫn là đầu một hồi làm truyền thông bắt giữ đến một tia dấu vết. Này đó các phóng viên không thể không kích động, đã ở cân nhắc ngày mai báo chí đầu đề nên viết như thế nào. Vào tòa án, Trình Tiêu Nhiên đối Phó Chi Chắc nói, cảm ơn ngươi, kỳ thật ngươi không cần thiết tự mình tới. Hắn đương nhiên biết Phó Chi Chắc lại đây là cho hắn chống lưng, đối thủ là Cố gia người, không giống tầm thường, nhưng Trình Tiêu Nhiên đảo cũng không cảm thấy Cố gia có thể đem hắn thế nào. Tiểu thúc sự cũng là chuyện của ta. Phó Chi Chắc nói, bọn họ cùng đi hướng thang máy, mặt sau rồi lại tới vài người. Trình Tiêu Nhiên quay đầu lại nhàn nhạt liếc mắt một cái, hắn tầm mắt cùng Cố Diệc Chu ở không trung giao nhau, Cố Diệc Chu đồng tử rụt một chút, nhưng cũng không có nói cái gì, môi nhấp thành một cái thẳng tắp, cả người đều banh đến gắt gao, có vẻ dị thường tối tăm bực bội. Hắn ánh mắt rơi xuống Phó Chi Chắc trên người, Phó Tiên Sinh cũng tới. Phó Chi Chắc lược gật gật đầu. Cố Diệc Chu tiến lên một bước, nhìn Trình Tiêu Nhiên, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Phó Chi Chắc sườn di nửa bước. Đem Trình Tiêu Nhiên hộ ở sau người, Tiêu Nhiên không có gì cùng ngươi nói, Cố tiên sinh. Cố Diệc Chu lại vẫn nhìn chằm chằm Trình Tiêu Nhiên, áp lực thanh âm, khiến cho chính mình có vẻ khiêm tốn có lễ, hôm nay Trình Thuật Nghiên sẽ bị vô tội phóng thích, đây là thành ý của ta. Trình Tiêu Nhiên nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, trầm mặc một lát mới mở miệng, ta tưởng ta không cần Cố tiên sinh thành ý. Hôm nay hắn tiểu thúc nhất định sẽ bị phóng thích, liền tính không thể bị vô tội phóng thích. Ngồi 10 năm lao cũng đủ, Triệu Mục tìm được rồi rất nhiều chứng cứ, đủ để cho tiểu thúc từ cố ý giết người tội biến thành phòng vệ quá. Bị vô tội phóng thích cùng bị giảm hình phạt là hai khái niệm. Người trước là bị hoan uổng, người sau tại thế nhân trong mắt vẫn như cũ là một cái tội phạm giết người, chẳng qua là cố ý giết người vẫn là ngộ sát vấn đề. Trình Thuật Nghiên còn trẻ, ngươi chẳng lẽ muốn cho hắn vĩnh viễn đỉnh giết người phạm tội danh? Trình Tiêu Nhiên có chút bị thuyết phục, mà một bên Phó Chi Trác lại có chút khiếp sợ. Cố Diệc Chu ngữ khí thần thái đều mang lên cầu xin ý vị, ấn bối phận tới nói, Cố Diệc Chu xem như hắn lớn tuổi đồng lứa người, nếu không phải hai người quan hệ cũng không thân cận, tuổi lại kém không lớn, hắn thậm chí hẳn là kêu Cố Diệc Chu một tiếng thúc. Bởi vậy Cố Diệc Chu tuy rằng thành tựu không bằng hắn, nhưng ở trước mặt hắn luôn luôn là rụt rè lao thành, hắn có từng gặp qua hắn như vậy ăn nói khép nép bộ dáng. Thang máy tới rồi. Phó Chi Chắc cùng Trình Tiêu Nhiên mang theo Liên Can Bảo Tiêu vào thang máy, Cố Diệc Chu không có lại dây dưa, đứng ở nơi đó nhìn bọn họ đi vào. Đứng lại, các ngươi cho ta chờ. Một cái khuôn mặt tiểu tụy ngoan độc phu nhân bỗng nhiên xông tới, chiều Trình Tiêu Nhiên chụp tới, ngươi chính là cái kia công hổ ly tinh cháu trai. Trình Thuật Niên giết ta nhi tử đã chết, hắn cư nhiên còn vọng tưởng ra tù, hắn cần thiết vì Phong Nhi đền mạng, các ngươi đi tìm chết. Các ngươi đều đi tìm chết đi. Ra tù. Nam mơ đi. A Hồng mặt vô biểu tình mà che ở Trình Tiêu Nhiên trước mặt, tùy ý phu nhân đối hắn tay đấm chân đá vẫn là đem nàng bắn cho ra thang máy, cửa thang máy khép lại, phu nhân còn ghé vào trên cửa chửi bậy. Cố Diệc Chu lạnh băng mà nhìn một màn này, đôi mắt lại còn chăm chú vào cửa thang máy thượng, tựa hồ tưởng đem kia môn trừng ra một cái động tới. Hắn hôm nay tới là chuyên môn tới gặp Trình Tiêu Nhiên. Nhìn đến Trình Tiêu Nhiên, hắn càng xác định chính mình mấy ngày qua dị thường thật sự cùng người này có quan hệ. Phu nhân chuyển qua tới nhéo Cố Diệc Chu cổ áo, Cố Diệc Chu, đi ngăn cản bọn họ, nếu là cái kia công hồ ly tinh bị thả ra, ta liền đem các ngươi đã từng cẩu thả chứng cứ thả ra. Cố Diệc Chu lạnh mặt ném ra nàng, trao phúng nói, ngươi cho rằng ta còn chỉ có 20 tuổi, vẫn là cái kia nhậm người bài bố đáng thương Cố gia nhị thiếu gia sao. Tiểu mẹ! Phu nhân run lập cập, Cố Diệc Chu ánh mắt lệnh nàng trong lòng sợ hãi, nàng đỗng nhiên nhớ tới người này gần nhất cùng điên rồi giống nhau, công ty chính là không xử lý, còn nơi trốn tóm được người liền cắn, cùng chó điên giống nhau, nhưng nàng vẫn là cắn răng nói, ngươi bất quá là ôm Triệu Chính Đùi mới đi đến hôm nay, nhưng ngươi lại dại dột nhiều lần đắc tội hắn, hội đồng quản trị đã đối với ngươi phi thường không hài lòng, nếu ta hiện tại đem trong tay cổ phần chuyển nhượng cấp những cái đó đồng sự, bọn họ cổ phần thêm lên cũng đủ hủy bỏ ngươi chức vị. Cố Diệc Chu bực bội mà nói, phải không? Vậy tới hủy bỏ ta đi. Nếu là không có hắn, Cố Thị tập đoàn đã sớm chia 5 x 7, chết hắn, những người đó chỉ biết đấu tới đấu đi. Cố Thị suy bại là chuyện sớm hay muộn, vị này dựa hắn cái kia sớm chết lao tử di chúc lấy chia hoa hồng tiểu mẹ lại có thể rơi xuống cái gì hảo. Hơn nữa hắn biết chính mình trạng thái thực không đúng, cùng bị khống chế giống nhau. Cố Thị lại hảo, hắn nếu là mất mạng hưởng phúc, hắn còn muốn Cố Thị tới làm gì? Thang máy, Phó Chi Chắc nhìn nhiều Trình Tiêu Nhiên vài lần, lại không có hỏi cái gì, Trình Tiêu Nhiên chính mình đảo có chút banh không được, ngươi không kỳ quay Cố Diệc Chu cùng ta nói những lời này đó. Phó Chi Chắc chậm rãi gật đầu, là rất kỳ quái, bất quá đây là ngươi bí mật, ta nói rồi, ngươi không nghĩ nói cho ta sự, ta sẽ không cưỡng cầu. Trình Tiêu Nhiên thở dài, cảm ơn ngươi. Vô luận lời này là phát ra từ nội tâm, vẫn là vì tranh thủ hắn hảo cảm mới nói, hắn đều cảm kích, có như vậy một cái duy trì hắn, nhân lượng hắn, không có lúc nào là không bao dung hắn nam nhân tại bên người, loại cảm giác này xác thật khá tốt, cùng Phó Chi Chắc tiếp xúc càng nhiều, hắn một lòng càng nhịn không được hướng hắn nghiêng. Nếu hắn có thể không ngại chính mình có thể sinh con việc này, vậy càng tốt. Tòa án thẩm vấn phi thường thuận lợi. Đương Trình Thuật Niên luật sư bảo chữa lấy ra một loạt chứng cứ, chứng minh năm đó Trình Thuật Niên chỉ là tự vệ, thậm chí còn lấy ra Cố Cung Phong bị đưa đến bệnh viện khi còn sống, 2 ngày lúc sau mới tử vong chứng cứ, kiên trì Trình Thuật Niên chỉ là đả thương người mà không có giết người thời điểm, Cố Cung Phong bên kia luật sư thậm chí đều không có phản bác, Trình Thuật Niên bị phán vô tội, còn phải tới rồi một bút kết sổ bồi thường phí dụng. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến kỳ cục. Mặc dù Triệu Mục đều cảm thấy kỳ quái, hắn còn tưởng rằng là Triệu Chính Trung quy ra tay hỗ trợ, mà chuẩn bị ở sau đều không có dùng tới Phó Chi Chắc nghĩ tới Cố Diệc Chu nói, trong lòng minh bạch này chỉ sợ thật là Cố Diệc Chu phóng thủy. Trình Tiêu Nhiên đi lên đi cùng Trình Thuật Niên thật mạnh ôm một chút, ở bên thai hắn nói, chúc mừng trọng hoạch tự do, tiểu thúc. Trình Thuật Niên có chút hoảng hốt, hắn liền như vậy tự do. Nhìn trước mắt mi thanh mục tú, cười đến vẻ mặt sán lạn thanh niên, hắn cảm thấy một trận nhẹ nhàng, những cái đó quấn quanh hắn nhiều năm tội ác cảm phảng phất cũng tại đây một khắc chậm rãi tan đi. Rời đi tòa án thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, có khẩu trang sao? Triệu Mục đã sớm chuẩn bị tốt, lúc này lấy ra tới, bên ngoài có rất nhiều phóng viên, ngươi che điểm cũng hảo. Ai biết Trình Thuật Niên cầm khẩu trang lại là cấp Trình Tiêu Nhiên mang lên, nhỏ giọng nói, nơi này là thủ đô, ngươi cũng đến chú ý điểm, bị truyền thông chụp đến liền phiền toái. Trình Tiêu Nhiên sửng sốt hạ liền minh bạch Trình Thuật Niên ý tứ, hắn gương mặt này bị cảm kích người nhìn đến nói, xác thật sẽ gặp phải phiền toái, cảm ơn tiểu thúc. Phó Chi Chắc nghe được này hai thúc cháu đối thoại, ánh mắt lóe lóe, cười nói, bị truyền thông chụp đến xác thật phiền toái, Tiêu Nhiên còn muốn ở bên này đọc sách đâu, chúng ta từ cửa hông đi thôi, ta làm người đem xe khai qua đi. Thuận lợi mà rời đi tòa án, bọn họ không có ở thủ đô dừng lại, trực tiếp trở về Anh Hoa Thôn, trong thôn được đến tin tức, biết Trình Thuật Niên nhiều năm như vậy đều là bị hoan uổng, toàn bộ thôn đều nổ tung nổi. Rốt cuộc trong thôn ra giết người phạm không phải cái gì hảo thanh danh, đại gia tuy rằng cảm kích Trình gia mang theo bọn họ làm giàu, nhưng bởi vì bọn họ ra có một cái giết người phạm ở ngồi tù, trong lòng luôn là sẽ có điểm cách đứng, hiện tại chân tướng đại bạch, tuyệt đối là dai. Đại vui mừng. Vì thế toàn thôn đều động lên, lộng cái long trọng hoan nên sẽ vượt qua chậu than, lại dùng lá bưởi đi đen đuổi, Trình Thuật Niên xem như chân chính trở lại Trình gia. Tiếp theo chính là chúc mừng hắn về nhà thực rượu, bởi vì Phó Chi Chắc từ đầu tới đuôi đều đi theo chạy, Trình Tiêu Nhiên lúc này không có biện pháp cự tuyệt hắn cùng nhau theo tới Trình gia yêu cầu, hắn vẫn luôn tránh cho cùng Phó Chi Chắc đơn độc ở chung, nhưng mà tiệc rượu ăn đến kết thúc, dần dần tán tịch, Phó Chi Chắc vẫn là nói ra làm Trình Tiêu Nhiên nhất không muốn nghe đến nói, Tiêu Nhiên, ta có thể đi nhìn xem bảo bảo sao. Trình Tiêu Nhiên sọ não đều có chút phát trướng, chột dạ mà không dám nhìn Phó Chi Chắc đôi mắt, cái kia, vẫn là thôi đi, bảo bảo còn nhỏ đâu. Phó Chi Chắc chăm chú nhìn hắn đôi mắt, ánh mắt kia nếu có thực chất, làm lẫn nhau chi gian không khí đều ngưng trọng lên, Trình Tiêu Nhiên mặc dành cảm giác hô hấp đều có chút không thoải mái, Phó Chi Chắc dần dần mà lộ ra thất vọng biểu tình, rũ xuống thâm thuy đến giống như biển rộng xinh đẹp con người, ta hiểu được, ta còn có chút việc, đi trước. Nói cũng không đợi Trình Tiêu Nhiên nói cái gì, xoay người liền đi, A Hồng đã sớm chờ ở bên cạnh xe, thế hắn kéo ra cửa xe, chờ hắn ngồi vào đi sau, lại nhìn Trình Tiêu Nhiên, không tiếng động than một tiếng, ngồi vào ghế điều khiển khởi động xe. Trình Tiêu Nhiên ngơ ngẩn mà đứng ở ven đường, nhìn kia chiếc thoạt nhìn không chút nào thu hút, kỳ thật lắp ráp vô cùng tiền tiến xe hơi đi xa, phun ra một hơi, lộ ra có chút thất bại biểu tình tới. Nay vẫn là định ra một năm chi ước sau. Đầu một hồi Phó Chi Chắc ở trước mặt hắn toát ra không vui cảm xúc, hắn biết hắn là sinh khí, thất vọng rồi, bận trước bận sau, các loại chịu đựng lấy lòng, chính mình lại liền hài tử đều không cho hắn xem, thay đổi ai đều sẽ sinh khí đi. Chính là hắn lại có biện pháp nào, chẳng lẽ muốn cho hắn nhìn đến hẳn là mới 2-3 tháng bảo bảo có thể đầy đất bỏ, còn ước chừng có 19 cân trọng. Trình Thuật Niên đi đến hắn bên người, vô vô bờ vai của hắn, Tiêu Nhiên, ngươi nghĩ kỹ rồi. Quyết định muốn cùng Phó Chi Chắc quá cả đời sao? Trình Tiêu Nhiên bất đắc dĩ nói, ta cùng hắn từng có ước định, phải cho hắn cơ hội, nhưng hắn hiện tại liền muốn gặp bảo bảo. Tiểu thúc ngươi biết này quá khó xử, chính là không cho hắn thấy bảo bảo, có thể hay không có vẻ ta không hề có muốn tiếp nhận hắn thành ý. Trình Thuật Niên nói, ta là hỏi ngươi, ngươi đối Phó Chi Chắc thật sự có cảm tình sao? Bỏ qua một bên những cái đó ước định, ngươi thích hắn sao? Ngươi thiệt tình nguyện ý cùng hắn làm bạn cả đời sao? Trình Tiêu Nhiên trầm mặc hồi lâu, trong mắt dần dần lộ ra mở mịt chi sắc, tiểu thúc, ta không biết, hắn. Thực hảo, nhưng lòng ta không đế, lại thâm cảm tình cũng chưa chắc chịu được thời gian. Trình Thuật Niên nao nao, nhớ tới cái gì, đúng vậy, lại thâm hậu cảm tình cũng chưa chắc chịu được thời gian tiêu ma, huống chi lòng người khó dò. Trình Tiêu Nhiên nói, hơn nữa tiểu thúc, ta nhất định phải cùng ai kết bạn sinh hoạt sao? Ta cũng không phải dưỡng không sống chính mình à, ta đối Phó Chi Chắc không phản cảm, nếu có thể, ta chỉ nghĩ cùng hắn đương bằng hữu. Chính là Phó Chi Chắc hiển nhiên muốn không phải một phần hữu nghị, hắn hiện tại là yên lặng trả giá, nhưng hắn cũng không phải không cầu hồi báo người, lâu mà chưa đơn phương trả giá, cũng sẽ làm hắn mỏi mệt, làm hắn chán ghét, đương hắn đối Trình Tiêu Nhiên thất vọng, hắn nhất định sẽ bước ra rời đi. Trình Tiêu Nhiên đối Phó Chi chắc là càng ngày càng có hảo cảm, nhưng hắn chính mình rất rõ ràng, kia chỉ là tham luyến hắn chiếu cố cùng bao dung, tựa như hắn thích thành thục nam nhân thanh âm giống nhau, hắn đối Phó Chi chắc như huynh trưởng chiếu cố không hề sức chống cự, nhưng kia cũng không phải thích. Thúc cháu trầm mặc xuống dưới, không khí có chút chất buồn. Trình Thuật Niên đối nhìn mờ mịt Trình Tiêu Nhiên có chút không đành lòng, đứa nhỏ này còn nhỏ, còn không hiểu cái gì là cảm tình đâu. Hắn vừa định khuyên giải an ủi, Trình Tiêu Nhiên đã cười một tiếng, kỳ thật này đó cũng không có gì, hắn rất tốt với ta, ta là có thể đối hắn hảo, về sau thật ở bên nhau, chỉ cần hắn bất biến tâm, ta cũng có thể toàn tâm toàn ý, chẳng qua hiện tại ta chọc hắn sinh khí nên làm cái gì bây giờ. Hắn buồn rầu mà gãi đầu phát, ta thật không thể làm hắn lúc này thấy bà bảo, này cùng trực tiếp nói cho hắn chân tướng có cái gì khác nhau. Trình Thuật Niên thấy hắn sầu bi không đến nửa phút, mặc một khắc, đúng trọng tâm nói, hắn sinh khi đơn giản cũng là để ý ngươi, ngươi nếu cũng để ý hắn, liền nghĩ cách làm hắn cao hứng, cho hắn biết ngươi không phải không cảm nhận được hắn tình ý cùng thiện ý. Trình Tiêu Nhiên như suy tư gì? Hống Phó Chi chắc cao hứng. Phó Chi chắc giúp hắn nhiều như vậy, hắn cũng xác thật hy vọng hắn cao hứng, chính là muốn như thế nào hống. Thỉnh hắn ăn cơm. Bồi hắn đi dạo phố. Mua đồ vật đưa cho hắn. Đây là hống nữ hải tử đi. Trình Tiêu Nhiên ngồi xổm trên mặt đất, hai tay báo cáo kết quả công tác, cằm để ở phía trên. Trình Thuật Niên đè đè bờ vai của hắn, hiện tại là hắn theo đuổi ngươi, ngươi thiên nhiên chiếm cư ưu thế, không cần làm quá nhiều, chỉ cần biểu đạt ra bản thân xin lỗi là được. Trình Tiêu Nhiên như cũ cau mày. Trình Thuật Niên trầm giọng nói, hiện tại quan trọng nhất chính là, ngươi tính toán khi nào cùng hắn thẳng thắn. Trình Tiêu Nhiên thần sắc hơi đốn, nói, như thế nào cũng đến chờ ta lấy ra một phen thành tựu đi, hiện tại còn không phải thời điểm, lúc này ta phải đi trước nhìn xem bảo bảo đi. Đều vắng vẻ hắn đã lâu, không biết tiểu gia hỏa tưởng không tưởng hắn. Trình Thuật Niên nhìn cháu trai linh hoạt rời đi bóng dáng, cười lắc đầu. Tiêu Nhiên tinh tế trung lộ ra thẳng thắn, rộng rãi hạ lại mang theo kiên định, rất có chính mình chủ kiến, không cần phải người khác nhọc lòng, như vậy thực hảo, không thiệt thòi được. Câu kia chỉ cần hắn bất biến tâm, ta cũng có thể toàn tâm toàn ý thông thấu rộng rãi, là bao nhiêu người cả đời đều tham không ra. Trình Thuật Niên nghĩ tới mới vừa rồi Triệu Mục lúc đi lung lay sắp đổ, ý cười dần dần phai nhạt xuống dưới, nhìn trong thôn đồng ruộng ngây người. Trình Tiêu Nhiên cùng bảo bảo nị cả ngày. Ngày hôm sau ở chân núi phòng nghiên cứu bận việc một ngày, thừa dịp sắc trời hơi hắc liền trở về thủ đô. Kỳ thật hiện tại hắn hẳn là đắm chìm đến nghiên cứu chung đi, mau chóng lấy ra thành tích tới, nhưng Phó Chi chắc lạnh lùng rời đi bóng dáng luôn là hiện lên ở trước mắt, làm hắn tĩnh không dưới tâm. Còn ở trên xe, hắn do dự luôn mãi, vẫn là bắt đánh Á Hồng điện thoại. Hắn có Phó Chi chắc dãy số, nhưng lúc này không lớn dám cho hắn đánh. Điện thoại truyền được. Trình Tiêu Nhiên liền thanh âm có điểm đè nặng hỏi, A Hồng, các ngươi lão bản đâu? A Hồng nhìn nhìn môn nhắm chặt văn phòng, đồng dạng hạ giọng, lão bản ở công ty. Cái này điểm còn không có tan tầm. Không có biện pháp, tích không ít công tác, hôm nay lại là suốt đêm tư thế. Này công tác là vì ai tích không cần nói cũng biết, hơn nữa lại muốn suốt đêm, hiển nhiên không phải một lần hai lần. Trình Tiêu Nhiên nghĩ vậy chút thiên Phó Chi chắc động bất động liền vì hắn chậm trễ nửa ngày một ngày, chột dạ lại ấy nấy. Hắn nắm di động hỏi, kia hắn ăn qua sao? Không có đâu. A Hồng quyết định vì nhà mình lão bản kéo điểm phân, này áp suất thấp lại duy trì đi xuống, bọn họ toàn bộ công ty trên dưới đều gian nan. Tiêu Nhiên à, ngươi nếu không khuyên nhủ lão bản đi, ta xem hắn hai ngày này tâm tình không được tốt, trước kia ít nhất còn có thể đúng hạn ăn cơm. Hai ngày này không phải không ăn chính là qua loa bái hai khẩu, ngày đó các ngươi rốt cuộc nói gì đó. Trình Tiêu Nhiên nhìn phía trước, một tay nắm tay lái, hắn tâm tình thật sự thật không tốt sao. Lão bản người kia, không cao hứng cũng sẽ không lên mặt, nhưng mỗi lần cùng ngươi gặp mặt trở về trên mặt tổng có thể mang vài phần cười bộ dáng, lần này lại lánh lánh đạm đạm, người khác nhìn không ra tới, nhưng ta là hắn trợ lý còn có thể xem không rõ. A Hồng thở dài. Lời nói thâm thiế mà giống như tổ dân phố khuyên làm nhân gia đình hòa thuận bác gái. Tiêu Nhiên, ta nói một câu công đạo lời nói, lão bản đối với ngươi kia thật là đảo tim đảo phổi, ta theo hắn mười mấy năm, chưa thấy qua hắn đối ai như vậy để bụng. Trình Tiêu Nhiên thở dài, trong chốc lát ta đi xem hắn đi, công ty địa chỉ ở nơi nào. A Hồng vui dạo dực mà treo di động, nỗ lực banh mặt, nấu ly cà phê đoan tiến văn phòng, lao bản, cà phê tới. Phó Chi chắc đang ngồi ở cái bàn mặt sau xem văn kiện, đầu cũng chưa nâng, phóng kia đi. A Hồng buông cũng không đi, thanh âm mang phiêu nói, lão bản ngươi đoán ta mới vừa tiếp ai điện thoại. Phó Chi chắc ngước mắt liếc hắn, ánh mắt kia thật là không hề độ ấm, A Hồng một cái run run, lập tức bình thường lên, là Trình tiên sinh điện thoại. Phó Chi chắc thủ hạ một đốn, nhìn văn kiện, nhưng kia tự lại xem không đi vào, hắn nói cái gì. Trình tiên sinh hỏi ngươi đang làm cái gì, ta nói ngươi vội đến trời đất u ám, cơm cũng không ăn, hắn nói trong chốc lát tới xem ngươi. A Hồng liếc sắc mặt của hắn, tiểu tâm châm trước nói, ta nhìn, ngươi không cao tâm, hắn trong lòng cũng không phải tư vị, hắn trong lòng A cũng khẳng định không phải không có ngươi. Phó Chi chắc hai tròng mắt trầm ảm đạm mạc, trên mặt càng là nhìn không ra cảm xúc, nói xong. Đi ra ngoài đi. A, cứ như vậy. Nói tốt kích động đâu. Nói tốt vui sướng đâu. A Hồng pha bất bình mà đẩy cửa đi ra ngoài, mà bên trong Phó Chi chắc khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lập tức lại thu lại, đáy mắt lại chậm rãi thấm ra một mạt ôn ý. Trình Tiêu Nhiên về trước chính mình chỗ ở, nhanh chóng ngao một nồi gạo nếp cháo, bỏ thêm đậu đỏ táo đỏ. Một chốc một lát hắn cũng làm không ra thứ tốt tới, này cháo thắng ở dưỡng dạ dày. Lúc này thiên đã hoàn toàn đen, Trình Tiêu Nhiên dựa theo A Hồng cấp địa chỉ, lái xe đến Phó Chi chắc công ty, may mắn lúc này không phải cao phong kỳ, trên đường rất thuận lợi mà đã cứu tới, hắn cấp A Hồng gọi điện thoại, ta đã tới rồi. Tiêu Nhiên A, ta bên này ra điểm sự, đưa một phần khẩn cấp văn kiện ra tới, chính ngươi trực tiếp lên lầu đi, còn có cái kia. Lão bản một ngày không như thế nào ăn cái gì, ngươi đến khuyên hắn ăn chút ta. Trình Tiêu Nhiên nghe xong bên kia nói, hơi hơi nhún mày, nghĩ nghĩ vẫn là ngồi thang máy thượng tầng cao nhất. Mặt trên an tĩnh mà trống vắng, trắng tinh ánh đèn chiếu vào sáng đến độ có thể soi bóng người sàn nhà cùng toàn trong suốt trên vách tường, không hổ là công ty lớn, đơn giản trang hoàng lại lộ ra 10 phần khí phái. Trình Tiêu Nhiên đi ngang qua mấy cái công vị, này hẳn là bí thư hoặc là trợ lý vị trí. Sau đó hắn đi đến cuối trước đại môn gõ gõ. Tiến. Trầm thấp ưu nhã thanh âm, đơn âm tiết cũng có thể nghe ra trong đó từ tính. Trình Tiêu Nhiên hơi hơi mị hạ mắt, đẩy cửa đi vào. Phó Chi chắc văn phòng cùng hắn người này phong cách cùng loại, nghiêm cẩn, giản lược, đại khí, sam trắng hắt chủ sắc điệu cho người ta thanh lãnh hương vị, gia cụ hơi sáng ý tạo hình, lại biểu hiện ra hắn ở nghiêm cẩn mặt ngoài hạ không kềm chế được. Thật là cái mâu thuẫn người. Tựa như hắn rõ ràng nhìn qua như vậy lãnh, lại có thể đối chính mình như vậy có kiên nhẫn, ngẫu nhiên còn sẽ bán điểm xuẩn. Người đều là nhiều mặt, nhưng không phải quan trọng người hắn cũng không thể đem không muốn người biết một mặt lượng cho người xem. Trình Tiêu Nhiên đi vào đi, nghe nói ngươi ăn cơm không quy luật, ta mang theo cháo tới, chính mình nấu, hương vị khả năng giống nhau, muốn hay không nếm thử. Phó Chi chắc ngước mắt nhìn chằm chằm hắn. Trình Tiêu Nhiên bị xem đến cả người không được tự nhiên. Thậm chí có điểm xấu hổ. Hắn khi nào như vậy lấy lòng qua ai? Hắn trong lòng nhắc mãi chính mình lại đây mục đích, trên mặt mang chút cười, vòng qua cái bàn qua đi, giữ chặt Phó Chi chắc thủ đoạn, công tác quan trọng, thân thể càng quan trọng, không ăn cái gì không thể được. Kéo một chút, không kéo động, Trình Tiêu Nhiên trên mặt có chút cứng đờ, ngắm Phó Chi chắc liếc mắt một cái, tiếp theo Phó Chi chắc liền chủ động đứng lên, Trình Tiêu Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người ngồi vào trên sofa. Trình Tiêu Nhiên đảo ra cháo, nóng hôi hổi, hắn nói, ta cũng sẽ không làm cái gì, này cháo ngươi tạm chấp nhận ăn hai khẩu điền điền dạ dày, muốn ăn cái gì chúng ta có thể lại điểm cơm hộp linh tinh. Bất quá hẳn là không cần cơm hộp, Phó Chi chắc hẳn là có chính mình đầu bếp, một chiếc điện thoại là có thể đưa lại đây mạn hán toàn tịch, hoặc là trực tiếp ở phụ cận khách sạn định một ít thượng cấp bậc đồ ăn. Phó Chi chắc mặt vô biểu tình nhìn mắt kia chén đậu đỏ táo đỏ cháo, không có tiếp. Ánh mắt lại rơi xuống trước mắt thanh niên mang cười đôi mắt, thẳng đến Trình Tiêu Nhiên bị xem đến đầy người không được tự nhiên, mới nhẹ nhàng phun ra một hơi, túi người qua đi, cánh tay dài duỗi ra liền đem hắn ôm ở trong ngực. Trình Tiêu Nhiên thiếu chút nữa cứng đờ. Phó Chi chắc chôn ở Trình Tiêu Nhiên cổ biên, thở dài nói, Tiêu Nhiên. Trong thanh âm tràn đầy mỏi mệt. Trình Tiêu Nhiên nhất thời đều không so đo hắn hành động, thanh âm không tự chủ được mà phóng nhẹ, làm sao vậy? Rất mệt. hoàn toàn không nghĩ tới người này sẽ ở chính mình trước mặt kêu mệt. Hắn liền tính ngẫu nhiên kỳ yếu thế, nhưng chưa bao giờ toát ra quá chân chính nhược thái. Trình Tiêu Nhiên cũng cho rằng cường đại nam nhân lòng tự trọng quấy phá, cho dù là mệt tới cực điểm cũng là nghẹn ở trong lòng một chữ cũng không nói. Công tác làm không xong, không ăn uống. Không nghĩ tới ngươi sẽ đến xem ta, ta thực vui vẻ. Phun ra dòng khí phất quá bên cổ, Trình Tiêu Nhiên lập mao cơ đều phải dựng thẳng lên tới. Hắn đầy người không được tự nhiên, nhưng cũng không hảo đẩy ra hắn. Hắn nói, ngày đó thực xin lỗi, ta kỳ thật là tới xin lỗi. Phó Chi Chắc híp híp mắt, ôm người này mảnh khảnh vòng eo, ghé vào hắn trên vai, chóp mũi đôi đẩy trên người hắn mát lạnh lanh hương, hiển nhiên là vừa tắm gội quá. Phó Chi Chắc cả người đều khó có thể khống chế mà khô nóng lên, hận không thể đem người này xoa tiến thân thể của mình, nhưng hắn trên mặt bất động thanh sắc, lấy thật lớn nghị lực buông hắn ra, thối lui chút, khôi phục thành nhàn nhạt sắc mặt, nhìn thật giống như bị nhắc tới thương tâm chuyện xưa giống nhau, cùng ngày đó trầm mặc. Bộ dáng giống nhau như lúc, xin lỗi. Đúng vậy, ngày đó thật sự thực xin lỗi, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta đều thực cảm kích, nhưng là... Ngươi lấy cái gì xin lỗi? Phó Chi Chắc đống nhiên đánh gây hắn. Trình Tiêu Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, cái gì? Phó Chi Chắc buông ra cả vạt, về phía sau dựa vào trên sofa, một khắc trước lịch sự văn nhã nam nhân làm ra loại này động tác, loại này tư thái tới, trong giây lát có loại cả người khí thế toàn bộ mở ra cảm giác, hơi mỏng áo sơ mi bởi vì hắn động tác, căng chặt lên, đột hiện ra phía dưới cường kiện cơ bắp hình dáng, cả vạt treo, nút thắt khai một viên, lại lộ ra khó nén gợi cảm. Hắn khỏe miệng ngậm một mặt lạnh lẽo, ta không có hiệp thân để báo ý tứ, chỉ là ta thật sự thực thích ngươi hài tử, đều đã đến nhà ngươi, liền muốn gặp hắn, chính là ngươi muôn vàn đề phòng, ngươi cảm thấy ta lúc ấy cái gì cảm thụ sao? Phó Chi Chắc hơi hơi cười lạnh nói, ta cảm thấy ta vô luận làm nhiều ít, đều không thể đi vào ngươi đáy lòng, vô pháp dung nhập ngươi sinh hoạt, thậm chí ngươi ở phòng bị ta, lo lắng ta thương đến ngươi hài tử. Ở ngươi trong lòng ta liền như vậy ti tiện. Vẫn là bởi vì Trần Hân Lôi còn ở, ngươi không muốn nàng nàn kham. Hắn thanh âm đột nhiên trầm thấp xuống dưới, lộ ra mỏi mệt, ngươi suy xét quá ta cảm thụ sao Tiêu Nhiên. Ta thật giống như một ngoại nhân. Trình Tiêu Nhiên cúi đầu, nhìn trong chén nhiệt cháo, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, thực xin lỗi. Trình Tiêu Nhiên vẫn luôn biết chính mình làm như vậy không đúng, nếu Phó Chi Chắc thật sự không thèm để ý hắn thể chất. Hắn như vậy phòng bị hắn với hắn mà nói liền quá không công bằng, hắn còn tước đoạt hắn cùng bảo bảo ở chung cơ hội. Hắn nhìn thẳng hắn đôi mắt, phảng phất muốn vẫn luôn nhìn thấu hắn nội tâm, muốn được đến cũng đủ đáng giá tín nhiệm chứng cứ. Giờ khác này hắn đột nhiên có loại xúc động cùng hắn thẳng thắn hết thảy. Nói cho hắn ân ân là hắn thân sinh hài tử, nói cho chính hắn một người là như thế nào trốn trốn tránh tránh cực cực khổ khổ mới đưa ân ân sinh hạ tới, nói cho chính hắn trong lòng bất lực cùng mờ mịt. Sợ hãi bảo hộ không được chính mình người nhà cùng hài tử. Chính là đời trước người vạn kiếp bất phục kết cục còn bãi ở trước mắt. Trình Tiêu Nhiên nhắm mắt, định trụ tâm thần, đối không. Chỉ là lời nói còn chưa nói xong, Phó Chi Chắc đột nhiên túi người hôn lên hắn. Phó Chi Chắc không rõ Trình Tiêu Nhiên rốt cuộc ở cố kỵ cái gì, hắn rõ ràng có chuyện cùng chính mình nói, hắn có thể cảm giác được hôm nay hắn muốn cùng chính mình nói hết xúc động so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải mãnh liệt. Nhưng ở dễ rủa rồi dám qua đi, hắn như cũ lựa chọn trầm mặc. Chính mình ở trong lòng hắn liền như thế không đáng tín nhiệm sao. Phó Chi Chắc có chút thất vọng, càng có chút bực mình, nhưng nhìn trước mắt tiểu gia hỏa giữa mày nhàn nhạt mỏi mệt cùng sâu ý, lại tất cả biến thành nồng đấm đau lòng. Giờ khác này hắn phá lệ muốn đem tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng ngực, mà hắn cũng là làm như vậy. Hắn nặng nề mà nghiền thượng người này môi, như là an ủi, lại càng giống trừng phạt. Nhưng mà ở môi tương dán kia một khắc, ngủ đông ở trong huyết mạch xúc động bị kích hoạt, rít gào lên, hắn vô pháp ức chế mà muốn càng nhiều. Trình Tiêu Nhiên kinh ngạc mà mở to hai mắt, theo bản năng liền dãy rùa lên, nhưng mà Phó Chi Chắc lại trước một bước ôm hắn vòng eo, hợp với cánh tay cùng vòng eo cùng nhau giam cầm trụ, nhấc chân ngăn chặn hắn muốn nâng lên đầu gối, một tay che lại hắn cái hốc, gia tăng nụ hôn này. Phó Chi Chắc lực lượng rất lớn, ở thể trạng rõ ràng nhược với hắn. Lại mất tiên cơ dưới tình huống, Trình Tiêu Nhiên căn bản tránh bất động hắn, hắn muốn trách cứ, nhưng khớp hàm mới mở ra một cái lửa nóng linh hoạt lưỡi liền chui tiến vào, ở hắn lãnh địa thật mạnh quái, tham lam mà lại bá đạo mà hấp thu. Trình Tiêu Nhiên kinh xuyễn, nhưng liền hô hấp đều phải bị cướp đi, hắn nhìn gần trong gang tấc mà mơ hồ thấy không rõ Phó Chi Trác khuôn mặt, không biết vì sao dần dần từ bỏ dãy rủa, thuận theo xuống dưới. Nam nhân thân thể so với nữ nhân đến tự nhiên xa không có như vậy kiểu mềm, nhưng Trình Tiêu Nhiên dáng người mảnh khảnh, vòng eo chỉ khó khăn lắm nắm chặt, phảng phất dùng một chút lực là có thể bẻ gãy, lại tựa hồ ẩn chứa khó có thể tưởng tượng miên nhận, đương hắn thuận theo khi, nằm ở Phó Chi Trác trong lòng ngực, càng thêm có vẻ toàn bộ thân thể đều mềm mại lên. Phó Chi Trác bị kích thích mà đôi mắt có chút đỏ lên, hô hấp cũng rối loạn, đồng nhiên một cái dùng sức đem Trình Tiêu Nhiên bế lên, sau đó đè ở trên sofa, hắn hơi hơi thối lui, sờ sờ Trình Tiêu Nhiên gương mặt, sau đó phủng trụ hắn mặt lại hôn đi. Nụ hôn này đặc biệt lâu dài, trong văn phòng chỉ có thể nghe được hai người càng thêm trầm trọng mà hỗn độn thở dốc, thậm chí còn có chút ái mộ tiếng nước, đương Phó Chi Trác bàn tay to thăm tiến Trình Tiêu Nhiên bên hông vuốt ve thời điểm. Trình Tiêu Nhiên mới rốt cuộc lại lần nữa dây rùa lên, để lại kia chỉ tắc loạn tay, đủ rồi. Phó Chi Trác dừng lại, nhưng không có đứng dậy, ghé vào trên người hắn, mặt chôn ở hắn bên cổ bình phục. Trình Tiêu Nhiên nằm ở trên sofa, hai mắt có chút tan rã mà nhìn trần nhà, ngực nặng nề mà phập phồng, hắn cảm thấy có chút buồn cười. Một năm chi ước còn chưa tới, bọn họ cư nhiên liền thân thượng, hơn nữa hắn còn thuận theo, thậm chí còn cảm thấy nụ hôn này rất không tồi. Này ý nghĩa cái gì hắn trong lòng gương sáng giống nhau, trừ bỏ kia một tia không tín nhiệm, hắn từ các phương diện đều không bài xích Phó Chi Trác. Hắn coi Tiêu Tụ lại, đẩy đẩy trên người nam nhân, tránh ra, trọng đã chết. Phó Chi Trác thấp thấp cười rộ lên, cọ cọ Trình Tiêu Nhiên cần cổ, Tiêu Nhiên, ngươi đối ta cũng là có cảm giác. Hắn có chút ái muội mà đĩnh động một chút phần eo, kia cứng rắn nơi nào đó cùng Trình Tiêu Nhiên kia chỗ đụng chạm quá, mặc dù cách mấy tầng vải dệt. Vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm giác được lẫn nhau hình dạng. Trình Tiêu Nhiên mặt đằng mà đỏ lên, hắn nghiến răng nghiến lợi mà đem Phó Chi Trác từ chính mình trên người xốc đi xuống, ngồi dậy che giấu chính mình có chút xấu hổ kia chỗ, giận chừng mắt Phó Chi Trác, bị người lại gầm lại cọ lại ôm, không có phản ứng đó là có bị bệnh. Phó Chi Trác thuận thế liền nửa nằm trên mặt đất, hắn cười ngâm ngâm mà nhìn Trình Tiêu Nhiên, hắn cổ áo bị hắn kéo ra, một cái nút thắt thậm chí đều không cánh mà bay, lộ ra sứ bạch tinh tế ngực cùng xương quai xanh, giờ phút này kia mặt trên lại trải rộng màu hồng phân ấn, đặc biệt thon dài trắng non trên cổ càng nhiều, nghĩ đến vừa rồi hôn lên đi khi xúc cảm, Phó Chi Trác ánh mắt trầm tối sầm đi xuống. Trình Tiêu Nhiên nhìn Phó Chi Trác ánh mắt không đúng, túi đầu nhìn xem chính mình, hơi kinh hãi, lập tức nhảy dựng lên vọt vào phòng tắm, một lát sau bên trong liền truyền đến một tiếng đệ thấp mắng, Trình Tiêu Nhiên âm mặt ra tới, họ Phó ngươi cố ý đi, như vậy ta như thế nào đi ra ngoài. Phó Chi Trác từ trên mặt đất bò dậy, động tác tùy ý thả ưu nhã mà sửa sang lại một chút nhăn rún gió quần áo, đến gần lại cẩn thận nhìn nhìn, yên tâm, ta không đa dụng lực, thực dễ dàng biến mất, hiện tại thời tiết lại lạnh, trong chốc lát rời đi vây một cái khăn quàng cổ là được. Trình Tiêu Nhiên mở ra hắn tưởng sờ qua tới tay, ngươi liền không thể khắc chế một chút. Phó Chi Trác ánh mắt lập tức liền trở nên cổ quái, hắn liếc Trình Tiêu Nhiên liếc mắt một cái, như thế mà còn không gọi là khắc chế. Nếu không phải ta tự chủ vượt qua thử thách, ngươi hiện tại đã bị ta lột sạch. Trình Tiêu Nhiên một ngạnh, hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi đại có thể thử xem, ta đây còn phải cảm ơn ngươi. Phó Chi Trác sấn hắn không ngại sờ sờ cổ hắn, làn da thật không phải giống nhau chân mềm. Hắn cười nhẹ nói, Tiêu Nhiên, là làn da của ngươi quá non. Điểm này lực độ vốn dĩ không nên lưu ấn. Một đại nam nhân bị nói làn da nộn dễ dàng lưu ấn ký cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Trình Tiêu Nhiên chừng hắn, đống nhiên cười lạnh một tiếng. Phó tiên sinh nhưng thật ra kinh nghiệm đủ, biết cái gì lực độ có thể lưu ấn, có thể lưu bao sâu ấn, bao lâu có thể lui rớt, đều rõ ràng, thật là kinh nghiệm phong phu à. Cái này đến phiên Phó Chi Trác nói không ra lời. Trình Tiêu Nhiên mặc kệ hắn, bị như vậy một lộng. Phía trước không khí một chút không dư thừa, Trình Tiêu Nhiên đều đã quên chính mình nên nói cái gì, nghĩ nghĩ mới nhớ lại kia sợi thẹn ý bất quá bị như vậy một náo, hắn là không hề có chính mình từng có sai cảm giác, bị chiếm tiện nghi chính là chính mình. Hắn lau lau bị hút đến có chút sưng thả có điểm phát đau môi, xách lên chính mình áo khoác, hảo hảo ăn cơm đi, ta đi trước. Phó Chi Trác vội vàng cản hắn, đừng đi, lưu lại bồi bồi ta hảo sao. Trình Tiêu Nhiên nói, ngươi có công tác của ngươi bồi không phải được rồi. Phó Chi Trác phủng tâm yếu ớt nói, bị ngươi đề phòng ta thực bị thương, ngươi bất an an ủi ta. ngươi không phải tới xin lỗi sao? Trình Tiêu Nhiên cười lạnh, một cái hôn không đủ an ủi. Có đủ hay không xin lỗi? Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Phó Chi Chắc vốn dĩ không trông cậy vào lao đến du, lúc trước làm ra thất vọng trung lộ ra suy sút tư thái, trừ bỏ chính mình là thật sự thất vọng buồn bực, chủ yếu chính là tưởng ở tiểu gia hỏa trước mặt soát phân, kiếm lấy hắn đồng tình cùng ấy nấy, cho nên hiện tại xem ra được đến một hồi hôn sâu hắn kiếm phiên. Trình Tiêu Nhiên xoay người liền hướng ra phía ngoài đi, Phó Chi Chắc vội vàng cầm chính mình áo khoác, lại hỏa tốc từ phòng nghỉ tủ quần áo cầm điều khăn quàng cổ, theo sau. Chờ thang máy thời điểm Phó Chi Chắc liền đem khăn quàng cổ vây quanh ở Trình Tiêu Nhiên trên cổ, màu xám nhạt khăn quàng cổ, đặc biệt khinh bạc mềm mại, vây quanh thực thoải mái, đem trên cổ mi diễm ái mỗi dấu vết toàn bộ che đậy, Phó Chi Chắc cười nói, ta đưa ngươi trở về. Không cần, ngươi đi công tác đi, cũng không xa, ta chính mình lái xe lại đây, còn có thể đi lạc không thành. Trình Tiêu Nhiên cự tuyệt. Ta đây làm A Hồng đưa ngươi trở về, không cần cự tuyệt. Buổi tối ngươi một người trở về ta có chút lo lắng. Trình Tiêu Nhiên cự tuyệt không được, đành phải đáp ứng. Phó Chi Chắc nhìn Trình Tiêu Nhiên ngồi trên xe rời đi, hắn mới trở lại trên lầu, nhìn trên bàn trà đậu đỏ gạo nếp cháo, khỏe miệng chơi tiếp, đen nhánh con ngươi cũng tràn đầy thuần túy ý cười. Hắn bưng lên chén rất là quý trọng mà ăn lên, tuy rằng hương vị chỉ có thể nói giống nhau, nhưng đối hắn mà nói so đầu bếp thiêu đến còn hảo. Trình Tiêu Nhiên lại lần nữa trở về đến chỗ ở dưới lầu, hắn còn tưởng rằng sẽ lưu tại Phó Chi Chắc nơi đó đâu, bồi hắn công tác linh tinh, không nghĩ tới một cái hôn toàn bộ giải quyết. Hắn lại sờ xoắn môi, Phó Chi Chắc, hắn là thật sự không mâu thuẫn. Cùng Phó Chi Chắc ở bên nhau tựa hồ thật sự có thể tiếp thu. Dư lại chính là hy vọng hắn đáng giá tín nhiệm. Hắn đi ra thang lầu, đống nhiên dưới chân dừng lại, hắn trước cửa đứng một người. Mới trở về. Chờ ngươi đã lâu. Cố Diệc Chu lạnh như băng mà nói. Hắn mãn nhãn tơm máu, khuôn mặt tiểu tụy, gương mặt thậm chí hao hám đi xuống, cả người gầy đến giống như chỉ còn lại có một bộ khung xương, đứng ở cũng không đặc biệt sáng ngời hành lang ánh đèn hạ, thật là có điểm thấm người. Trình Tiêu Nhiên hơi hơi híp mắt, ngươi tới làm gì? Ta nói rồi, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Trình Tiêu Nhiên khuôn mặt lạnh lẽo mà bình tĩnh. Liền như vậy nhìn Cố Diệc Chu. Cố Diệc Chu nói, là mời ta đi vào, vẫn là đi ra ngoài tìm một chỗ liêu. Đại buổi tối, Trình Tiêu Nhiên không đem một cái cùng chính mình rõ ràng là đối địch quan hệ nam nhân mang tiến ra môn. Hắn nghiêng người một lần nữa ấn khai, đối Cố Diệc Chu nói, đi ra ngoài liêu đi. Bọn họ tìm một nhà trà cửa hàng, hoàn cảnh ưu tĩnh, vị trí chi gian hoặc là nhiều bảo giá hoặc là bồn hoa, cũng rất có ẩn nấp tính, lại còn có không xa. Trình Tiêu Nhiên điểm ly trà xanh, chậm gì gì mà uống một ngụm nước mắt, ngươi rốt cuộc tìm ta muốn nói cái gì? Cố Diệc Chu cười một tiếng, thoạt nhìn ngươi quá đến không tồi, cũng là, có chỗ dựa sao? Hắn hạ giọng nói, Trình Thuật Niên tìm cái triệu mục, ngươi trò giỏi hơn thầy, thông đồng Phó Chi Trác, các ngươi người như vậy giống như tổng có thể tìm được chỗ dựa, cũng là, vốn dĩ liền không tính nam nhân, trời sinh chính là muốn dựa vào người khác, bất quá các ngươi liền sẽ không cảm thấy hổ thẹn sao? Trình Tiêu Nhiên nâng hạ mắt, càng thêm rõ ràng mà thấy Cố Diệc Chu cùng Mạc Thượng tơ máu. Hắn chậm rãi gợi lên một cái cười, có người dựa luôn là tốt, Cố tiên sinh thời trẻ không cũng tung tăng nhảy nhót mà tìm chỗ dựa, vì thế thậm chí không tiếc bán mạng, bán chính mình mệnh càng bán người khác mệnh sao. Nga, đúng rồi, ta đã quên Cố tiên sinh hiện giờ sớm đã không có chỗ dựa, cho nên Cố tiên sinh mấy ngày này chỉ sợ ngủ đến không được tốt đi. Cố Diệc Chu sắc mặt biến đổi. Trong mắt toát ra phẫn hận chi ý. Mấy ngày này hắn ngủ không thể ăn không dưới, một nhắm mắt chính là vô số trương chạy huyết mặt, hắn phiền nhiễu bất ham, thậm chí cảm thấy hoảng sợ, cả người vô pháp ức chế trụ táo bạo cảm xúc, hơn nữa hắn xem ai đều là không có hảo tâm, hắn muốn công kích hết thảy, trả thù hết thảy, đặc biệt muốn làm Triệu gia hoàn toàn biến mất, Triệu gia kêu hắn làm như vậy nhiều hát sống, chờ đến dùng không đến chính mình thời điểm, bọn họ sẽ bỏ qua chính mình. Như vậy ý niệm mỗi ngày ở hắn trong đầu xoay quanh, chính là coi như đối Triệu gia bất lợi sự, hắn lại rõ ràng mà biết chính mình không nên làm như vậy, đó là tự tìm tử lộ. Mâu thuẫn, dãy rủa, hắn mau bị chính mình bức điên rồi, đáy mắt bóng ma cùng tơ máu làm hắn nhìn qua giống như bị buộc đến huyền nhai bên cạnh dã thú, mà hết thể này cảm xúc ở ngày đó tòa án nhìn đến Trình Tiêu Nhiên thời điểm, cơ hồ muốn bùng nổ, hết thảy đều là bởi vì người này, hắn vốn nên đã chết, vì cái gì còn sống. Chính là trong đầu một thanh âm như vậy rõ ràng thả chân thật đáng tin, không thể trước bất kỳ ai tiết lộ Trình Tiêu Nhiên thân phận. Hắn tưởng giết chết Trình Tiêu Nhiên, chính là bởi vì thanh âm này, hắn cái gì đều làm không được, cả người giống bị khống chế giống nhau, ngược lại còn làm ra rất rất nhiều hắn thanh tỉnh thời điểm căn bản sẽ không làm sự. Là ngươi đối ta làm cái gì? Là ngươi khống chế ta? Cố Diệc Chu áp lực mà nói. Trình Tiêu Nhiên không nói lời nào, Cố Diệc Chu người này rất có ý tứ, nói hắn ý chí kiên định, nhưng hắn có thể bị chính mình thôi miên, không thể không dựa theo chính mình ám chỉ đi làm việc, nhưng nói hắn không đủ kiên định đi, hắn lại có thể ý thức được chính mình khác thường, thậm chí ý thức được này hết thảy đều là Trình Tiêu Nhiên chính mình tạo thành, thật là mâu thuẫn. Không đủ có lẽ như vậy mới là thống khổ nhất, làm hắn ở đần độn cùng thanh tỉnh chung chim nổi, làm hắn thế chính mình đi đắc tội một ít không thể đắc tội người, tuy rằng khởi không bao nhiêu tác dụng, nhưng cách hứng, phân tán một chút lực chú ý cũng là tốt. Trình Tiêu Nhiên nhàn nhã mà uống trà, Cố Diệc Chu lại mau điên rồi, hắn đôi tay chống ở mặt bàn, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta. Trình Tiêu Nhiên ưu nhã mà buông chén trà, Cố tiên sinh nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Thiếu giả ngu. Tin hay không ta đem thân phận của ngươi thọc đi ra ngoài. Trình Tiêu Nhiên cười nói, Nga, ngươi thọc xem a. Cố Diệc Chu há miệng thở dốc, lại cái gì cũng nói không nên lời. Hắn nói không nên lời, cũng không viết ra được tới, liền ám chỉ cũng không được, phảng phất hắn sinh ra sẽ vì Trình Tiêu Nhiên bảo mật, càng muốn lộ ra thân phận của hắn, chính hắn đầu liền sẽ càng đau, phảng phất vi phạm sinh ra đã có sẵn sứ mệnh mà đã chịu thiên phạt giống nhau. Loại cảm giác này làm hắn cảm thấy sợ hãi, hắn biểu tình khó lường mà chờ Trình Tiêu Nhiên, đáy mắt mang theo một phần sợ hãi. Hơn nữa chính hắn trong lòng càng minh bạch, liền tính không có này ly kỳ khiến cho hắn bảo mật lực lượng, hắn cũng không thể đem Trình Tiêu Nhiên tin tức tiết lộ ra tới, hẳn là diệt trừ hắn, giết chết hắn, làm hắn vô thanh vô tức mà biến mất ở trên đời này, chính là không thể làm hắn toát ra đầu. Cố Diệc Chu thấp mà thở hổn hển túi đầu. Miễn cưỡng khôi phục một phần thanh minh cùng khí độ, Bắc Kinh liền lớn như vậy, ngươi cư nhiên dám hướng nơi này chạy, liền không lo lắng Triệu Chính phát hiện ngươi. Trình Tiêu Nhiên một buông tay, phát hiện ta cũng không tồi à, so với ta, hắn thân cư địa vị cao, càng không muốn làm hắn đã từng thích cái nam nhân, hơn nữa cùng đối phương sinh hạ một cái nhi tử, cuối cùng làm ra đại tàn sát chuyện này bị thế nhân biết đi. Hắn cố kỵ so với ta nhiều. Tưởng lặng yên không một tiếng động mà giết chết ta nhưng có điểm khó khăn. Cố cũng cắn răng, ngươi đã có cậy vô khủng, vì cái gì còn muốn? Vì cái gì còn muốn khống chế ngươi? Trình Tiêu Nhiên giống như nhìn một cái ngu ngốc, này vấn đề thật đầu, ngươi từng muốn giết chết ta, hại ta. Cha ruột bên kia nhiều ít điều mạng người, còn lừa gạt tiểu thúc, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi? Hắn biểu tình lạnh lùng. Một tháng trong vòng ta muốn xem đến Triệu gia ít nhất bị cho hấp thụ ánh sáng 5 điều gièm pha, làm cho bọn họ sức đầu mẻ chán. Triệu Chính bên kia, phàm là có động tĩnh gì cùng ta tương quan, ta đều phải kịp thời biết. Những lời này mang theo tinh thần lực dấu vết ở Cố Diệc Chu trong óc, hắn biểu tình có trở nên ngốc ngốc một mục, nói câu là. Nga, đúng rồi, Triệu gia tình huống cho ta một phần kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, trọng điểm là Triệu Chính, hắn có cái gì thói quen, ham mê. Ngày thường cùng người nào tiếp xúc, có cái gì coi trọng cùng tín nhiệm người, còn có cái kia Triệu Hoàng tin tức, ta hết thể đều phải, mau chóng tặng cho ta, đừng làm bất luận kẻ nào biết. Vốn dĩ Trình Tiêu Nhiên không có tính toán lại cùng Cố Diệc Chu tiếp xúc, ít nhất ngắn hạn nội không quyết định này, nhưng ai làm đối phương chính mình đưa tới cửa tới đâu. Không sai xử sai xử đều thực xin lỗi hắn hơn phân nửa đêm chạy tới đổ chính mình này phân nghị lực. Trình Tiêu Nhiên cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Cố Diệc Chu dần dần tỉnh táo lại, mờ mịt mà nhìn chính mình nơi địa phương, hắn như thế nào chạy đến nơi đây tới. Đúng rồi hắn là tới gặp Trình Tiêu Nhiên, bọn họ tại đây trương trên bàn nói một hồi lời nói, hắn phát hiện chính mình chiếm không đến một chút tiện nghi, phẫn nộ mà vô vọng, sau đó đâu. Cố Diệc Chu như thế nào đều nhớ không nổi sau lại phát sinh cái gì, nhưng hắn trong đầu xuất hiện rất quan trọng tin tức, đi thu thập Triệu gia tư liệu, đặc biệt là Triệu Chính Triệu Hoàng hai phụ tử. Còn muốn cho Triệu gia xấu mặt, trong một tháng ít nhất 5 điều gièm pha. Bên ngoài một chiếc thực không chớp mắt đại chúng bên trong xe, một cái màu sợi đầy tóc, hai mắt thon dài xanh thẳm thanh niên chậm rãi buông kính viễn vọng, di một tiếng, như suy tư gì. Bên cạnh dung mạo tuấn tú người trẻ tuổi khó hiểu hỏi hắn, bá tước tiên sinh. Ngói áo lì tất lắc lắc thon dài ngón trỏ, không cần lại như vậy kêu ta, nơi này là các ngươi quốc gia, loại này xưng hô quá kỳ quái, đã kêu ta lì tất đi. Đúng vậy, lì tất, ngươi vừa rồi đang xem cái gì? Người trẻ tuổi biết nghe lời phải mà nói. Đang xem thú vị sự đâu. Tuy rằng nghe không được trong tiệm kia hai người đang nói cái gì, nhưng bọn hắn biểu tình thần thái lại ý vị sâu xa, tuổi trẻ lao thần khắp nơi thong dong nhàn nhã, cái kia lớn tuổi nôn nóng phẫn nộ không thể nơi hà. Thật là hảo chơi. Xem ra cái kia người trẻ tuổi không đơn giản là có một cái đại chỗ dựa, bản thân cũng có nhất định năng lực. Cái kia bị hắn chọc giận rồi lại không dám phát tác cuối cùng bất đắc dĩ mà đáp ứng rồi sự tình gì người hắn nhận thức, là một cái thực thành công thương nhân, bối cảnh cũng tương đương khó lường, là hắn tới Hoa Quốc cũng không thể chọc người trí nhất. Ngói áo lì tật suy nghĩ nửa ngày, thực vừa lòng mà đối tài xế nói, hảo, chúng ta trở về đi. Xe liền chiều đối diện tiểu khu khai đi. Người trẻ tuổi nói, lì tật, cảm ơn ngươi, vì cho ta tìm phòng ở vội lâu như vậy. Này ly ly đế lại gần, nhà ở thực khẩn trương, nếu rửa ta khẳng định thuê không xuống dưới. Không cần cảm tạ, ta tính toán cũng ở lại. Ngói áo lì tật cười tủm tỉm mà nói, phi thường may mắn chính mình giúp bằng hữu tìm phòng ở hành vi, bằng không cũng sẽ không gặp gỡ buổi tối ra tới Trình Tiêu Nhiên, sẽ không theo hắn đến nơi đây tới, sẽ không nhìn trộm đến hắn không muốn người biết một mặt, càng ngày càng thú vị. Hắn lấy ra di động, nhìn nhìn mặt trên chụp lén xuống dưới một chương không lắm rõ ràng Trình Tiêu Nhiên ảnh chụp, chỉ có một mặt bên, ánh sáng còn như vậy ảm đạm. Hắn từ bỏ đem này bức ảnh trở lại đi tính toán, chuẩn bị lại quan sát thêm điều tra, được đến càng có dùng đồ vật lại hướng nào đó người hội báo. Trấn an trụ phó chi trác, Trình Tiêu Nhiên trong lòng đại định, hắn đem chính mình thời gian toàn bộ đầu nhập đến nghiên cứu chung. Dụng cụ đầy đủ hết, lại có 4 cái thủ hạ, tiến độ mau nhiều. Một tháng qua đi liền lấy ra 10ml hoạt tính vật chất, Trình Tiêu Nhiên đem này tên khoa học đặt tên vì xúc tế bào chữa trị dịch, thông dụng danh liền dùng tân sinh hai chữ, bất quá vẫn cứ là tân sinh một hảo. Lưu Hàng Trăng tham dự toàn bộ lấy ra quá trình, một đống tuổi một ngày nhưng thật ra có 3 ngày thời gian háo ở phòng thí nghiệm, cuối cùng đem từ cẩn hành cũng kéo lại đây, cuối cùng cầm hàng mẫu đầu tiên là cấp động vật dùng, sau đó tìm mấy cái người tình nguyện. Đầu nhập lâm sàng thí nghiệm. Lại nói tiếp này tìm người tình nguyện còn có một hồi khúc chiết, đảo không phải không thuận lợi, mà là phó chi chắc lại đây đoạt danh lạch. Hắn có không ít chiến hữu cùng thủ hạ đoạn cánh tay tàn chân, tốt như vậy đồ vật, đương nhiên là trước cho hắn người thí, mà lưu lão không muốn, hắn qua tay hoặc là nhận thức không ít người bệnh, tục chi hiệu quả cũng không tốt, thậm chí trên tay còn có tân người bệnh, hắn nhưng không nghĩ mất đi này rất tốt cơ hội. Cái này ngoan cố lão nhân. Phó chi chắc cuối cùng vẫn là không đoạt thắng lưu lão, xem hắn vui dạo dực mà ở 3 cái tân lão bệnh nhân trên người dùng dược, các loại quan sát số liệu, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Trình Tiêu Nhiên cười nói, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Hắn trong lòng cùng trong suốt giống nhau, phó chi chắc muốn đoạt cái này thí nghiệm danh lệch, không phải vì khác, chính là lo lắng vạn nhất kết quả cùng mong muốn bất đồng, thậm chí nếu cho người ta thể mang đến thương tổn. Như vậy cái này hậu quả hắn có thể hoàn toàn khống chế được. Không quá quan với cái này Trình Tiêu Nhiên cũng là có tò mò, liền tính đều là làm ngươi bằng hữu tới thí dược, vạn nhất đã xảy ra chuyện vậy ngươi không phải càng khó làm. Dù sao cũng là bằng hữu A. Phó Chi chắc nói, ta có một cái bằng hữu, xương sống áp xúc tính gãy xương, trong ngoài nước làm rất nhiều lần giải phẫu hiệu quả đều không lý tưởng, quanh năm suốt tháng chỉ có thể nằm ở trên giường, ngồi xe lăn đều khó khăn. Cùng tê liệt không có gì hai dạng, còn có một cái bằng hữu, bị địch nhân bắt lấy thẩm vấn thời điểm, 10 căn ngón tay đều bị gõ thoái, sau lại giải phẫu tuy rằng ngón tay đều giữ được, nhưng phần lớn biến hình, rốt cuộc lấy không được thương, nhưng hắn đem thương coi làm. Sinh mệnh hắn thanh âm trầm thấp, bọn họ tương đương vui làm người tiểu bạch tử. Trình Tiêu Nhiên trầm mặc một khắc, thẳng thắn mà nói, cái này tân sinh một hào đối cổ xưa tính miệng vết thương hiệu quả chỉ sợ không phải rất lớn. Đối gãy xương cũng không có đặc biệt nhằm vào, ta sẽ tận lực ở 2 hảo 3 hảo thượng cải tiến. Phó Chi chắc đặc biệt thích hắn loại này nghiêm túc thẳng thắn thành khẩn bộ dáng, cười nói, hảo, ta chờ. Hơn nữa loại này dược vật sử dụng, cơ bản muốn phối hợp ngoại khoa giải phẫu, bằng không giải phẫu không có làm hảo, trực tiếp tiêm vào dược vật, hiệu quả khẳng định cũng không tốt, ngươi nói tình huống, bọn họ khẳng định là muốn một lần nữa làm phẫu thuật, đến lúc đó ta muốn đích thân nhìn xem, thiết kế cái tốt nhất phương án ra tới. Phó Chi Chắc cầm hắn tay, lại cười nói, ta đây trước thế bọn họ cảm tạ ngươi. Trình Tiêu Nhiên chịu chịu tay, không rút ra, chung quanh nhìn nhìn, còn hảo không có người, hắn hạ giọng nói, ngươi chú ý điểm. Bọn họ hiện tại chính là ở bệnh viện trên đường cây dâm mát, một bên là Gaza, khó bảo toàn không bị người nhìn đến. Phó Chi Chắc tiến đến hắn bên hai, dắt cái tay đều không được. Ta muốn làm sự cũng chưa làm ra tới đâu. Trình Tiêu Nhiên chừng hắn một cái, từ ngày đó hôn môi quá, gia hỏa này liền càng ngày càng phóng đãng, động bất động liền dắt cái tay căn cái lỗ thai, nói một ít ái muội nói. Trình Tiêu Nhiên đều thói quen. Điện thoại đột nhiên vang lên, hơn nữa là hai người cơ hồ đồng thời vang lên, bọn họ liếc nhau, từng người tiếp điện thoại, nghe rõ nội dung lúc sau nhìn nhỏ cười. Một tháng vùi đầu khổ làm, một tháng thí nghiệm quan sát, rốt cuộc có thể xác định hiệu quả trị liệu. Trình Tiêu Nhiên mặc dù đối chính mình rất có tin tưởng, trong lòng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phó Chi Chắc tắt suy xét đến xa hơn, đắc kế đồng dạng hạ phóng viên sẽ nên như thế nào khai, ngươi cũng muốn làm hảo chuẩn bị, ngươi quá tuổi trẻ, lại không phải chính quy y khoa xuất thân, đến lúc đó khẳng định muốn chịu chút làm khó dễ. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, phóng viên sẽ vẫn là ở nửa tháng sau triệu khai. Trước đây thật dày một thiên luận văn mang theo kỹ càng tỉ mỉ số liệu đã chia toàn cầu nổi danh bác sĩ cùng chuyên gia, bọn họ phần lớn đáp ứng lời mời mà đến, trực tiếp liền ở phóng viên sẽ thượng triệu khai hội nghị, đối mặt bọn họ hưng phấn hoặc hoài nghi chất vấn, lưu láo thành thạo, bốn cái trợ lý bao gồm từ cẩn hành đám người cũng ở bên cạnh ứng phó các loại vấn đề, nhưng thật ra Trình Tiêu Nhiên cái này, chính chủ đã chịu chú ý thiếu. Rốt cuộc có phóng viên bén nhọn mà đưa ra. Chúng ta phát hiện luận văn đệ nhất tác giả cư nhiên không phải Lưu Lão, mà là một cái gọi là Trình Tiêu Nhiên người, kinh kiểm chứng. Vị này danh điều chưa biết người trẻ tuổi là Tân Hải Công sinh viên, tạm nghỉ học nửa năm sau chuyển đọc y học, hơn nữa lập tức tốt nghiệp liền đọc Lưu Lão nghiên cứu sinh, khó mà tin được hắn cùng cái này nghiên cứu sẽ có cái gì quan hệ. Lưu Lão, ngài đem đệ nhất tác giả vị trí nhường cho ngài vị này học sinh, là có dụng ý gì sao? Vẫn là nói bởi vì luận văn viết giả là hắn, liền treo cái đệ nhất tác giả. Mọi người đều thấu thú mà cười vài tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Lão, chờ đợi hắn đáp án. Phải biết rằng cái này nghiên cứu ra tới, quá nhiều người khiếp sợ đỏ mắt, đặc biệt cùng Lưu Lão có điểm giao tình đồng hành ngoài miệng nói chúc mừng, trong lòng đều rất hụt hẫng. Loại này khiếp sợ thế giới nghiên cứu thật là muốn bảo mật tới, bọn họ dính không được chỉ là bình thường. Nhưng Lưu Lão như thế nào cố tình để bạt một người tuổi trẻ người? Đặc biệt là Lưu Lão mặt khác bọn học sinh trong lòng càng là bất bình. Loại chuyện tốt này lão sư không mang theo chính mình lại mang một cái phấn nộn nộn tiểu sư đệ. Này nạm vàng lót đường cách làm cũng quá gượng ép đi. Lưu Lão vui tươi hớn hở nói, không phải làm. Cái này đệ nhất tác giả là danh xứng với thật. Không có Tiêu Nhiên, liền không có cái này hạng mục. Có thể có như vậy một người đệ tử ta phi thường tự hào. Sở Hưu ánh mắt tức khắc động tác nhất trí mà nhìn về phía Trình Tiêu Nhiên, màn ảnh cũng toàn bộ nhắm ngay hắn, Trình Tiêu Nhiên chấn định mà mỉm cười, tuấn tú ôn nhuận khuôn mặt ở ánh đèn hạ phảng phất sinh quang, ta từ nhỏ liền đối sinh vật học gen công trình phương diện nghiên cứu cảm thấy hứng thú, thừa thiên hậu ái, cũng xác thật có phương diện này thiên phú, tạm nghỉ học nửa năm là vì chuyển chuyên nghiệp làm chuẩn bị, lao sư có thể như vậy khẳng định ta năng lực, lập tức thu ta đường. Học sinh ta phi thường cảm kích. Ta biết mọi người đều có hoang mang, sự thật thắng với hùng biện, nửa năm lúc sau tân sinh hai hào liền sẽ mặt thế, đến lúc đó ta sẽ hướng đại gia chứng minh ta đảm đương nổi cái này đệ nhất tác giả vinh quang. Hắn mỉm cười này nhìn màn ảnh, hai mắt đen nhánh sâu thẳm, phảng phất tiềm tàng vô tận lực lượng, thần bí mà lại xinh đẹp, làm người không tự chủ được mà liền tưởng tin phục hắn. Ngồi ở trên đài như vậy nhiều người, một hàng nghiệp giới quyền uy, mỗi người địa vị đều đại đến không được, đặt ở địa phương khác, trong đó một cái liền hoàn toàn diễn chính cái loại này, nhưng không có một cái có thể cái quá hắn đột nhiên thả ra khí thế. Mọi người mới phát hiện, người thanh niên này không chỉ có sinh đến dị thường đẹp, này khí thế còn tương đương bất phàm. Phía trước là cha sai rồi đi, như vậy cá nhân sao có thể là từ nhỏ thâm sơn cùng cốc đi ra ngoài. Hiện trường lặng im một cái trước mắt, sau đó tức khắc tạc, mọi người tỉnh ngộ lại đây. Không có một cái đi quan tâm Trình Tiêu Nhiên rốt cuộc có hay không năng lực, rốt cuộc là cái gì địa vị, bọn họ chú ý điểm toàn bộ chuyển rời đến tân sinh hai hào đi lên, tuy rằng làm lại sinh một hào tới xem, đây là một cái hệ liệt đồ vật, nhưng chân chính nghe nói còn sẽ có hai hào, đại gia vẫn là khiếp sợ, này vừa nghe chính là càng cao cấp phiên bản A, sẽ có cái gì hiệu quả. Tân sinh một hào có thể làm hai chu mới có thể trường tốt miệng vết thương một ngày nội hoàn toàn khép lại, có thể làm tục tiếp ngón tay một ngày nội là có thể đủ hoạt động, một vòng nội hoàn toàn khôi phục, thậm chí có thể cải thiện một cái ung thư thời kỳ cuối người bệnh suy bại khung máy móc, tuy rằng không thể chữa khỏi, nhưng có thể kéo dài thọ mệnh, này đã sáng tạo hạng nhất hạng y học kỳ tích, thế nhưng còn có càng lệnh người chấn động đổ vỡ. Phóng viên sẽ kết thúc thời điểm. Đại bộ phận phóng viên đều chiều Trình Tiêu Nhiên dũng đi, cả mạ giặt hướng về phía hắn không ngừng chụp, không ngừng vấn đề, Trình Tiêu Nhiên vẫn luôn bảo trì khiêm tốn mà tự tin mỉm cười, bên người vì 3-4 hắc y cường tráng bảo tiêu, cái gì vấn đề cũng không trả lời, giống như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau bị đưa vào xe. Bộ tịch quả thực so minh tinh con đại. TV trước Triệu Hoàng tức khắc nắm lên cái chăn liền chiều màn hình ném tới. Hoàng thiếu, hỏa khí lớn như vậy. Triệu Hoàng một đám bằng hữu từ ghế lâu ngoại đi vào tới, nhìn tràn đầy vệt nước màn hình liền tấm tắc lên, ngươi cũng đang xem cái này à, nhà ta lão nhân nói, cái này hệ liệt dược muốn thật sự có thể thành, trong TV người này tương lai 50 năm đều là cái này, toàn thế giới đều đến phủng gia hỏa này, tuyệt đối nhân sinh người thắng. Nói chuyện người này nết lên ngón tay cái, biểu tình tuy hip hop, nhưng thái độ lại lộ ra nghiêm túc cùng kính nể, Triệu Hoàng vừa thấy liền càng bực bội. Một người khác nhìn màn hình hồi phóng Trình Tiêu Nhiên màn ảnh, cảm thán nói, chính là a, nhìn tuổi cũng không lớn sao, năng lực đảo không nhỏ, ăn cái gì lớn lên. Triệu Hoàng cười lạnh nói, một cái đại học cũng chưa tốt nghiệp tiểu bạch kiểm có thể có cái gì bản lĩnh, dám đem người khác nghiên cứu thành quả lấy tới cấp chính mình trên mặt thiếp vàng, không biết bao nhiêu người tưởng giết chết hắn, cũng đáng được các ngươi đại kinh tiểu quái. Mọi người nhìn hắn, đều vẻ mặt thần bí mà thò qua tới, Hoàng thiếu. Ngươi tin tức linh thông, cái này Trình Tiêu Nhiên thật là cầm người khác thành quả trở thành chính mình. Bằng không đâu. Các ngươi tin hắn có thể làm ra kéo dài người thọ mệnh đồ vật. Trên đời này có lẽ liền có thiên tài đâu. Cái kia kính nể Trình Tiêu Nhiên người ta nói. Cho dù có thiên tài cũng không có khả năng là một cái thâm sơn cùng cốc ra tới tiểu bạch kiểm. Cũng có người phụ họa Triệu Hoàng nói, này muốn thật là đánh cắp, liền đại hưu văn chương nhưng làm. Chúng ta nếu là bắt được hắn nhược điểm, làm hắn nghe chúng ta. Liền ngươi thông minh, nhân ra đều là ngu ngốc. Ngươi đừng quên, người này sau lưng chạm chính là vị kia. Nói đến vị kia, nói chuyện người thanh âm đều đè ép 3 phần, mấy cái cả lơ phất phơ thanh niên đều thần sắc hơi nghiêm lại, mặc dù người nọ bản nhân không ở này, nhưng gần là nhắc tới đều làm người cảm thấy nào đó áp lực, đến nỗi với liền ngả ngớn miệng lưỡi đều đến thu liễm. Mấy người lặng im một khắc, lại cười rộ lên, hảo hảo, hảo hảo mà để chuyện này để làm gì, chúng ta chỉ lo ăn ngon uống tốt hảo chơi lên, chỉ cần kia tân dược đưa ra thị trường, bằng chúng ta mấy nhà tài lực địa vị còn sợ mua không sao. Quản hắn là ai làm được làm gì? Triệu Hoàng nhìn chính mình phát tiểu một đám vội vàng rời đi đề tài, sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt bạo ngược cũng càng ngày càng thâm. Bọn họ này giúp ăn chơi chắc táng sợ quá ai. Nhưng cái kia Trình Tiêu Nhiên bất quá liền ở trong TV sáng cái tướng, còn không có cái gì danh khí đâu, liền thành bọn họ chạm vào cũng không dám chạm vào người. Mấy người nháo điểm khởi ca tới, một người ngồi vào Triệu Hoàng bên người, Hoàng thiếu đây là tâm tình không tốt. Người này từ mới vừa vào cửa đến bây giờ liền không mở miệng, Triệu Hoàng liếc mắt nhìn hắn, không phải cái này vào người, một cái tiểu luật sư, thường thường cho bọn hắn những người này giải quyết điểm việc nhỏ. Thời gian dài cũng liền có vài phần giao tình. Triệu Hoàng đối người này lớn nhất ấn tượng chính là người tương đối thức thời, cũng rất có năng lực, cái gì đều hiểu chút, nhân mạch cũng có, sử dụng tới đặc biệt thuận tay. Tháng trước Triệu Hoàng đột nhiên bị tuân ra chơi cái học sinh trung học, ảnh hưởng đặc biệt không tốt, hắn ba đều phát hỏa, cuối cùng chuyện này chính là người này giải quyết, một cọc rèm pha chính là cho hắn biến thành đối thủ Vu Hãm. Triệu Hoàng bưng lên chén rượu, hướng tới trong TV hồi phóng Trình Tiêu Nhiên màn ảnh nâng nâng cằm, hỏi, gia hỏa này sau lưng thật là phó chi chắc. Người sau nghe huyền ca mà biết nhạc ý, cười nói, Trình Tiêu Nhiên, 1993 tháng 5 năm 10/15 mặt trời mọc sinh, năm nay 23 tuổi, sinh ra ở thành phố núi một cái gọi là Anh Hoa Thôn Sơn Thôn, phụ thân Trình Kính Năm, mẫu thân Lý Tiểu, đều là cả đời lao nông dân, mặt trên có một cái tỷ tỷ, Trình Ánh Sáng mặt trời, gả tới rồi cách vách thôn, sinh ba cái hài tử, muội muội Trình Loan Loan, năm nay cao phụ. Trình Tiêu Nhiên từ nhỏ thành tích thường thường, biểu hiện thường thường, bất quá cũng không thể nói hắn chỉ số thông minh không cao, theo tư liệu biểu hiện, chủ yếu là thể chất quá kém, ba ngày hai đầu sinh bệnh cấp liên lụy, đại học ở Tân Hải Công Đại liền đọc, đọc chính là kiến trúc hệ, biểu hiện vẫn luôn thực bình thường. Năm trước một tháng sơ chính thức bỏ học, lý do là bệnh tình chuyển biến xấu, còn có nhân dân bệnh viện ra cụ kiểm tra đơn, từ nay về sau hắn liền trở lại Anh Hoa Thôn. Làm anh đào gieo trồng, cũng chính là lúc ấy, hắn cùng Phó Chi Trác nhận thức, hai người là sinh ý hợp tác quan hệ. Triệu Hoàng hơi hơi cúi người, quái dị nói, hợp tác bán anh đào. Phó Chi Trác là điên rồi sao? Đi làm cái này. Đúng vậy. Tuổi trẻ thả không gì không biết luật sư nói, trong lúc Phó Chi Trác cấp ra phi thường lợi ích thực tế điều kiện, còn đi Trình Tiêu Nhiên ra làm khách quá, xong việc xem ra, hắn sở dĩ như vậy là bởi vì ở theo đuổi Trình Tiêu Nhiên, nhưng Trình Tiêu Nhiên cũng không có đáp ứng. 3 tháng, hắn cùng Trần Hân Lôi thành lập nam nữ bằng hữu quan hệ, tháng 4 phân Trần Hân Lôi chẩn đoán chính xác mang thai, lúc sau hai người cùng xuất ngoại, khi cách gần 3 tháng, hai người mới về nước. Triệu Hoàng sắc mặt càng thêm cổ quái, Trình Tiêu Nhiên cùng nữ nhân khác từng có hài tử. Không phải từng có, mà là có, đứa nhỏ này hiện tại đã sinh ra. Triệu Hoàng ánh mắt sáng lên, Phó Chi Trác biết. Tự nhiên là biết đến. Triệu Hoàng lại rắc không kính, cười nhạo một tiếng, này Phó Chi Trác thật đúng là không chọn, sinh hài tử cũng muốn làm. Luật sư cười cười, Hoàng thiếu quả nhiên không thích Trình Tiêu Nhiên, đương nhiên, cũng thực không thích Phó Chi Trác. Hắn cũng không nói chuyện nữa, Hoàng thiếu yêu cầu hắn nói tự nhiên sẽ mở miệng. Triệu Hoàng trong đầu suy nghĩ vẫn luôn ở quay cuồng, qua hồi lâu mới thấp giọng nói, ngươi giúp ta làm điểm sự, cái này Trình Tiêu Nhiên thân thế có chút vấn đề, ngươi cho ta điều tra rõ, hắn mẹ đẻ rốt cuộc là ai, còn có, nghĩ mọi cách cho ta chia rẽ hắn cùng Phó Chi Trác. Đã không có chỗ dựa, bất luận Trình Tiêu Nhiên là thực sự có năng lực vẫn là đạo văn, cùng tân sinh dính vào quan hệ, liền chờ bị lột ra róc xương đi. Cùng lúc đó, Triệu Chính văn phòng môn bị gõ khai, lão Triệu A, đại tin tức, rất tốt sự. Có thể có cái gì rất tốt sự đem người cấp thổi tới. Triệu Chính đối bạn tốt cười nói, nhưng hắn kiên nghị mặt mày gian không khỏi có vài phần mỏi mệt. Bạn tốt thấy hắn như vậy liền biết hắn bị gần đây cọc cọc tin tức làm cho sức đầu mẻ chán. Từ 2 tháng trước bắt đầu, liền có người liên tiếp tố giác Triệu ra gièm pha. Nay cùng từ trước những cái đó trôn thuế lậu thuế tiểu đánh tiểu nháo không giống nhau, lần này là động thật, Triệu gia như vậy cái cổ xưa gia tộc, chi đại diệp đại, còn sâu làm giàu nổi canh tự nhiên cũng không ít, lần này đề cập đến dòng bên kết xù đút lót, làm địa ốc ăn bất ăn xén nguyên vật liệu hại chết người, Triệu gia đã có người bỏ tù, đều ở cầu Triệu Chính vớt người, Triệu Chính đã chịu mặt trái ảnh hưởng cũng cực đại, liền kém bị tạm thời cách chức kiểm sát. Bạn tốt ngồi xuống, là rất tốt sự. Nếu có thể nắm chắc tốt lời nói, ngươi chuyển cơ nói không chứng tới. Bạn tốt đem luận văn sao chép kiện cấp Triệu Chính, Triệu Chính càng xem càng ngạc nhiên, cư nhiên có loại này dược. Chỉ cần là này tân sinh một hào liền đủ làm người mắt thèm. Đúng vậy, ngươi nhìn xem, cải thiện ung thư thời kỳ cuối người bệnh chất lượng sinh hoạt, thích hợp kéo dài thọ mệnh, nhưng cái đó lui xuống đi các đại lao có vài cái đều đến ung thư đi. Triệu gia có người ở sở y tế, vị trí còn không thấp đi. Ngươi chạy nhanh mà nghĩ cách đem cái này tân sinh nghiên cứu phát minh nhận được chính mình trong tay. Cái này hạng mục là của ai? Lưu Tư Mẫn. Cái này lao giáo thụ rất ngoan cố, chỉ sợ không hảo câu thông. Nói là chân chính nghiên cứu giả là hắn học sinh, nhạ, chính là người thanh niên này. Triệu Chính liền thấy được kia Trương Nhị tức bỏ mũ chiếu, hắn đằng mà đứng lên, nhìn chằm chằm ảnh chụp, cơ hồ đem ảnh chụp nghiết nhăn, thất thố đến cực điểm. Làm sao vậy ngươi? Bạn tốt khó hiểu mà nhìn hắn. Không, không có gì. Triệu Chính cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, vẫn luôn chờ đem bạn tốt tiến đi, mới nhìn chằm chằm trên ảnh chụp ôn nhuận mỉm cười thanh niên nhìn lại xem, giống, quá giống, hắn cơ hồ cho rằng thấy được tuổi trẻ thời điểm Lục Tân Nam. Chẳng lẽ là hắn thân nhân sao? Triệu Chính vô pháp ngăn chặn mà kích động lên, giờ khắc này cái gì tân sinh, cái gì ích lợi toàn bộ bị hắn vứt đến sau đầu. Hắn chỉ có một ý niệm, nói không chừng có thể thông qua người thanh niên này tìm được Tân Nam. Hơn 20 năm không gặp, hắn cho rằng đời này đến chết đều không thể tái kiến hắn một mặt đâu. Hắn thực mau chấn định xuống dưới, trầm ngâm một lát đã kêu bí thư tiến vào, cha một cha cái này Trình Tiêu Nhiên là người nào, trong nhà đều có ai, động tác cẩn thận một chút, không cần kinh động hắn. Bí thư cười khổ, đâu, không cần phải cẩn thận, từ cuộc họp báo lúc sau, không biết có bao nhiêu người ở cha cái này Trình Tiêu Nhiên, cho nên chúng ta liền tính động tác lại đại cũng chưa chắc sẽ khiến cho đối phương chú ý. Triệu Chính giật mình, lúc này mới ý thức lại đây, tân sinh cái này hệ liệt mặt thế xác thật là một chuyện lớn. Hắn trong lòng không khỏi phức tạp lên, lúc trước Tân Nam cùng hắn quyết liệt khi cũng nói qua, một ngày nào đó hắn sẽ trở về, đến lúc đó hắn không hề là cái kia nhỏ yếu vô chi mặc người sâu xé người, hắn sẽ làm Triệu gia nợ máu trả bằng máu, làm Triệu gia hướng toàn thế giới thừa nhận bọn họ từng phạm phải hành vi phạm tội. Cho nên, đây là muốn bắt đầu rồi sao? Triệu Chính đáy lòng thở dài, thay ta, liên hệ cái này Trình Tiêu Nhiên, ta muốn gặp hắn một mặt. Bí thư sắc mặt càng khổ, nay chỉ sợ làm không được, nghe nói rất nhiều người đều muốn gặp người này, cho nên chắc thiếu phát hạ lời nói, Trình Tiêu Nhiên ai cũng không thấy, ai lì lợm la liếm chính là chậm trễ nghiên cứu, cản trở tân sinh mặt thế. Như vậy cái tội lớn danh ai cũng gánh không dậy nổi, phải biết rằng thật nhiều đại lao chờ tân sinh cứu mạng đâu. Những người đó thậm chí tưởng cùng Phó Chi Chắc thương lượng, phái chính mình nhân thủ đi bảo hộ Trình Tiêu Nhiên, làm cho nghiên cứu thuận lợi tiến hành. Kết quả đương nhiên là có thể biết trước, đường đường Chắc thiếu bảo hộ chính mình người, nơi nào yêu cầu người ngoài hỗ trợ. Triệu Chính mẩn ra, Phó Chi Chắc, này cùng hắn có cái gì quan hệ? Bí thư nói, theo chúng ta trước mắt hiểu biết, hai vị này, ngậy. Quan hệ rất là ái muội, Chắc thiếu còn ở trong vòng buông tha lời nói. Đó là hắn theo đuổi người, ai ngờ lên đường Tiêu Nhiên, chính là cùng hắn không qua được. Có thể làm Phó Chi Chắc trịnh trọng chuyện lạ mà phóng loại này lời nói, này tuyệt đối là chân ai a. Triệu Chính nhíu nhíu mày, lại vẫn leo lên Phó Chi Chắc, vì báo thủ lấy sắc thở người đều dùng tới. Bí thư bỗng nhiên một phách đầu, a nha. Nguyên lai là cái này Trình Tiêu Nhiên a, ta nói như thế nào tên này quái quân hai. Sao lại thế này? Ngài đã quên. Năm trước thiếu gia ra quá một hồi xe con họa, hắn sợ ngài lo lắng liền giấu giếm xuống dưới, bất quá ngài phân phó ta đi tìm hiểu quá, gây chuyện phương chính là Trình Tiêu Nhiên thân thích, lúc ấy Trình Tiêu Nhiên còn tự mình ra mặt quá, ta lúc ấy không để ở trong lòng, hiện tại cảm thấy Trình Tiêu Nhiên này ba chữ đặc biệt quen thuộc, nguyên lai chính là hắn. Nghe xong bí thư nói, Triệu Chính sắc mặt căng thẳng, ngươi xác định, không có sai. Triệu Chính biểu tình nhất thời phức tạp nhất thời lại cảnh giác, như vậy đã sớm tiếp xúc quá, là đối phương cố ý thiết kế vẫn là trùng hợp. Nếu là cố ý, có phải hay không Lục Tân Nam ý tứ? Hắn rốt cuộc là không bỏ xuống được bọn họ hài tử đi. Ta phải làm khi nhất kỹ càng tỉ mỉ tình huống, Trình Tiêu Nhiên cùng Tiểu Hoàng nói qua cái gì, Tiểu Hoàng có phản ứng gì, ta đều phải biết. Triệu Chính bình tĩnh mà mệnh lệnh nói, mặt khác, làm Tiểu Hoàng lập tức tới gặp ta, ta phải làm mặt hỏi hắn. Ở Triệu gia phụ tử đều bởi vì Trình Tiêu Nhiên mà như lâm đại địch là lúc, Trình Tiêu Nhiên cũng không có đem bọn họ để ở trong lòng. Cuộc họp báo một kết thúc hắn liền đầu nhập đến khẩn trương công tác bên trong, tân sinh một hào chính thức đầu nhập sinh sản, nguyên bản mượn đế đại phòng thí nghiệm ở an toàn cùng bảo mật phương diện đều tạm được, Trình Tiêu Nhiên tính toán mặt khác tìm địa phương, nhưng đế đại tá phương người phụ trách vội vàng tới rồi. Theo lý cố gắng lại mặt dày mày dạn mà làm Trình Tiêu Nhiên nhất định phải tiếp tục lưu tại bọn họ này, trường học phụ thuộc viện nghiên cứu có thể không ra một Trình đông tới. Duy trì hắn nghiên cứu cùng sinh sản. Đế cực kỳ cả nước đệ nhất đại học, lịch sử đã lâu nội tình thâm hậu, có giáo phương bảo vệ, những cái đó mơ ước cái này nghiên cứu yêu ma quỷ quái cũng không dám quá kiêu ngạo. Trình Tiêu Nhiên đồng ý yêu cầu này. Chỉ là khắp nơi muốn cường nhét vào tới cái gọi là nghiên cứu khoa học đứng đầu nhân tài, hắn là xin miễn thư cho kẻ bất tài, đế đại nổi danh giáo thụ hắn cũng không dám tín nhiệm, một phương diện muốn đại quy mô mà lấy ra tân sinh một hào, một phương diện còn muốn gia tăng tân sinh hai. Hào nghiên cứu, còn muốn rút ra thời gian về nhà bồi nhi tử, hắn một người hận không thể chia làm ba cái tới dùng. Đinh một tiếng, Phó Chi Chắc soát phim hoạt họa quá phòng hộ môn. Dẫn theo một túi đồ ăn đi vào viện nghiên cứu, không chút nào ngoài ý muốn phát hiện trong văn phòng như cũ là trống không. Hắn lắc lắc đầu, đem đồ ăn buông, đi ra văn phòng, đi hướng phòng thí nghiệm, cách trong suốt thủy tinh công nghiệp, nhìn đến cái kia ăn mặc áo bờ lật trắng rửa bàn công tác người. Hắn đang dùng kính hiển vi quan sát đến cái gì, sau đó một bên ký lục, trước mặt bàn điều khiển thượng tràn đầy dụng cụ cùng đồ đựng, trình bày ống nghiệm cùng các loại nhan sắc thuốc thử. Mặt mày tuấn giật thanh niên sắc mặt nghiêm nghị, càng thêm có vẻ kia khuôn mặt như một khối màu sắc ngưng nhiên mỹ ngọc, ngước mắt, thiên đầu, nhíu mày, trầm tư, mỗi một cái rất nhỏ biểu tình đều có khôn kể vận luật. Phó Chi Trác ôm cánh tay ỉ ở trên tường, khoe miệng câu lấy một mạt mỉm cười, ánh mắt thâm thúy không rời thanh niên một lát, thẳng đến đối phương như có cảm giác, ngẩng đầu xem ra. Phó Chi Trác nâng lên cánh tay, chỉ chính mình trên cổ tay đồng hồ. Đối phương không tiếng động mà làm một cái chờ một lát khẩu hình. 10 phút lúc sau, Trình Tiêu Nhiên cởi áo bờ lọc trắng đi ra, bàn tay ở cảm ứng khí thượng dán, trưởng văn giả quét qua đi, môn tích trên mặt đất hóa, này gian phòng thí nghiệm là cấp bậc tối cao, trừ bỏ Trình Tiêu Nhiên không ai có thể mở ra. Tới đã bao lâu? Trình Tiêu Nhiên hỏi, Phó Chi Trác một cái người bận rộn, mỗi ngày tan tầm liền hướng hắn bên này chạy. Phó Chi Trác nói, không bao lâu. Ta không gọi ngươi ngươi có phải hay không chuẩn bị nghỉ ngơi, hiện tại nên tan tầm. Hướng tới phòng nghỉ đi đến, Trình Tiêu Nhiên một bên nói, gặp một chút phiền thoái, bất chi bất giác liền đa dụng một chút thời gian, trong chốc lát ăn xong rồi cơm còn phải tiếp tục. Cái gì phiền thoái? Trình Tiêu Nhiên dừng một chút, căn cứ phóng viên sẽ sau hưởng ứng, ta quyết định tân sinh hai hảo chuyên tấn công kháng ung thư, ngăn chặn ung thư tế bào sinh trưởng, để cao người bệnh sinh tồn thọ mệnh. Bất quá này khó khăn tương đối cao. Bích băng tảo số 2 sản vật bị xưng là chữa trị dịch, tự nhiên chủ công chữa trị phương diện, này bản chất đó là xúc tiến tế bào nhanh chóng mọc thêm phân hóa, mà vì phòng ngừa cái này trong quá trình tế bào phân hóa phương hướng làm lỗi, làm cho nhân thể xuất hiện hình thù kỳ quái chuyển biến, chữa trị dịch có rất cường đại điều tiết tác dụng, một khi phát hiện tế bào dị thường, sẽ lập tức dẫn đường này điêu vong. Cái này điều tiết tác dụng nếu có thể đơn độc sách ra tới dùng ở ung thư người bệnh trên người, là có thể ở xúc tiến nhân thể bình thường tế bào sinh động lên đồng thời, ngăn chặn ung thư tế bào sinh trưởng, thậm chí lệnh này tử vong, như vậy ung thư là có thể hoàn toàn chữa khỏi. Bất quá tưởng tượng là tốt đẹp, Trình Tiêu Nhiên phát hiện, bích băng tảo số 2 điều tiết gen che giấu thật sự thâm, hơn nữa gen đoàn phi thường đại, muốn đem này cắt xuống dưới cũng dẫn vào đến mặt khác sinh vật di truyền vật chất chung. Lệnh này thuận lợi công tác, sinh ra tương ứng protein, khó khăn không nhỏ. Hơn nữa Trình Tiêu Nhiên còn muốn đem này đoàn điều tiết gen thay hình đổi dạng, một khi bị phát hiện này không phải trên địa cầu hẳn là xuất hiện trình tự gen, kia phiền toái liền lớn. Này đó đương nhiên không thể nói cho Phó Chi Trác, hắn chỉ đơn giản mà nói, ta suy nghĩ biện pháp, đã có mặt mày. Phó Chi Trác nhìn ra được hắn giữa mày nhàn nhạt mỏi mệt, trong miệng nói xoay cái vòng, huyền chuyển nói. Vậy là tốt rồi, ngươi cũng muốn chú ý thân thể, tăng ca có thể, không thể quá trễ, ân. Trình Tiêu Nhiên cười nói, ta biết, liền đêm nay tăng ca một chút, ngày mai thứ 6, buổi chiều ta phải trở về. Lại là một vòng thời gian chơi với con. Phó Chi Trác khẩu khí hế ẩm mà nói, mỗi tuần cuối tuần, tiểu gia hỏa nhất định phải về nhà bồi một cái khắc càng tiểu nhân gia hỏa, thậm chí có đôi khi một lòng mềm. Liền lưu tại thành phố núi phòng nghiên cứu công tác, như vậy liền có thể mỗi ngày về nhà. Cố tình hắn thời gian chơi với con là bài xích chính mình tham dự. Trình Tiêu Nhiên đi vào phòng nghỉ, dưới chân một đốn, quay đầu xem cái này cao lớn nam nhân vẻ mặt oán phụ biểu tình, vui vẻ, hắn chần chờ một khắc, vẫn là tiến lên một tay ôm lấy Phó Chi Trác sau cổ, làm hắn hơi chút túi đầu xuống dưới, ở hắn khỏe miệng hôn một cái, đến thời gian ta sẽ làm các ngươi gặp mặt. Hiện tại còn không phải thời điểm. Phó Chi Trác ánh mắt bạo lượng, quả thực giống từ giữa nhảy ra hai cái hỏa cầu. Trình Tiêu Nhiên nói gì đó hắn hoàn toàn không nghe được. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trình Tiêu Nhiên môi. Ở hắn muốn lui ly là lúc ôm hắn, xoay người đem hắn đè ở trên tường, nặng nề mà quặc ở hắn môi. Trình Tiêu Nhiên ở chính mình chủ động thời điểm liền dự đoán được khả năng sẽ xuất hiện loại sự tình này. Nhưng này nam nhân hôn hôn hôn hôn cái không để yên. Hắn khí đều xuyễn không đều. Eo đều phải bị bóp chặt đứt, hắn bực, tay chân cùng sử dụng liền đẩy mang đá mà mới đem chính mình từ trong lòng ngực hắn cứu ra, lau môi thẳng thở dốc, dây dưa không xong, thân một chút là đủ rồi. Phó Chi Trác nhìn hắn đỏ lên mặt buồn cười, dựa vào trên người hắn hơi thở cũng có chút loạn, hắn thanh âm bởi vì kích động mà có chút ách, Tiêu Nhiên, ta thực vui vẻ. Này vẫn là hắn đầu một hồi chủ động. Thật là quá không dễ dàng.